Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 93, Vương Bát nhìn đậu xanh, Châm Trích đối mạch mang, Giả Khánh đánh bạc, cái gì cũng không quan tâm. Lâu Đinh, Tiết Vân cũng không thua kém, trực tiếp ngay cả mạng cũng không muốn. Nhân tiện, Triệu Thiên Nhất đứng bên cạnh, đẩy mắt kính xuống, Triệu Thiên Nhất muốn thoát khỏi bàn tay to của Tiết Vân. Đáng tiếc tố chất thân thể quá kém, căn bản là không có cách nào. Trừng mắt nhìn Tiết Vân, hắn yên lặng dùng tinh thần lực chất vấn. Chính ngươi đánh cược tính mạng coi như xong, thay ta làm chủ là có ý gì? Nhìn lời này của ngươi nói kìa. Hung hăng vỗ vỗ bả vai của hắn. Tiết Vân đáp lại, giữa huynh đệ chúng ta ai với ai à? Con mẹ nó ngươi muốn chỉ lo thân mình. Phu, thối không biết xấu hổ. Có tiền cùng nhau kiếm, rủi ro sẽ không cùng nhau gánh vác. Nào có chuyện tốt này. Triệu Thiên Nhất đồng ý hút kẹo que. Trong lúc nhất thời im lặng, chuyện đã đến nước này, hắn cũng chỉ đành nhận mệnh. Trong phòng mọi người đều ngừng thở, khiếp sợ đến tột đỉnh. Chư vị, đánh cuộc vui vẻ, ngàn vạn lần không nên tổn thương hòa khí. Giả mù sa mưa ra vẻ, Kim lão bản cáo già thêm dầu vào lửa. Tất cả mọi người là bằng hữu, về sau cùng một chỗ đánh bạc cơ hội rất nhiều chính là. Cần gì lấy mệnh tương bác đâu này. Trong mắt hiện đầy tơ máu, đáy lòng Cổ Khánh nhanh chóng tính toán lợi ích được mất. Hắn tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng cũng không ngu xuẩn. Lâu Đinh, 300 triệu tiền mặt trong tay Tiết Vân căn bản không quan trọng gì so với cổ phần của đấu trường. Ngầm, hắn còn không đến mức xúc động lấy cổ phần đi mạo hiểm. Nhưng mà, cộng thêm tính mạng thân gia của hai người đối phương, kết quả lại hoàn toàn khác. Đêm nay ở trên bàn đánh bạc đại bại thua thiệt, hắn khí phách khó bình tĩnh. Thái độ kiêu ngạo của Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất càng làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu là có thể mượn đánh cuộc danh chính ngôn thuận lấy mạng chó của hai người, tuyệt đối là một chuyện tốt hãnh diện. Như thế nào, ngươi sẽ không sợ chứ? Thấy tên này còn đang do dự, Tiết Vân nhướng mày cười nói, cũng tốt, đỡ cho chúng ta ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ. Sớm một chút trở về phòng tắm rửa đi ngủ, về sau ở bên ngoài cũng đừng nói lung tung. Không phải lão tử không đánh cược với ngươi, là chính ngươi sợ. Nói xong, Tiết Vân giả bộ xoay người muốn rời đi. Chờ một chút, phía sau truyền đến thanh âm khàn khàn của Cổ Khánh. Ngươi muốn cổ phần của đấu trường ngầm, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Đáy lòng thở dài một hơi, tên hỗn đản này rốt cuộc vẫn không nhịn được, lao đầu vào trong hố. Trong mắt cũng nở ra dị sắc, ông chủ Kim nhịn không được mỉm cười gật đầu với Kim Sĩ Kiệt. Nhưng tôi đã chán chơi poker rồi. Khóe miệng nhếch lên, Cổ Khánh điên cuồng cười nói, không bằng chúng ta đánh cược cái khác. Tên Cổ Khánh này quả nhiên không dễ đối phó, quái thai vũ trang của hắn tạm thời không thể phát động. Mất đi năng lực thấu thị đã không còn ưu thế trước đó trên bàn bài. Tiếp tục chơi bài, khẳng định không phải là đối thủ của yêu nghiệt Triệu Thiên Nhất. Tâm tư cũng thật sâu sắc, ngươi muốn đánh cuộc cái gì? Tiết Vân nhướng mày hỏi, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Khánh vẻ mặt cười tà. Không ai biết trong hồ lô hắn bán thuốc gì, trong đấu trường có một nô bộc của ta, nàng đã ở trong đối chiến thắng liên tiếp hơn 30 trận. Đến nay chưa từng thất bại, xoa xoa đầu đầy loạn phát. Cổ Khánh đề nghị, hai người các ngươi phái ra một người, nếu như có thể ở trong đấu trường chiến thắng nàng, coi như ta thua. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, trầm mặc không nói. Đấu trường ngầm mở 3 năm, cho tới bây giờ đều là người gác đêm cùng quái thai tiến hành chém giết. Cuộc chiến giữa những người gác đêm với nhau chưa bao giờ xảy ra. Cũng không phải Kim lão bản không có động qua phương diện này tâm tư. Chỉ là luận này thi đấu hình thức cùng đại hạ đế quốc pháp lệ chế độ có xung đột quá lớn. Trong thành phố pháo đài, rõ ràng cấm người gác đêm tranh đấu lẫn nhau, ngay cả tù nhân nô lệ cũng không được phép đối xử như vậy. Cổ Khánh này, lá gan thật sự là quá lớn. Cái này, tựa hồ không hợp quy củ. Kim Sĩ Kiệt nhịn không được nhắc nhở. Cái quy củ cho má gì? Tay vung lên, Cổ Khánh cả giận nói. Chuẩn bị chiến đấu bộ trưởng là của ta đích thân cứu cứu. Bất quá là một hồi thi đấu thể thao mà thôi. Xảy ra chuyện lão tử gánh vác. Thế nào? Các ngươi dám ứng chiến sao? Khẽ nhướng mày, trong mắt Cổ Khánh tràn ngập oán độc, nheo mắt lại. Tiết Vân hồi tưởng lại muội tử chân dài tràn ngập dã tính trên lôi đài vừa rồi. Nô bộc theo như lời Cổ Khánh, hơn phân nửa chính là nàng, hậu duệ thuần chủng của tộc Mạt Nhĩ Mễ, Phượng Đô Hắc Chân Châu. Người suy nghĩ cẩn thận, Triệu Thiên Nhất thanh âm ở trong đầu liên tục vang lên. Trên bàn bài ta có thể thành thạo, lên lôi đài ta liền bất lực, nếu không ngươi lên sân khấu thử xem. Tiết Vân trêu chọc nói, ta trở về phòng giúp ngươi lấy cái vali rách kia. Liếc hắn một cái, Triệu Thiên Nhất căn bản cũng lười phản ứng. Ngươi sợ? Cổ Khánh chỉ vào Tiết Vân, điên cuồng cười nói, sợ cái búa, mạnh tiến lên. Tiết Vân hổ thân thể chấn động, lão tử liền lên lôi đài cùng người của ngươi hảo hảo chơi đùa. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, chỉ có Kim Thị huynh đệ âm thầm hưng phấn không thôi. Người gác đêm chém giết, đây tuyệt đối là sự kiện trọng đại xưa nay chưa từng có. Trước bỏ qua thắng bại của ván bài bất luận, vẻn vẹn mánh lới này phòng trừng sẽ làm cho tất cả người xem hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Ván cược bên ngoài nhất định sẽ vô cùng nóng nảy, lợi nhuận sau một trận đấu phòng trừng sẽ là con số trên trời. Vô luận kết quả như thế nào, Kim Thị huynh đệ đều sẽ ngồi tu lợi ngư dân. Hai vị chẳng lẽ cố ý muốn như vậy sao? Bề ngoài, ông chủ Kim vẫn biểu hiện không lọt nước. Tiết Vân và Cổ Khánh hung hăng nhìn chằm chằm đối phương. Không hẹn mà cùng im lặng gật đầu, giả mù sa mưa ai đoán một tiếng. Kim lão bản lắc đầu nói, đã như vậy, Kim mỗ cũng sẽ không lại khuyên can hai vị. Đưa tay vỗ một cái tát, một thủ hạ lập tức lấy ra công văn hợp đồng đã sớm chuẩn bị tốt. Triển khai đặt ở trên bàn đánh bạc, quy luật của sòng bạc, miệng nói không có bằng chứng, vuốt ve đỉnh đầu trụi lùi một chút. Kim lão bản lẩm bẩm nói, hai vị nếu như tâm ý đã quyết, liền ở trên đánh cuộc ký tên đồng ý đi. Hai người trước sau cắn nát ngón tay, ấn dấu ngón tay lên văn kiện hợp đồng. Trận cá cược này lúc này trở nên hợp lý hợp pháp. Cho dù là đại hạ đế quốc cũng không có quyền can thiệp. Đi thôi, đánh xong sớm một chút, kết thúc công việc sớm một chút. Phải nhún vai, Tiết Vân không sao cả nói. Lão tử cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Gấp gáp chịu chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Quán độc trừng mắt nhìn Tiết Vân. Cổ Khánh dẫn đầu mang theo thủ hạ của mình sập cửa đi ra. Mọi người cùng nhau rời khỏi phòng, đi thẳng xuống đấu trường ngầm. Tiết Vân, ta phải nhắc nhở ngươi, người tộc Pami không dễ đối phó. Trong đầu, Triệu Thiên Nhất thanh âm từ từ quanh quẩn, ta đã từng ở Long Đô trong thư viện lật xem qua có liên quan đến bộ tộc bọn họ tư tịch. Nghe nói tộc nhân Pamira trời sinh liền thân cận tự nhiên. Thể chất của bọn họ phi thường thích hợp khống chế vũ trang quái thai. Cũng chính bởi vì như thế, hơn 100 năm trước, các quốc gia chính phủ mới có thể bởi vì sợ hãi, lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Thế giới sau đại tai biến, khoa học kỹ thuật của nhân loại đối mặt với quái thai hoành hành toàn cầu đã hoàn toàn mất đi ưu thế. Sự mạnh yếu của người gác đêm đã trở thành tiêu chuẩn duy nhất để đo lường sức mạnh vũ trang của nền văn minh nhân loại. Tuy rằng năm đó tộc nhân Palmer biểu hiện không tranh sự đời, nhưng ai cũng không hy vọng bên cạnh mình tồn tại một quả bom hẹn giờ như vậy. Biện pháp duy nhất chính là thừa dịp nó còn chưa lớn mạnh, đem nó tiêu diệt ở trong tã lót. Bề ngoài nhìn qua, thập phần tàn khốc, nhưng cũng là chuyện không có cách nào. Thân ở tận thế phế thổ văn minh, vốn là không có cái gì đúng cùng sai, có bất quá là lợi ích mà thôi. Bày ra mắt cá chết, Tiết Vân ngưng tư một lát nói, quản không được nhiều như vậy, nàng không phải được xưng là ngọc trai đen sao? Lão tử liền đem nàng đánh thành phấn chân châu lấy ra đắp mặt. Tác giả nói, ngọc trai đen sao lại biến thành phấn chân châu? Đương nhiên phải không ngừng ma sát. Chương 94, ba cô gái đã sớm tới đấu trường ngầm. Các nàng bỏ ra số tiền lớn mua vé vào cửa VIP của đấu trường. Sau khi vào sân dạo qua vài vòng cũng không thấy bóng dáng Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất. Lâu đinh, rơi vào đường cùng cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trở lại thính phòng chờ. Không nghĩ tới trong đấu trường chém giết thật sự là quá mức đặc sắc. Không chỉ có cảnh tượng máu thịt bay tứ tung, không ngừng kích thích thần kinh cảm quan của người xem, thậm chí còn có thể tự do đặt cược trước mỗi trận đấu. Lấy nhỏ đánh lớn, Triệu Lê Hoa nhịn không được thử một phen, nhất thời không thể vãn hồi, cho dù là An Như Huyên cũng ôm đồ ăn vặt đồ uống hoàn toàn dung nhập vào trong trận đấu. Đã sớm quên chuyện của Tiết Vân lên 9 tầng mây, trong lôi đài, một con nhện 8 móng khổng lồ đang liều mạng chém giết với một tráng hán toàn thân. Một con mãng xà dài 5 mét bên cạnh tráng hán không ngừng phun ra độc tức lạnh như băng. Dù vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem con nhện chống đỡ ở ngoài mấy mét. Hơn phân nửa lôi đài đều phủ kín mạng nhện màu trắng sền sệt. Hành động của tráng hán và mãng xà bị hạn chế chặt chẽ. Đối mặt với độc tức công kích của mãng xà, nhện căn bản là không đau không ngứa. Tráng hán một cái không cẩn thận, cuối cùng là bị chung quanh mạc nhện quấn quanh, trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhúc nhích. Phốp, xúc tu khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên qua lồng ngực Tráng Hán, máu tươi văng khắp nơi, máu thịt bay tứ tung, toàn bộ đấu trường dưới lòng đất bộc phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Lâu đinh, cuộc chiến sinh tử tàn khốc lập tức đốt cháy tình cảm mãnh liệt và thú tính của mọi người. Người thắng, cửu xích ma chu, trên khán đài lại bộc phát ra các loại quái khiếu. Phần lớn mọi người thẹn quá hóa giận chửi rủa, vô số phiếu thưởng bị ném lên không trung, giống như bông tuyết bay đầy trời. Ha ha, lão nương lại đặt đúng bảo bối rồi. Trong tay soạn thưởng phiếu, Triệu Lê Hoa hoa chân múa tay vui sướng cười to nói. Ta cũng biết vừa rồi nam nhân kia là vừa nhìn không trúng dùng. Cửu xích ma chu vừa lên sân khấu liền phong tỏa hắn tất cả đường lui. Hắn vũ trang quái thai rõ ràng chỉ am hiểu viễn trình công kích. Độc tức đối với ma chu lại không có hiệu quả. Tại loại này chật hẹp không gian tác chiến, thất bại không thể nghi ngờ. Mắt nhìn trong lôi đài Tráng Hán, cửu xích ma chu đã bắt đầu hướng thi thể của hắn tiêm vào dùng làm tiêu hóa ăn mòn tính chất lỏng. Lãnh Tâm Đồng le lưỡi, nhất thời cảm thấy có chút quá mức tàn nhẫn và ghê tởm. Như Huyên, ngươi xem đầu quái thai kia, sẽ không phải là chuẩn bị trước mặt nhiều người như vậy liền bắt đầu ăn cơm đi. Đúng lúc này, hơn 10 sợi dây sắt hợp kim thô to đột nhiên từ mặt đất bắn ra. Dây xích hung hăng quấn quanh thân thể cửu xích ma chu, hoàn toàn hạn chế lực hành động của nó. Khi dây xích co lại, tiếng nổ vang lên bốn phía, mặt đất lôi đài chậm rãi trầm xuống. Qua một lúc lâu, khi mặt đất lại dâng lên, bóng dáng quái thai và thi thể người gác đêm đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ. Một người chủ trì mặc lễ phục màu đỏ, ăn mặc giống như một con gà trống dồn dập đi về phía lôi đài. Tất cả ánh đèn trong đấu trường đồng thời chiếu về phía hắn. Chư vị khách quý tôn quý, buổi tối tốt lành, nắm chặt micro, người chủ trì có vẻ vô cùng kích động. Ngay vừa rồi, ban tổ chức của đấu trường ngầm tuyên bố một tin tức nặng ký. Trên khán đài, lực chú ý của mọi người đều bị con hàng này hấp dẫn. Cố ý dừng lại một chút, người dẫn chương trình hưng phấn nói. Đêm nay, đấu trường ngầm đặc biệt vì chư vị khách quý tăng thêm một cuộc thi đấu tỷ đấu xưa nay chưa từng có. Cả đấu trường ù ù không dứt, tất cả khán giả đều nói nhỏ thảo luận, đến tột cùng là tỷ đấu như thế nào, đáng giá gióng trống khua chiêng tuyên bố như vậy. Tình huống gì? Lãnh Tâm Đồng mặt đầy dấu chấm hỏi, An Như Huyên nhún vai, ai biết được, tóm lại có trò hay để xem là được. Xoa Thái Địch cười cười, Triệu Lê Hoa nóng lòng muốn thử nói, quản hắn. Các ngươi nghe ta, đi theo cùng nhau đặt cược, bảo đảm có thể thắng tiền. Trong lôi đài người chủ trì bán đủ nước đục thả câu. Mỉm cười tuyên bố nói, kế tiếp mời mọi người mở to hai mắt, chứng kiến dưới lòng đất đấu trường bắt đầu tới nay lần đầu người gác đêm cuộc chiến. Nhạc nền nổ vang chợt vang lên, người chủ trì chậm rãi lui ra. Đầu tiên cho mời thắng liên tiếp 30 trận thần thoại bất bại. Nguyên thủy sơn mạch tuyệt sắc nữ thần ngọc trai đen, pháo hoa rực rỡ phun ra. Thân ảnh cao gầy sừng sững trên lôi đài, toàn bộ đấu trường lập tức nổi lên tiếng hoan hô núi thở sóng thần. Tất cả các loại tiếng hò hét và tiếng huýt sáo liên tiếp. Chân châu đen vẫn là một thân thú bào, chậm rãi bao lấy dáng người ngạo nhân của nàng, làn da ngăm đen ở dưới ánh đèn khúc xạ ra sáng bóng khó hiểu. Quả thực làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tiếp theo, cho mời người khiêu chiến xa lạ đến từ Long Đô, uống đồ uống. Ba cô gái đi theo ánh đèn lôi đài tò mò ngẩng đầu nhìn lại. Khủng bố thiếu nữ Terminator, lãnh huyết vô tình địa ngục khách đến thăm Loli sát thủ. Rắc rầm, ánh đèn sân khấu mãnh liệt rơi vào bên kia lôi đài. Tiết Vân lập tức bị bao phủ trong đó. Phốp, ba cô gái đồng thời phun ra một ngụm đồ uống. Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân, An Như Huyên sắc mặt thất sắc. Mãnh liệt đứng lên, làm sao có thể là hắn? Đậu má! Tiểu tử này như thế nào lên lôi đài? Hắn không phải cùng Thiên Nhất đi đánh bạc lừa người sao? Triệu Lê Hoa sắc mặt tái nhợt, một tay bóp bẹp cái lon trong tay. Ngoan ngoãn, thật đúng là quá đặc sắc. Vội vàng từ trong ngực lấy điện thoại di động ra. Lãnh Tâm Đồng hưng phấn vô cùng. Ta nhất định phải đem trận đấu quá trình ghi lại. Thần võ thể đối chiến Pami hậu duệ. Tiết Vân vừa ra sân, trên khán đài ầm ầm vang lên tiếng la ó ùn ùn kéo đến. Thậm chí trực tiếp vung chai nước trong tay ném về phía hắn. Khốn kiếp, dám khiêu chiến tình nhân trong mộng của lão tử. Nơi này là Phượng Đô, tiểu tử thúi Long Đô mau cút. Mau đi chết đi, ngươi không xứng làm đối thủ của Hắc Chân Châu. cái gì thiếu nữ Terminator, Loli sát thủ, vừa nghe liền không đứng đắn. Loại rác rưởi này làm sao có thể là đối thủ của Hắc Chân Châu? Cút xuống, đủ loại tiếng la hét và nhục mạ tràn ngập toàn bộ đấu trường. May mắn lôi đài cùng thính phòng trong lúc đó bị một tầng ethylene hợp kim thủy tinh ngăn cách. Nếu không Tiết Vân nhất định sẽ bị Hắc Chân Châu đông đảo fan hâm mộ nước miếng cho chết đuối. Gân xanh trên trán bốc lên, Tiết Vân cố nén xúc động muốn thiêu rụi nơi này. Mẹ kiếp ông nội mày, một đám fan não tàn, truy tinh đuổi kịp đầu rồi phải không? Còn có người dẫn chương trình ngu ngốc này, cũng không có ai. Trước khi lên sân khấu, tên này hỏi Tiết Vân nên giới thiệu hắn với khán giả như thế nào. Tiết Vân cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp báo ra nickname trên mạng, không nghĩ tới cháu trai này lại sáng tạo lần thứ hai. Cái gì mà, kẻ hủy diệt thiếu nữ, kẻ đến từ địa ngục máu lạnh vô tình, đây con mẹ nó không phải là kéo cừu hận cho lão tử sao? Liếc mắt một cái, Tiết Vân thở dài, cố gắng làm cho tâm tình bình phục lại, chư vị bình tĩnh một chút chớ nóng nảy. Người chủ trì ở dưới đài tiếp tục tuyên bố, tỷ lệ đặt cược của trận đấu này đã biểu hiện trên màn hình lớn phía trên lôi đài. Các vị có thời gian 3 phút lựa chọn đặt cược. Bùm, trong lúc nói chuyện, màn hình phía trên lôi đài đột nhiên sáng lên, mã hai chiều cực lớn trong hình là để tiện cho người xem quét mã đặt cược. Tỷ lệ đặt cược của hai người biểu hiện ở hai bên trái phải mã vạch hai chiều. Đã rõ mồn một trước mắt, không hề trì hoãn, tỷ lệ đặt cược của Chân Châu Đen là 1-2 bình thường. Về phần tỷ lệ đặt cược của Tiết Vân, dĩ nhiên cao tới 1-15. Con mẹ nó, đây hoàn toàn là ngang nhiên khinh thường lão tử a. Bên khán đài, An Huyên trợn mắt há hốc mồm ngồi phịch xuống ghế. Nàng vừa rồi phất cờ hò hét ý đồ khiến cho Tiết Vân chú ý. Đáng tiếc đấu trường thật sự là quá ồn ào, đối phương căn bản là không nghe thấy. Ha ha ha ha, lúc này phát tài rồi. Hưng phấn không thôi lấy điện thoại di động ra. Triệu Lê Hoa điên cuồng quét mã vạch hai chiều. An Như Huyên cười khổ nói, anh làm gì vậy? Đương nhiên là đặt cược. Lão nương mua 500 vạn cược Tiết Vân thắng. Ngón tay giơ lên tính toán nửa ngày, nàng nhíu mày lẩm bẩm, một bồi 15 lời nói, là bao nhiêu tới? Là 75 triệu rồi. Lãnh Tâm đồng tiếp lời, cũng đi theo quét mã, ta cũng mua 100 vạn đánh cuộc sát thủ thắng. Như Huyên, em không mua một chút sao? Cơ hội này cũng không thấy nhiều. Trên trán hiện đầy hắc tuyến, An Như Huyên nhất thời im lặng, mọi người ở đây đều không hiểu sự lợi hại của Tiết Vân. Các nàng còn có thể không hiểu sao? Đây quả thực cùng nhặt tiền không có bất kỳ khác biệt gì. Hừ, mua thì mua, lắc đầu, An Như Huyên cắn răng một cái, lấy điện thoại ra quét mã, ta mua 3.000 vạn. Tiết Vân tất thắng, Triệu Lê Hoa cùng Lãnh Tâm đồng hóa đá tại chỗ, lập tức không hẹn mà cùng vươn ngón tay cái về phía nàng. Không hổ là thiên kim đại tiểu thư của Long Đô An gia. Giàu có một đám, chương 95, 3 phút đếm ngược, thoáng qua mà qua, thời gian cá cược kết thúc. Fighting, loading, theo tiếng hò hét hưng phấn của người dẫn chương trình, ánh đèn toàn bộ đấu trường đều tối sầm lại, bên lôi đài lại phun ra pháo hoa rực rỡ. Khán phòng nổi lên tiếng hoan hô và kêu gào đinh tai nhức óc. Móc lỗ tai, Tiết Vân không kiên nhẫn lắc đầu, đám tôn tử này kêu như giết heo vậy, còn để cho người ta nghiêm túc đánh nhau hay không? Chân Châu Đen trước mắt nói năng thận trọng, dường như đã sớm quen với tình cảnh này. Quan sát nàng ở khoảng cách gần một chút, mỹ mạo của muội tử này không giống với người khác, tràn ngập khí tức giã tính nói không rõ ràng nào đó. Tuy rằng không có trang điểm đậm, cũng không phải là thanh thuần độc lòng người, nhưng có thể vừa vặn đốt lên ngọn lửa trong lòng mỗi người đàn ông. Bá, Văn, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, vô số giọt nước chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hình thành một đoàn thạch hoa quả khổng lồ. Quái thai vũ trang của nàng vừa mới hiện thân, liền một lần nữa kích nổ toàn trường. Vô số fan não tàn điên cuồng kêu gào, khàn cả giọng gần như sắp tắt thở. Khí tức trường sinh vật cường đại đập vào mặt, trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ phạm vi lôi đài. Thanh âm ồn ào xung quanh lập tức yên lặng rất nhiều. Thay vào đó là sát ý nồng đậm, chuyên môn kỹ năng. Quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, loading, tên quái gì, vua của serum, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, khủng bố cấp LV. 6. Quái thai cương mục, dị thú mục, đặc tính hệ, quái thai trang bị, không, năng lực cơ bản, thân thể do axit mạnh cực kỳ ăn mòn tạo thành, am hiểu biến hóa, thủ đoạn công kích quỷ dị, đặc thù năng lực, cường axit phản ứng. cự ly xa phun ra axit dịch, cự ly gần có thể lợi dụng axit dịch bảo vệ thân thể. Năng lực đặc thù, hiền giả thôn phệ, có thể thôn phệ bất kỳ quái thai nào trong trạng thái trọng thương. Thời gian tiêu hóa là 1 giờ, sau khi tiêu hóa xong quái thai sẽ tự động tử vong. Đặc thù năng lực, hiền giả mô hình, biến ảo ngoại hình trở thành đã từng nuốt chửng tiêu hóa qua mục tiêu. Cũng kế thừa này mục tiêu bộ phận kỹ năng cùng năng lực. Quái thai giới thiệu, hắc ám trong rừng rậm ma vật, sử lai mỗ nhất tộc vương giả, biến ảo nhiều đoan, làm người khó lòng phòng bị. Địch ta so sánh phân tích, quan công chiến tần quỳnh, một núi không thể hai hổ, hoặc là nó chết, hoặc là ngươi vong, sợ hãi cả kinh. Tiết Vân nhất thời cảm thấy áp lực núi lớn, lần đầu tiên, hắn đụng phải đối thủ ngang sức với mình, quái thai vũ trang hắc chân châu mạnh đến mức quả thực có chút thái quá. Đặc biệt là kỹ năng, hiền giả giả hình, kia, quỷ mới biết lúc trước nàng rốt cuộc đã cắn nuốt bao nhiêu quái thai. Những kỹ năng quái thai bị thôn phệ kia nếu như phần lớn đều được kế thừa, chẳng phải là giống như xa luân chiến, cần phải ứng phó từng cái một sao, cái này còn đánh cái rắm a. Hậu duệ tộc Pami quả nhiên không phải đèn cạn dầu, khó trách cô gái này có thể duy trì kỷ lục 30 trận thắng liên tiếp ở đấu trường ngầm. Bùm, mặt đất lôi đài chấn động mạnh một chút, chân châu đen ngang nhiên dựng lên, nàng cúi thấp thân thể giống như một con báo săn trong rừng rậm. Đùi thon dài hướng đầu Tiết Vân quét ngang mà đến, tốc độ thật nhanh, Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, ai cũng thật không ngờ, đối phương lại trực tiếp bỏ lại quái thai vũ trang. Dựa vào thân thể huyết nhục của mình lấn gần trước người địch nhân. Mạnh đến cúi đầu ngồi xổm xuống, Tiết Vân chỉ cảm giác đỉnh đầu thổi qua một trận gió lốc. Tôi sẽ đi, tố chất thân thể của con mẹ nó cũng không kém a. Một cước này lực lượng thật lớn, hoàn hảo tránh được, nếu không khẳng định đá gãy cổ của hắn. Sau một khắc, thân ảnh cao gầy đột nhiên biến mất ở trước mắt, đống thạch khổng lồ trống rỗng hiện lên, hướng về phía Tiết Vân liền phát một phát axit cao xả. Con mẹ nó, thì ra là muốn âm lão tử. Âm âm, địa ngục hỏa màu đen đột nhiên bốc lên, ngọn lửa mãnh liệt nóng rực trong nháy mắt quét sạch hơn phân nửa lôi đài. Chân châu đen bứt ra rút lui, chậm rãi tránh thoát ngọn lửa tàn sát bừa bãi, dịch chua giữa không trung bị ngọn lửa nóng rực cắn nuốt. Bốc hơi không thấy bóng dáng tăm hơi, trong ngọn lửa, một đôi đỏ thấm đồng tử không có nửa điểm tình cảm sắc thái. Ngược lại tràn ngập túc sát ý. Liệt diễm hừng hực tản ra bốn phía, địa ngục La Lị cầm liềm lạnh lùng đứng ở trước người Tiết Vân. Tiếng hoan hô ồn ào trong đấu trường ngầm đột nhiên dừng lại. Hàng ngàn khán giả nín thở và nhìn tất cả với sự kinh ngạc. Tiểu tử này, thật lợi hại a, quái thai vũ trang hình người, còn có thể thao túng hỏa diễm, xem ra không dễ chọc. Không ít khán giả đều bỏ ra số tiền lớn đặt cược ngọc trai đen thắng được. Tiết Vân cường thế phản kích, lập tức làm gan bọn họ nứt ra. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, đông đảo người xem nhau đứng lên, bọn họ nắm chặt vé thưởng trong tay không hẹn mà cùng phất cờ hò hét vì chân châu đen. Không cần sợ, xử lý tên khốn này. Đúng vậy, ngươi chính là hắc chân châu a, làm sao có thể thua? Lão tử mua 30 vạn đánh cuộc ngươi thắng, ngàn vạn lần không được lật thuyền a. Lên đi, tiêu diệt tiểu tử này. Chân châu đen, cố lên, tất thắng. Đấu trường dưới lòng đất lại vang lên tiếng gào thét ầm ĩ. Gần như phần lớn mọi người đều đứng về phía chân châu đen. Bên tai tràn ngập chửi rủa cùng nguyền rủa Tiết Vân, bả vai cứng rắn ngồi tại chỗ, ba cô gái mặt xám như tro tàn như ngồi trên đống lửa. Thật quá đáng, chán nổi gân xanh nắm chặt song quyền, Triệu Lê Hoa mặt đỏ bừng giận không thể chống đỡ, lão nương nhịn không được, đám vương bát đản này khinh người quá đáng, không phải là cố gắng trợ uy sao? Chúng ta cũng lên, Lãnh Tâm Đồng vội vàng cười khổ khuyên nhủ, bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng xúc động, chúng ta nếu bây giờ ra mặt làm trái ý, nhất định sẽ chọc nhiều người tức giận. Bốp, An Như Huyên lâu không lên tiếng đột nhiên vỗ bàn đứng lên. Đôi chân dài thon dài trắng nõn thoáng cái bước lên bàn đạp phía trước thính phòng. Nàng dùng hết tất cả khí lực toàn thân, vung tay hô to, Tiết Vân, ngươi tên hỗn đản, công phu không có lòng người. Toàn bộ đấu trường dưới lòng đất dĩ nhiên kỳ tích an tĩnh lại. Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía nàng. Ếch, Như Huyên, liếc đầu, Tiết Vân rốt cục thấy được ba em gái trên khán đài VIP. Sắc mặt dại ra, cậu đang nghĩ gì vậy? Bình thường không phải cậu rất lợi hại sao? Cam tức nâng eo thon lên, An Như Huyên mặc một bộ âu phục ren nhỏ, phối hợp với quần jean nóng, có vẻ vừa thanh thuần lại gợi cảm. Trước mắt bao người, nàng chỉ vào Tiết Vân liền chất vấn. Anh Thành thật khai báo, có phải coi trọng cô gái này rồi không? Không nỡ ra tay, đậu má, đây tính là chuyện gì à? Nhà đầu chết tiệt hôm nay có phải uống nhầm thuốc hay không? Đừng đùa, làm sao có thể? Mạnh lắc đầu, Tiết Vân cười khổ nói. Đã là lúc nào rồi? Ta làm sao có thể có loại tâm tư này? Vậy ngươi còn chờ gì nữa? An Như Huyên quát to, cho ta ra toàn lực. Xử lý nàng, để đám này Phượng Đô dế nhũi nhìn một cái. Chúng ta Long Đô người gác đêm thực lực chân chính. Tác giả nói, đổi mới chậm, là bởi vì lễ mừng năm mới đi khắp nơi chúc Tết. Ngày mai qua đi, nhiệm vụ chúc Tết của ta liền hoàn thành, sẽ tăng nhanh tốc độ cập nhật. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu mến. Quỳ xuống cầu xin đại đội 3, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 96, tuyên bố cao cấp ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả khán giả. Bốn phương tám hướng không ít người đều hướng An Như Huyên ném tới ánh mắt bỉ ổi. Lâu Đinh, không thể không thừa nhận, một đại mỹ nữ như vậy cũng dám công khai làm nhiều người tức giận. Rất nhiều người có dụng tâm kín đáo đều muốn đục nước béo cò. Kiếm chút chỗ tốt, cảm giác được bầu không khí có chút không thích hợp. Lãnh Tâm Đồng yên lặng kéo về tức giận An Như Huyên. Cười khổ nói, đại sự không ổn, lúc này triệt để chọc tổ ong vò vẽ. An Như Huyên ngồi xuống chỗ cũ, căn bản là không lo lắng có người dám gây bất lợi cho mình. Nàng hiện tại chỉ kỳ vọng trong lôi đài Tiết Vân có thể tranh khẩu khí. Nhất cử chiến thắng Hắc Chân Châu, hung hăng đánh những này Phượng Đô nhân mặt. Vô số ánh mắt bất thiện nhìn về phía ba cô gái xung quanh. An Như Huyên cùng Triệu Lê Hoa liếc nhau, tâm linh tương thông gật gật đầu. Bùm, cơ hồ cùng một thời khắc, hai nàng trực tiếp phóng thích quái thai vũ trang ra. Meo meo ô. Tuyệt Mệnh Miêu cả người trắng như tuyết lại nhe răng trợn mắt khẽ kêu một cái. Sợ tới mức những dân cờ bạc xung quanh nóng lòng muốn thử cũng không dám động nửa phần tâm tư. Về phần Triệu Lê Hoa bên này, thu hoạch giả ruộng lúa mạch quỷ dị vũ động ngón tay như lưỡi dao. Phát ra tiếng vang vụt vụt, tất cả những người có ý đồ xấu muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của không hẹn mà cùng nuốt một ngụm. Nước miếng, ba muội tử thoạt nhìn nhu nhược vô cùng, nhưng mặc kệ như thế nào. Các nàng cũng là người gác đêm nghiêm túc, những dân cờ bạc này đều là những kẻ bắt nạt kẻ yếu. Nhìn thấy bóng dáng quái thai vũ trang, lập tức sợ tới mức run lẩy bẩy, làm sao còn dám làm càn. Tiết Vân trên lôi đài đem hết thảy thu vào đáy mắt. Lâu Đinh, hành động của An Như Huyên khiến khán phòng cũng yên tĩnh lại. Mỉm cười, Tiết Vân thu thập tốt tâm tình, quay đầu tập trung vào Chân Châu Đen. Các nàng, là nữ nhân của ngươi? Chân Châu Đen đột nhiên hỏi. Hơi sững sờ, Tiết Vân không nói gì. Cái gì gọi là nữ nhân của ta? Đây là cái gì thần logic? Liên quan quái gì đến ngươi? Cúi người lên, Tiết Vân trầm giọng quát. Hồng Liên, phát động tiêm sát, địa ngục loli yểu điệu dáng người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đi theo cùng nhau biến mất còn có Tiết Vân bản thân. Trên lôi đài cực lớn, Tiết Vân cùng quái thai vũ trang hư không biến mất, thậm chí ngay cả khí tức cũng ẩn nấp. Cau mày, ngọc trai đen như lâm đại địch, nàng cố gắng cảm ứng lực sinh vật bốn phía, nhưng lại không thu hoạch được gì. Kỹ năng ẩn nấp, đồng tử màu nâu xinh đẹp chuyển động trái phải, sử lai mỗ phía sau Chân Châu Đen lập tức tiết ra đại lượng dịch chua. Thân thể hóa thành một bức tường trong suốt đem nàng gắt gao bảo vệ ở chính giữa. Tình huống gì, tiểu tử kia sao lại không thấy tăm hơi? Đây là chuyện gì xảy ra? Hắc Chân Châu, nhất định phải ổn định, cẩn thận phía sau. Hắn nhất định là muốn tập kích bất ngờ từ phía sau. Trên khán đài nghị luận sôi nổi, vô số người cao giọng hò hét, tâm tình kích động vô cùng. Keng, đao quang sắc bén bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hai cánh sau lưng bỗng nhiên mở ra. Hồng Liên giống như mị ma đến từ vực sâu, cầm Trảm Hồn Liêm đao cúi người chém. Bàng, thời khắc mấu chốt, Sử Lai Mỗ chắn ở đỉnh đầu Chân Châu Đen, thay nàng thừa nhận một kích bất thình lình này. Thân thể nó vặn vẹo biến dạng, quy bắn như kẹo bông thạch, Hồng Liên kinh thiên trảm kích bộc phát ra lực lượng dễ dàng tan rã. Không hiểu sao khí lãng khuếch tán mà ra, mặc dù hầu hết các tác động được hấp thụ bởi các bức tường hợp kim ethylene, một số ít vẫn xuyên qua lớp bảo vệ và tấn công trực tiếp vào khán giả. Oanh, khán giả ở hàng đầu tiên đã phải chịu đựng sự rửa tội của sóng xung kích. Vô số người ngửa mặt ngã sấp xuống, bia và chai nước trong tay nhao nhao nổ tung. Các loại đồ ăn vặt lỏng khó hiểu bay tứ tung khắp nơi. Có vẻ chật vật không chịu nổi, người có thể bảo trì tư thế ngồi không phải không có. nhưng cũng ít đến đáng thương. Ba cô gái bất ngờ ở trong đó, thân là người gác đêm, điểm ấy lực trùng kích đều chịu không nổi, vậy cũng không cần ở phế thổ mạt thế thời đại lăn lộn tiếp. Không hổ là hậu duệ của tộc Palmer, Triệu Lê Hoa trầm giọng nói, thế nhưng đem lực trùng kích của một kích này toàn bộ chuyển ra ngoài lôi đài. Tiết Vân, An Như Huyên thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm lôi đài. Trong lòng cũng cảm thấy mơ hồ bất an. Bùm, Sly nhanh chóng lấy lại hình dạng ban đầu. Lực bắn ngược cực lớn lập tức tác dụng lên người Hồng Liên. Địa ngục Loli thu đao xoay tròn. Phía sau hai cánh đạp đằng mãnh phiến. Thật vất vả mới ổn định thân hình. Bỗng nhiên, một đôi mắt đỏ thẫm chợt hiện ra trong đầu Hắc Chân Châu. Kỹ năng tinh thần lực, luyện ngục chi đồng, ngang nhiên phát động. Ngay sau đó, trong đầu của nàng một trận ù ù, phảng phất gặp phải lực lượng ngàn quân, ý thức cả người bắt đầu mơ hồ, run rẩy sững sờ tại chỗ. Một chân này, ta trả lại cho ngươi. Bên tai truyền đến thanh âm quỷ mị của Tiết Vân. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã vòng tới phía sau Hắc Chân Châu. Sử Lai Mỗ vừa rồi vì phòng ngự trảm kích trên đỉnh đầu, đã từ bỏ bảo vệ ngọc trai đen. Hơn nữa nàng vừa mới gặp, luyện ngục chi đồng, quấy nhiễu. Muốn khống chế vũ trang quái thai hộ thể đã không còn kịp rồi. Hôm nay Hắc Chân Châu cửa giữa mở rộng, một tay chống đất, thân ảnh Tiết Vân đột nhiên hiện thân, lăng không một cước liền hướng mặt của nàng quét tới. Đông, bị Tiết Vân quét chân hung hăng đánh trúng, thân thể chân châu đen như diều đứt dây bay ngược rơi xuống rìa lôi đài. Thân thể Tiết Vân trải qua hai lần quái thai nuôi ngược, tố chất các phương diện đã vượt xa người thường. Một chân này, người bình thường chịu đòn ít nhất cũng sẽ gãy mấy cái xương sườn. Toàn bộ đấu trường đột nhiên lặng ngắt, tất cả mọi người bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. Làm tốt lắm, hưng phấn đột nhiên đứng lên, Triệu Lê Hoa kéo An Như Huyên cùng Lãnh Tâm Đồng, giơ cao hai tay ủng hộ nói, Châu Bò, tiếp tục bàn nàng, đừng để cho nàng có cơ hội thở dốc. Người trên khán đài ủng hộ Hắc Chân Châu giận mà không dám nói gì. Đùa gì vậy? Hai quái thai hung thần ác sát đang đứng bên cạnh ba cô gái. Bọn họ đại bộ phận bất quá là người bình thường mà thôi. Ai dám đi chạm vào cái rủi ro này? Khói thuốc lượn lờ, bụi bặm tản ra, chân châu đen nửa ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay vô lực cúi thấp xuống. Thời khắc mấu chốt, nàng lại dùng hai tay bảo vệ ngực của mình. Bất quá, hai cánh tay cũng bởi vậy chật khớp mất đi chi giác. Ngươi rất mạnh, nhẹ nhíu mày, Hắc Chân Châu bỗng nhiên nói. Nhưng ta sẽ không thua ngươi. Nói xong, nàng cúi cánh tay mở ra bàn tay chống đỡ mặt đất. Hung hăng vặn vẹo thân thể, cạc kẹt, theo một tiếng giòn tan, cánh tay chật khớp bị mạnh mẽ đón lấy. Khán đài qua hơn nửa ngày mới phản ứng lại, sau đó lại là một trận hoan hô đinh tai nhức óc. Ta đi, biểu tình không được tự nhiên le lưỡi. Lãnh Tâm Đồng lắc đầu nói, nhìn cũng rất đau dáng vẻ. Cái này tiểu tỷ tỷ đối với mình cũng thật là ác. Đối với mình tàn nhẫn, cho nên đối với những người khác lại càng không lưu tình. Ngọc trai đen trong truyền thuyết chính là ngoan nhân như vậy. Thật đúng là không thể cho con gái này cơ hội thở dốc. Phải một hơi giải quyết nàng. Hồng Liên, cùng lên với ta. Tiết Vân nheo hai mắt lại, mang theo địa ngục Loli cực nhanh hướng nàng chạy đi. Trên trảm hồn liêm đao đột nhiên hiện lên địa ngục hỏa màu đen. Hồng Liên sau lưng cánh đột nhiên mở ra, mang theo ngập trời sóng nhiệt. Cách không nộ trảm, luyện ngục hắc viêm trảm, âm âm, tiếng gào thét hỏa diễm hóa thành cự long, gào thét liền nuốt hết Hắc Chân Châu, sóng nhiệt cuồn cuộn phóng lên cao, không khí nóng rực cùng với ngọn lửa màu đen lan tràn đến hơn phân nửa tầng bảo vệ. Thủy tinh hợp kim đang săn mồi dưới ngọn lửa, anh là người đầu tiên đẩy tôi đến mức này, thanh âm Hắc Chân Châu chậm rãi từ trong hỏa diễm truyền ra. Mô phỏng, thiết giáp dây, tác giả nói, mô phỏng. Cho nên rất biến thái. Nhắc nhở các bạn nhỏ, trong cuộc sống cũng là như vậy, không nên bị bề ngoài xinh đẹp lừa gạt. Đẹp mắt vĩnh viễn là nguy hiểm. Ngươi cho rằng moe moe đều là sẽ cắn người. V kép, chương 97, ngọn lửa rút đi, hơi nóng bốc lên. Trong góc lôi đài, nửa thân thể Sử Lai Mỗ hoàn toàn biến ảo. Lâu đinh, một cánh tay nham thạch thật lớn chắn trước mặt ngọc trai đen, thay nàng chịu đựng phần lớn thiêu đốt. Chuyên môn kỹ năng quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái dị, vua của các nhà thông thái Serum, Mimic, Serum phát động kỹ năng, hiền giả mô hình, có được quái thai, ma trận thạch ma, kỹ năng dày thổ tiết giáp, áo giáp đất dày, điều khiển lớp da bao phủ bề mặt của nguyên tố đất. có thể chịu được một số đòn nặng và nhiệt độ cao. Giả dạng, chói tơ, Sử Lai Mỗ đột nhiên há to miệng, vô số tơ nhện sền sệt phun ra. Hiu hiu, tơ nhện màu trắng ngà giống như mưa bom bão đạn cắt ngang bầu trời. Tiết Vân chật vật né tránh bỏ chạy, mặc dù Hồng Liên ở bên cạnh hắn không ngừng ngăn cản chém. Vẫn có cá lọt lưới xuyên qua phong tỏa, xé tơ nhện trên đùi xuống. Những tơ màu trắng ngà này mặc dù không có lực sát thương thực chất, nhưng lại vô cùng sền sệt. Một khi bị đại lượng quấn quanh, khẳng định sẽ mất đi tính cơ động, trở thành bia ngắm sống của đối phương. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, serum phát động kỹ năng, hiền giả giả hình thái, có được quái thai, hỗn độn quỷ chu, kỹ năng bàn ti phược. Bàn ti phược, trong khoảng thời gian ngắn dày đặc phun ra đại lượng dính tơ nhện, dùng để trói buộc đối thủ lực hành động. Toàn bộ lôi đài cơ hồ bị những tơ nhện này bao phủ hơn phân nửa. Không gian vòng vo để lại cho Tiết Vân không còn lại bao nhiêu. Lâu Đinh, muốn hạn chế hành động của lão tử. Cảnh giác đánh giá một phen, Tiết Vân vung tay lên, liệt diễm hừng hực lại từ lưỡi đao của Hồng Liên bốc lên. Cận thân chiến, lão tử sẽ sợ ngươi. Sau một khắc, Hắc Chân Châu đột nhiên biến mất tại chỗ. Tốc độ cực nhanh làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Đi theo Sử Lai Mỗ nháy mắt thoáng hiện đến trước người Tiết Vân. Hắc Chân Châu vẻ mặt sát khí. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú không có chút do dự. Giả dạng, kim cương hộ thể, giả dạng, tật phong đột thứ, giả bộ, vạn tượng lôi đình, bá, thân hình serum vặn vẹo biến dạng, cánh tay thạch quyền khổng lồ hoàn toàn thay đổi. Vô số gai xương từ trên quyền phong đâm nhanh ra, cuồng phong tàn sát bừa bãi cùng tử điện cơ hồ làm cho Tiết Vân sắp không mở ra được hai mắt. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng. Serum phát động kỹ năng, hiền giả giả hình, có được quái thai, bát diện ám Phật, kỹ năng kim cương hộ thể. Serum phát động kỹ năng, hiền giả giả hình thái, có được quái thai, phi liêm trồn, kỹ năng tật phong đột thứ. Serum phát động kỹ năng, hiền giả giả hình, có được quái thai, đại thiên cầu, kỹ năng vạn tượng lôi đình, nắm tay cực lớn, mang theo trạng thái kỹ năng muôn màu muôn vẻ đánh tới đầu Tiết Vân. Mẹ kiếp em rể mày. Cái này cũng được, trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ, Tiết Vân có chút khóc không ra nước mắt, đây đâu phải là dáng vẻ, quả thực là biến thái, con gái ngốc đến tột cùng cắn nuốt bao nhiêu quái thai. Hồng Liên, đỉnh lên cho lão tử, phía sau hai cánh đón gió mà triển, địa ngục loli hai tay nắm chặt chuôi đao, tóc đen phiêu vũ không hề sợ hãi, keng, ầm ầm, mang theo địa ngục hỏa nóng rực, chảm hồn liêm đao hung hăng chém về phía không trung. Lôi đình vạn quân, điện quang hỏa thạch, mặt đất lôi đài thi đấu sôi nổi rạn nứt sụp đổ. Tiết Vân cùng chân châu đen không nhường ai, hai quái thai thế lực ngang nhau. Lửa, cuồng phong và sấm sét giao nhau vang vọng, vòng quanh không ngừng xoay quanh thủy tinh hợp kim. Cả đấu trường đều run rẩy, trên khán đài truyền ra từng trận tiếng kinh hô. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Trời ạ, Lãnh Tâm Đồng sợ hãi than, cái này cũng quá mạnh mẽ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể đem vũ trang quái thai vận dụng đến loại tình trạng này. Người, quả thực là yêu nghiệt. Trán đầy mồ hôi lạnh, Triệu Lê Hoa cắn chặt răng, song quyền nắm chặt đến khanh khách rung động. Nàng từ trước đến nay tự nhận chiến lực không tầm thường. Mặc dù chưa nói tới tài năng ngút trời, cũng không phải người gác đêm bình thường có thể sánh vai. Nhưng nhìn thấy hai người chém giết trên lôi đài, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cảm giác thất bại thật sâu xông lên đầu, trong lúc nhất thời làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Về phần An Như Huyên cũng khẩn trương nhìn chằm chằm lôi đài, lo lắng cho an nguy của Tiết Vân. Trong lôi đài, sương khói tràn ngập, bụi bặm hỏa diễm cùng lôi điện cuồng phong hoàn toàn che khuất tầm mắt người xem. Ai cũng không biết hai người đến tột cùng phân ra thắng bại hay không. Bùm, với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cương phong mãnh liệt tứ tán mà ra. Lôi đài trung ương gió cuốn mây tàn, trong chốc lát vừa xem hiểu ngay, khán giả trên khán đài chăm chú nhìn, không khỏi run rẩy trong lòng, hơn phân nửa lôi đài đã bị hủy hoại không còn hình dáng. Trong đống đổ nát thê lương, Tiết Vân và Chân Châu lại kéo dài khoảng cách, vẻ mặt Chân Châu chán trường, trên người tản ra khí tức nóng rực mắt thường có thể thấy được. Hiển nhiên bị địa ngục hỏa thương không nhẹ, serum trước người nàng dần dần khôi phục nguyên trạng. Các loại biến ảo mà da mặt từng tấc sụp đổ chóc ra. Rốt cuộc không cách nào bảo trì hình thái mô phỏng. đồng thời gia trì nhiều kỹ năng mô phỏng, đối với chân châu đen mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Sinh lực trường thiếu thốn, làm cho nàng cảm thấy từng trận mệt mỏi. Về phần Tiết Vân, quần áo nửa người trên đã sớm hóa thành tro bụi, một thân cơ bắp màu đồng cổ dưới ánh đèn đấu trường có vẻ cường tráng vô cùng. Không ngừng thở hổn hển, bộ dáng mặt xám xịt của hắn tựa hồ cũng thừa nhận áp lực không nhỏ. Bùm, sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, toàn bộ tính phòng bộc phát tiếng hoan hô kinh thiên. Lúc này đây, không có chửi rủa cùng vũ nhục, tất cả mọi người đều bị thực lực cường đại của hai người thuyết phục. Mọi người nhất thời đều quên mất ván cược, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu đặc sắc của đấu trường. Không chỉ có rất nhiều người vì Hắc Chân Châu trầm trồ khen ngợi, càng có không ít muội tử thét chói tai vì Tiết Vân phất cờ hò hét. Thật đẹp trai a, tiểu ca ca quá đẹp trai. Sát thủ Loli, ta xem trọng ngươi, cố lên, anh đẹp trai, em muốn sinh con cho anh. Cút ngay, sát thủ Loli là của ta, từ hôm nay trở đi ta là fan của hắn. Trên trán An Như Huyên đầy hắc tuyến, trong lúc nhất thời không nói gì. Được, lần này tốt rồi, che miệng cười cười, Triệu Lê Hoa cùng An Như Huyên trêu chọc nói, nhà ngươi Tiết Vân tại Phượng Đô triệt để thành danh, đột nhiên có nhiều như vậy mê muội, áp lực có lớn không? Tức giận im lặng không lên tiếng, đánh giá những fan nữ cuồng nhiệt xung quanh, An Như Huyên hận không thể tiến lên xé nát miệng các nàng. Trong lôi đài, Tiết Vân căn bản là không có tâm tình chú ý biến hóa của người xem bên ngoài. Hắc Chân Châu cường đại, hắn cảm thụ được rõ ràng, nếu như không phải sau khi Hồng Liên trải qua cải tạo, năng lực các phương diện đều có tăng lên nhảy vọt, chỉ sợ vừa rồi một kích kia cũng đủ để cho mình sụp đổ. Muốn chiến thắng Ngọc Trai Đen cũng không phải là không có cách nào. Ngưng Tuyết đến nay còn chưa ra tay, là chỗ dựa lớn nhất Tiết Vân giữ lại, nhưng là trước mắt bao người. Một khi Ngưng Tuyết tham chiến, cơ hồ toàn bộ Phượng đều sẽ nhìn ra hắn là thần võ thể. Không đến vạn bất đắc dĩ, Tiết Vân tuyệt đối không thể bại lộ bí mật của mình. Chân Châu Đen đối diện cố hết sức đứng lên, dáng người cao gầy che kín vết thương do nhiệt độ cao dẫn đến. Có thể gặp được đối thủ như ngươi là vinh hạnh của ta. Hắc Chân Châu hai tay ôm ngực, quỳ một gối xuống đất, không hiểu sao khom người thi lễ với Tiết Vân. Ếch, đây là cái gì? Còn chưa tới cuối năm đâu. Chúc Tết lão tử là có ý gì? Tuy rằng ta chỉ là sơ nhìn phương pháp, nhưng muốn đánh bại ngươi, chỉ có mạo hiểm thử một lần. Chậm rãi đứng dậy, Hắc Chân Châu quét mắt nhìn thính phòng. Bất quá trước đó, ta không hy vọng những người khác biết ta nắm giữ môn kỹ xảo này. Cho nên, giả dạng, mặc độn, Sử Lai Mỗ há to miệng, phun ra xương đen dày đặc. Mục tiêu cũng không phải Tiết Vân, mà là thủy tinh hợp kim bao phủ cả lôi đài. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, serum phát động kỹ năng, hiền giả giả hình thái, có được quái thai, ảnh vũ bạch tuộc, kỹ năng mặc độn, phun ra dày đặc mặc vụ, dùng cái này cản trở lẫn lộn tầm mắt đối thủ. Liếc mắt một cái liền nhìn ra kỹ năng này cũng không có lực sát thương thực chất. Vẻ mặt Tiết Vân mơ hồ, nha nha phi, con mẹ nó này lại muốn làm cái gì thiêu thân. Trong chốc lát, toàn bộ lôi đài đều bị hắc vụ bao phủ, từ thính phòng bên ngoài nhìn lại, căn bản cũng không biết trong lôi đài đã xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, ta có thể buông tay buông chân. Nói xong, Chân Châu Đen chậm rãi nhắm hai mắt lại, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, theo ngực nàng phập phồng, sinh vật lực trường khí tức cường đại bắt đầu ngưng tụ thăng hoa. Không thích hợp, Tiết Vân hạ thấp thân hình, cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có, mạnh đến mở to hai mắt. Hắc Chân Châu rốt cục điều tức hoàn tất, lực trường cộng hưởng, tuyệt đối vũ trang, mở, tác giả nói, các bạn nhỏ còn nhớ Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục từng đánh giá nhân vật chính không? Sinh lực trường cùng vũ trang quái thai vận dụng cao giai. Tới ngay, o, he, o, quỳ xuống cầu xin đại đội ba, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Lão Quách khấu tả, chương 98, trường sinh lực của Ngọc Trai Đen. Gần như ngay lập tức cộng hưởng với tần số hô hấp của cô. Sóng khí mãnh liệt phá cổ lạp hủ, trước mặt Tiết Vân thiếu chút nữa ngã xuống đất. Lao đinh, thân hình của vị vua thông thái serum bay lên và từ từ hòa vào cơ thể cô. Kết tinh trong suốt dày đặc từ dưới da thẩm thấu ra. Chân Châu Đen ngửa mặt lên trời thét dài, tứ chi run rẩy cực nhanh lột xác. Trong nháy mắt, cơ thể cô được bao phủ bởi một lớp mủ trắng. Cảm giác kia giống như mặc một bộ giáp sinh vật rất nặng. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, vua của Serum hiền giả, tuyệt đối có vũ trang. Hợp đồng vũ trang tuyệt đối trị giá 10%. Giới thiệu, người gác đêm phát huy sinh vật lực trường cộng hưởng, triệt để dung hợp vũ trang quái thai sau hoàn toàn mới hình thái. Sức chiến đấu khác với thường nhân. Đậu má, nhịn không được mắng mẹ. Tiết Vân cảm thấy da đầu một trận tê dại. Hắc chân châu trước mắt đã hoàn thành cộng hưởng dung hợp với quái thai vũ trang của mình. Lực trường sinh vật cường đại hấp thu tâm phách, làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy run rẩy. Loại cảm giác áp bách này, so với ác linh lĩnh chủ trong hang động Liên Vân Sơn Cốc ở Trấn Khang Định còn làm cho người ta tuyệt vọng hơn, đột nhiên nhớ tới lời Bắc Cung Mục từng nói lúc trước. Vận dụng lực trường sinh vật của mình quả nhiên dừng lại ở giai đoạn sơ cấp vô cùng nông cạn. Có được hệ thống cùng thiên phú, để cho Tiết Vân nhanh hơn thích ứng cùng dung nhập người gác đêm trong thế giới. Hết thảy đều là dựa vào chính mình tìm tòi, không ai ra mặt giáo sư cùng hướng dẫn hợp lý. Lâu đinh, điều này cũng dẫn đến cơ sở của hắn thật sự là quá yếu kém. Thậm chí có thể so ra cũng không bằng Lãnh Tâm Đồng. Than thở, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trạng thái này, ta nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 phút. Chân châu đen ngẩng đầu trầm thấp nói. Tuy rằng chỉ có thể phát huy 10% tiềm lực. Nhưng là muốn đối phó hiện tại ngươi. Đã đủ rồi, hung hăng cắn chặt răng. Tiết Vân cố giả bộ trấn định. Ta mị cười. Con mẹ nó ngươi khinh thường ai? Hồng Liên, chém nàng, bùm, vừa dứt lời, địa ngục lô ly trong nháy mắt mà động. Trên trảm hồn liêm đao hắc viêm bốc lên, Hồng Liên hoành đao lập tức lưu lại một đạo tàn ảnh kéo dài trong hư không. Đôi cánh ác ma khổng lồ đột nhiên mở ra, trong đôi mắt nàng nở ra u mang màu đỏ thẫm, giờ đao chém về phía đầu hắc chân châu. Đối mặt đao mang sắc bén từ trên trời giáng xuống, chân châu đen vẫn không nhúc nhích, khi... Tiếng va chạm nặng nề chấn động tứ phương, giáp sinh vật trong suốt bên ngoài cơ thể lấp lánh quang huy khó hiểu. Hắc chân châu vươn cánh tay, không ngờ tay không tiếp được chảm kích của Hồng Liên. Gặp quỷ, điều này sao có thể? Tiết Vân ngây ra như phỗng sững sờ tại chỗ, đáy lòng tuyệt vọng đến cực hạn. Chảm hồn liêm đao luôn luôn vô kiên bất tồi giống như đồ chơi nhựa. Bị tay không hời hợt của chân châu đen ngăn lại, địa ngục hỏa màu đen đã sớm bị dập tắt. Hồng Liên cầm chuôi đao trong tay dùng hết toàn lực muốn thu đao. Nhưng căn bản không cách nào lay động đối phương. Ông, chảm hồn liêm đao khẽ run rẩy, phát ra tiếng ù ù không cam lòng. Đi chết đi ông nội ngươi. Bàn tay vung lên, Tiết Vân trầm giọng gầm lên. Hồng Liên, phát động luyện ngục chi đồng, dùng tinh thần lực bàn nàng. Mạnh đến chừng lớn hai mắt, đỏ thẫm hai con ngươi phảng phất một đôi huyết nguyệt. Tinh thần lực của luyện ngục chi đồng tràn mi. Hung hăng oanh sát hắc chân châu trước mắt, bùm, khoảng cách tới mi tâm hắc chân châu gần trong gang tấc. Một vòng gợn sóng trong suốt mở rộng ra, luyện ngục chi đồng, không có hiệu quả, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Tiết Vân thật sự có chút luống cuống, vô dụng, lắc đầu, hắc chân châu mãnh liệt được một quyền hướng giữa không trung vung đi. Quyền ảnh tới, lôi đình cương phong màu tím tàn sát bừa bãi, bùm, bụng bị thương nặng. Địa ngục lô ly mảnh khảnh thân thể quay cuồng bay ra, hung hăng nện vào hợp kim ethylene thủy tinh vòng bảo hộ phía trên. Không đợi Tiết Vân có phản ứng, thân ảnh chân châu đen đột nhiên biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện, đã đi tới trước mặt Tiết Vân, giống như một trận gió mát, vô thanh vô tức, tới đi vô tung. Ta hiện tại, ngũ giác cùng ý thức hoàn toàn cùng vũ trang quái thai hợp làm một. Sinh lực trường vận dụng đã vượt qua thông thường ý nghĩa trên nhân loại. Trong áo giáp sinh vật trong suốt, ánh mắt chân châu đen lạnh lùng vô tình, thủ đoạn của người gác đêm bình thường, trước mặt vũ trang tuyệt đối chỉ là trò trẻ con mà thôi. Dừng một chút, nàng ngửa ra sau giơ quyền, trên cánh tay sinh vật áo giáp lập tức hiện ra cuồng phong lôi đình cường đại ba động. Ngươi thua rồi, bùm, một quyền đánh ra, thời gian như ngừng lại, căn bản là tránh không thể tránh, Tiết Vân chỉ có thể mạnh mẽ thừa nhận một kích kinh thiên này. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác thân thể giống như bị một chiếc xe lửa tốc độ cao chạy tới va chạm. Trong đầu ngoại trừ ảo giác sắp chết, hoàn toàn trống rỗng, trước mắt tối sầm, Tiết Vân cả người bay ngược ra ngoài, rơi vào trong đống đổ nát trên lôi đài. Ầm ầm, vô số bụi mù bay lên, tiếng nổ vang đứt đoạn nối tiếp, toàn bộ lôi đài phát ra các loại ẩn nấp dị vang. Cho dù là hợp kim ethylene vật liệu, cũng đồng dạng có sức chịu đựng điểm giới hạn. Hai người chiến đấu quá mức kịch liệt, mắt thấy hơn phân nửa lôi đài sẽ sụp đổ, rốt cuộc gánh không nổi quá nhiều dư uy, duy trì tư thế ra quyền. Mắt thấy Tiết Vân bị mai táng ở trong phế tích, lúc này Trân Châu mới chậm rãi đứng dậy, vừa rồi một quyền kia khóa chặt trái tim của hắn bộ vị, cường độ to lớn, kinh thiên triệt địa, cho dù là người gác đêm cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tất cả đã kết thúc, xoay người, Trân Châu đen vừa định rời đi, phía sau đột nhiên truyền ra thanh âm quật cường, kết thúc, người cài búa, trong đống gạch lộn xộn, Tiết Vân chật vật đứng lên, cố hết sức ôm ngực. Khóe miệng tràn đầy vết máu còn sót lại, một mảng lớn rất nặng băng tinh vừa vặn bao trùm ở trước ngực của hắn. Dữ tợn lõm xuống làm cả khối băng tinh nghiêm trọng biến hình vặn vẹo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiết Vân điều khiển ngưng tuyết đem hết toàn lực phát động băng chi khải giáp. Ngưng tuyết không hổ là quái thai vũ trang tiềm lực SSA. Thời khắc mấu chốt băng chi khải giáp hấp thu 8 phần lực trùng kích. Mạng nhỏ của hắn lúc này mới có thể bảo trụ, dù vậy. Hai thành lực đạo còn lại vẫn khiến Tiết Vân bị trọng thương. Xương sườn bị gãy ít nhất 2 cái trở lên, thậm chí là hít thở bình thường cũng có thể đau đến nghiến răng. Không thể tin quay đầu lại, Trân Châu đen thoáng kinh ngạc. Ngươi, vậy mà còn sống, ta phi, nôn ra máu bầm. Tiết Vân nhe răng trợn mắt cười nói. Thầy bói đã nói, bát tự của lão tử rất cứng. Không dễ dàng trắng niên mất sớm như vậy, nheo hai mắt lại. Đánh giá Tiết Vân đang lung lay sắp đổ. Hắc Trân Châu lập tức hiểu được hắn hiện tại bất quá là nỏ mạnh hết đà. Người thật sự không nên đứng lên nữa. Nếu như tiếp tục nằm giả chết, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Ra ra người cái chân, lão tử ghét nhất người khác ở trước mặt ta trang bức. Ôm ngực, Tiết Vân cười tà nói, nhất là nữ nhân, nhiệt độ trên lôi đài đột nhiên hạ xuống. Tuyết bay đầy trời, trống rỗng rơi xuống, ngưng tuyết chậm rãi từ phía sau Tiết Vân phiêu nhiên đứng lên. Giơ tay phủ thêm áo giáp băng cho hắn, ngươi còn có một đầu quái thai vũ trang. Khiếp sợ mở to hai mắt, Trân Châu đen kinh ngạc thì thào tự nói, thần võ thể, mạnh mẽ đứng lên, Tiết Vân cau mày cố gắng duy trì ý thức thanh tỉnh. Thủy tinh hợp kim bên ngoài lôi đài đều bị sương mù đen Trân Châu vừa phóng ra bao phủ. Đông đảo khán giả trên khán đài, hiện tại đều là vẻ mặt mơ hồ, căn bản là không thấy rõ chuyện xảy ra trên lôi đài. Đối mặt nguy cơ sinh tử, cũng không để ý nhiều như vậy, phải toàn lực ứng phó. Biết vì sao nhân vật phản diện luôn thua không? Tiết Vân hỏi. Trân Châu đen trầm mặc không nói, khí thế vẫn không giảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lật cái xem thường. Tiết Vân cười nói, bởi vì bọn họ nói quá nhiều, ta cảm thấy ngươi hiện tại nói cũng rất nhiều. Hắc Trân Châu không hiểu phản oán một câu, chuối một cái ba lê, con mẹ nó này còn rất có khiếu hài hước, đều sẽ suy một ra ba. Vừa rồi ngươi nói qua, loại trạng thái này ngươi tối đa chỉ có thể duy trì 3 phút. Cợt nhả lần cái mặt quỷ, Tiết Vân trầm giọng nói, đánh không thắng ngươi, lão tử chỉ có chịu chết ngươi. Bùm, trong góc lôi đài, đá vụn nổ tung tung tóe, thân ảnh địa ngục loli từ trong phế tích bay lên trời. Ngọn lửa mãnh liệt cuồn cuộn quanh người nàng, dương cánh bay lượn, hồng liên giống như sa đọa thiên sứ đi ra từ địa ngục. Không giận tự uy, cảnh cáo ký chủ. Kỹ năng, dục hỏa trùng sinh, khởi động, tại địa ngục hỏa gia trì hạ, ngài vũ trang quái thai hồng liên, lực lượng, tốc độ đạt được trên diện rộng tăng lên, trạng thái này bền vững 3 phút, sau đó vũ trang quái thai hồng liên sẽ lâm vào ngủ say hình thức. Không cách nào tiếp tục tác chiến, chờ đợi 24 giờ sau mới có thể khôi phục bình thường. Bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống chó. Khóe miệng Tiết Vân nhếch lên ý cười tự tin, vừa vặn, cũng là 3 phút. Lão tử liều mạng với ngươi. Tác giả nói, canh ba, cảm thấy quyển sách còn có thể. Mời đồng bọn động động ngón tay, thúc giục càng cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Khô lên, viết sách không dễ, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 99, Ngọc Trai Đen và Hồng Liên gần như đồng thời biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh hung hăng va chạm ở trước người Tiết Vân. Lâu đinh, khi, địa ngục loli đắm chìm trong hắc viêm, chiến lực tăng nhiều. Trảm hồn liêm đao va chạm với giáp sinh vật tạo ra tia lửa và sấm sét chói mắt. Thế nhưng đấu ngang sức, thiêu đốt sinh vật lực trường, đổi lấy sức bật trong thời gian ngắn sao? Cắn răng giằng co với hồng liên giữa không trung, Trân Châu đen tự biết thời gian 3 phút thoáng qua, đúng như lời Tiết Vân nói, chỉ cần vượt qua tình thế sẽ đại nghịch chuyển. Đến lúc đó, Trân Châu đen tất bại không thể nghi ngờ, phải trong thời gian có hạn đánh chết Tiết Vân, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. từ giờ trở đi mỗi phút mỗi giây đối với cô mà nói đều là vô cùng trân quý, không chấp nhận được nửa điểm trì hoãn. Thần vũ thể thì thế nào? Mắt trợn tròn, hét lớn một tiếng, ta tuyệt sẽ không nhận thua. Áo giáp sinh vật trong suốt bên ngoài thân thể Hắc Chân Châu lại biến ảo. Ngoại trừ hai mắt, mỗi một tấc da thịt của nàng cơ hồ đều bị giáp sinh vật bao phủ. Quang mang màu xanh biếc từ trong khôi giáp nở rộ ra, giống như một ngọn hải đăng trên đường hải bình, chói mắt, tăng thêm vài phần thần thánh. Lao đinh, ầm ầm ầm, vô số nắm đấm mang theo lôi đình màu tím gào thét đánh về phía thân thể gầy yếu của Hồng Liên. Quyền ảnh đầy trời liên miên không dứt, dịch chua màu xanh biếc cùng cuồng phong vô tận nương theo công sát của chân châu đen chút xuống. Hồng Liên nửa bước cũng không lùi bước, dưới sự gia trì của địa ngục hỏa không ngừng vung đao. Đao quang quyền ảnh giao hô ứng, chân châu đen không ngừng thoáng hiện muốn đột phá Hồng Liên trở ngại. Mỗi một lần đều bị ngăn ở giữa không trung, hai đạo táp ảnh ngươi đuổi ta đuổi, toàn bộ lôi đài rách nát không chịu nổi, vòng bảo hộ hợp kim bên ngoài mắt thấy sắp vỡ nát. Cực độ thâm hàn, bên cạnh lôi đài Tiết Vân trầm giọng gầm lên, tuyết trắng xóa, lập tức phủ kín toàn bộ phế tích lôi đài, nhiệt độ không độ tuyệt đối ngưng tụ thành băng xương mắt thường có thể thấy được. Chậm rãi lan tràn về phía vòng bảo vệ Etilen sắp vỡ nát. Chỉ trong chốc lát, không khí trên lôi đài đã trở nên vô cùng thấu xương. Nghiễm nhiên hóa thành băng tuyết vương quốc. Tuyết Nhi, bảo vệ ta, hai tay mạnh đến chắp trước ngực. Tiết Vân cố hết sức kích phát ra tiềm lực trường sinh vật trong cơ thể. Ngưng tuyết trước người hai tay dương lên, mặt đất dưới chân nổi lên lục mang tinh màu lam băng. Tường băng dày nặng đột ngột mọc lên, dẫn đầu bảo vệ Tiết Vân ở trong đó, 360 độ hoàn toàn không có bất kỳ góc chết nào. Ho khan dữ dội vài cái, Tiết Vân phun ra mảng lớn máu bầm, hỗn hợp trong khoang miệng nóng rực không khí, những này tụ huyết vừa mới giải trừ ngoại giới, lập tức bị ngưng kết thành màu đỏ thẫm băng tinh, nhiệt độ tuyệt đối không độ, đối với trọng thương hắn mà nói cũng là một loại gánh nặng trầm trọng. Băng nhận khí, ngăn chặn nàng, mái tóc ngắn màu bạc ngang tay tung bay theo gió, ngưng tuyết hai mắt tỏa ra bạch mang rực rỡ, xung quanh không khí thủy phân tử cực nhanh ngưng kết, vô số chuôi băng nhận cùng băng chùy ở trong hư không chậm rãi thành hình. Lưỡi dao sắc bén tất cả đều nhắm ngay trên bầu trời cùng Hồng Liên lục chiến Hắc Chân Châu. Tang, vô số băng nhận xé gió mà đi, băng nhận ùn ùn kéo đến, Hắc Chân Châu hoàn toàn trở thành bia ngắm sống, trên lôi đài không ngừng vang lên liên tục không ngừng nổ vang. Lưỡi dao sắc lạnh thấu xương liên tục đâm thủng thân thể của nàng. Băng tinh tán loạn đầy trời, giống như pháo hoa màu trắng chợt nổi lên, cắn chặt hàm răng, Tiết Vân dưới sự bảo vệ của tường băng yên lặng kiên trì. Cũng chính là nơi này không có dư thừa thi thể, nếu không hắn hận không thể phát động Hồng Liên Tân kỹ năng. Thiêu đốt quân đoàn, trực tiếp triệu hoán ra ba đầu địa ngục khuyển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặc cho Hắc Chân Châu xuất ra tất cả vốn liếng. Ở dưới hai đại quái thai một xa một gần vây kín căn bản là không cách nào lấn gần Tiết Vân. Lúc này, khán giả bên ngoài khán đài đã sớm không kiên nhẫn, toàn bộ tầng ngoài lôi đài đều bị sương mù dày đặc màu đen bao phủ. Căn bản cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, ngoại trừ thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ vang cùng chấn động. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn chằm chằm một đoàn sương đen ngẩn người. Tình huống gì? Ban tổ chức đi ra nói chuyện. Đen thui là có ý gì? Cái gì cũng thấy không rõ. Chúng ta đã mua vé rồi. Mẹ nó, hai người bọn họ sẽ không động phòng trên lôi đài chứ? Trả vé, các loại che kín hô to cùng chửi rủa liên tiếp. Khán giả trên khán đài quần chúng kích động phẫn nộ. Bọn họ cảm giác bị mạo phạm thật sâu. Phảng phất bọn họ căn bản là không xứng quan sát người gác đêm so đấu. Ba cô gái ngồi tại chỗ, cau mày, có vẻ tâm sự nặng nề. Các nàng thân là người gác đêm, tuy rằng mắt thường cũng không thấy rõ tình huống trong lôi đài, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được hai cỗ lực trường sinh vật cường đại va chạm. Không chỉ có các nàng, tất cả người gác đêm trong đấu trường đều cảm thấy khác thường. Đến tột cùng là chiến đấu cấp bậc gì mới có thể khiến cho trường sinh vật chấn động lớn như vậy? Quá kinh khủng, Lãnh Tâm Đồng nhịn không được dùng mình một cái, vu độc linh ngẫu của ta một mực run lẩy bẩy, tựa như con chuột đụng phải mèo dường như. Triệu Lê Hoa trầm mặc không nói, tình huống của nàng cũng không khá hơn chút nào. Đây, hẳn là khí tức vũ trang tuyệt đối. An Như Huyên cắn răng lẩm bẩm nói, ta đã từng ở Long Đô kiến thức qua cao thủ như vậy. Khí tức cùng hiện tại cực kỳ tương tự. hai cô gái không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Truyền thuyết có liên quan đến vũ trang tuyệt đối, các nàng ở trong miệng trưởng bối nhà mình cũng nghe nói qua. Thức tỉnh sinh vật lực trường, thuần phục quái thai dùng để tác chiến, đây bất quá là năng lực cơ bản nhất của người gác đêm mà thôi. Thông qua hệ thống huấn luyện cùng tu luyện, người gác đêm chung một bộ phận thiên túng chi tài nghiên cứu ra sinh vật lực trường cao cấp hơn. Phương thức vận dụng, điều chỉnh tần suất hô hấp, khiến cho cộng hưởng lực sinh học của bản thân và quái thai vũ trang tiếp cận đồng bộ vô hạn. Cuối cùng ý thức và ngũ giác hoàn toàn dung hợp. Điều này được gọi là vũ trang tuyệt đối, có thể làm được một bước này người. Không một ngoại lệ đều là danh chấn đại hạ đế quốc đương thời cường giả. Chiến thần Long Đô Bắc Cung Mục chính là một trong số đó. Nghe nói, năng lực vũ trang tuyệt đối của hắn, thậm chí có thể chống đỡ hắn một mình đối mặt với hàng ngàn hàng vạn quái thai thú mà không rơi vào thế hạ phong. Tuyệt đối vũ trang, chẳng lẽ Tiết Vân thức tỉnh loại năng lực này? Lãnh Tâm Đồng không thể tin mở to hai mắt, lắc đầu. Triệu Lê Hoa trầm giọng nói, hẳn không phải Tiết Vân, sinh vật lực trường khí tức của hắn ta vẫn có thể nhận ra là ngọc trai đen. Tiếp lời, An Như Huyên vẻ mặt lo lắng, thiên phú thần võ thể của Tiết Vân tuy mạnh, nhưng đụng phải cao thủ biết sử dụng kỹ xảo vũ trang tuyệt đối, hưu chết về tay ai, còn chưa biết được. Trong lúc ba cô gái đang nói chuyện, trên lôi đài đấu trường đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Bùm, mặt đất dưới chân run rẩy từng trận, sâu trong đấu trường ngầm, toàn bộ kết cấu đều do bê tông cốt thép xây dựng. Trên lý thuyết, hoàn toàn có thể chịu được động đất cường độ 8 xâm nhập. Nhưng giờ phút này, hơn phân nửa đấu trường đều lắc lư kịch liệt theo mặt đất. Không khí bất an nhất thời bắt đầu lan tràn, bọn họ muốn phân thắng bại. Triệu Lê Hoa lạnh lùng nói, tác giả nói, đệ nhất càng, hôm qua canh ba, từ hôm nay trở đi khôi phục canh ba. Qua năm mới xong rồi, khôi phục sản xuất bình thường. Chương 100, cùng với sự rung động liên tục của đấu trường ngầm, thủy tinh hợp kim dùng để ngăn cách khán giả chợt hiện ra những vết nứt rất nhỏ. Lâu đinh, những vết nứt này giống như mạng nhện, theo mặt đất rung động chậm rãi lan tràn. Ethylene hợp kim, vốn là vật liệu đặc chủng có thể chịu đựng sự xâm nhập của quái thai cấp độ tai biến LV10, nhưng đây cũng chỉ là biểu hiện số liệu trên lý thuyết mà thôi. Trận ác chiến giữa Tiết Vân và Hắc Chân Châu đã sớm khiến hắn không chịu nổi gánh nặng. Hàng ghế đầu tiên có người tinh mắt kia lập tức phát hiện khác thường. Lá chắn sẽ nổ tung. Trời à, tại sao có thể như vậy? Nguy hiểm, mọi người chạy mau, mau chạy trốn đi. Phần đông người xem quá sợ hãi, nhào nhào đứng dậy chạy về phía chỗ cao. Trong tay vẫn nắm chặt vé thưởng. Bọn họ cho dù là chạy trối chết cũng không quên đánh cuộc. Tuyệt đối không muốn dễ dàng mất hết vốn liếng. Ầm ầm, một tiếng nổ nặng nề từ trong lôi đài truyền ra, ngay sau đó, hàn khí lạnh lẽo từ trong đó khuếch tán ra, lấy lôi đài làm trung tâm, trong vòng mấy mét mặt đất cùng chỗ ngồi đều ngưng kết ra hàn xương thấu xương. Rất nhiều khán giả không kịp chạy trốn bị gió lạnh quét qua, lông mày cùng tóc lập tức phủ lên một tầng xương băng mỏng manh. Lâu đinh, tuy rằng còn chưa đến mức lấy mạng bọn họ, nhưng quả thực làm cho người ta lo lắng đề phòng một phen. Đây, tình huống gì? Sao đột nhiên lại lạnh như vậy? Mẹ nó, lông mày lão tử đều kết xương. Mọi người đều nhịn không được run rẩy. Hiện tại chính là đầu xuân tiết, nhiệt độ đã sớm bắt đầu ấm lại. Trong đấu trường người đông nghìn nghịt, không khí vô cùng náo nhiệt. Không cảm thấy oi bức đã là kỳ tích. Làm sao có thể có loại gió lạnh cổ quái này phất qua? Rắc rắc, thủy tinh ethylene rốt cục chịu không nổi. Ầm ầm vụn, không có kinh thiên động địa sụp đổ, càng không có gào khóc thảm thiết tàn sát bừa bãi. Độ dẻo dai của vật liệu ethylene hợp kim rất mạnh, khi vỡ cũng im lặng không một tiếng động. Rầm rầm, nương theo gió tuyết phiêu diêu đầy trời, vòng phòng hộ mái vòm bốn phía lôi đài trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, giống như những vì sao lấp lánh lơ lửng tung bay dưới ánh đèn sân đấu. Mọi người nhanh chóng nhìn về phía lôi đài đã lâu nhất thời lặng ngắt không tiếng động. Nơi nào còn có lôi đài gì? Chính giữa đấu trường đã biến thành một mảnh phế tích, các loại đá vụn ngói ngói trên phủ kín vết đao dữ tợn cùng cháy đen rách nát. Sáu bức tường băng chọc trời theo thứ tự sắp xếp, xông thẳng lên trời, tất cả các bức tường băng đều có lỗ thủng cực lớn, tựa hồ là bị một viên đạn pháo uy lực cực lớn xuyên qua. Tiết Vân mình đầy thương tích đứng ở sau tường băng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cuối cùng cũng đỡ được một kích liều mạng cuối cùng của chân châu đen. Cũng tại một khắc lồng phòng hộ sụp đổ kia, kịp thời tu hồi ngưng tuyết. Về phần hồng liên, hiệu quả, dục hỏa trùng sinh, còn chưa tới một phút, giờ phút này đang đắm chìm trong hắc viêm, tư thế oai hùng hiên ngang trôi nổi bên cạnh hắn, vô lực quỳ rạp trên mặt đất, ngọc trai đen cách Tiết Vân chỉ trong gang tấc, cả người nàng run rẩy không thôi, giáp sinh vật màu trắng từng chút một chóc ra, lộ ra dáng người xinh đẹp. 3 phút đã trôi qua, cô không thể duy trì trạng thái vũ trang tuyệt đối nữa. Một khắc cuối cùng, tuy rằng đem hết toàn lực muốn đột phá tường băng phòng thủ của Tiết Vân, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. MC nuốt một ngụm nước miếng, ước lượng mũi chân nhìn tình cảnh trên lôi đài, micro trong tay nhịn không được mơ hồ phát run. Người thắng là sát thủ Loli. Ầm ầm ầm, bên lôi đài biến thành phế tích, pháo hoa rực rỡ lần nữa phun ra, ánh đèn lóe lên, ảnh chân dung Tiết Vân trên màn hình khổng lồ bị phóng đại vô hạn. Trên khán đài, vô số khán giả ném đi vé thưởng trong tay, đầy trời mảnh giấy bay tứ tung, mang theo dục vọng cùng phẫn nộ của bọn họ, tận tình phát tiết bất mãn, đi con mẹ nó, tiền mồ hôi nước mắt của lão tử a, cái gì cho má hắc chân châu, thật sự là phế vật, hại lão tử thua tiền, ngươi đi chết đi, giết con mẹ nó, sát thủ Loli, đúng vậy, trước mặt chúng ta, tiễn nàng lên đường, giết, giết, giết, giết, giết, giết, không có bất luận kẻ nào dẫn đầu, đám khách đánh bạc điên cuồng ăn ý kêu gào, không ngừng hò hét chữ, giết, trong núi thở biển gầm, lại còn mang theo cảm giác tiết tấu khó hiểu, nhíu mày. Triệu Lê Hoa căm tức quét mắt một vòng chung quanh đám người. Đám vương bát đản này, vừa rồi còn luôn miệng ủng hộ người ta, hiện tại thua trận đấu, lập tức trở mặt không nhận người. Cần gì phải như vậy, chẳng qua là thua trận đấu mà thôi. Lãnh Tâm Đồng lẩm bẩm, tại sao phải lấy mạng người chứ? Đối mặt với dân cờ bạc điên cuồng kêu gào bốn phía, An Như Huyên trầm mặc không nói. Nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Thần tận thế phế thổ thế giới, sinh mệnh vĩnh viễn là rẻ nhất đồ chơi. Người tầng dưới chót không có giá trị lợi dụng, chỉ có thể trở thành đồ chơi cùng đứa con bị vứt bỏ. Những lời này, An Cốc Phong đã từng không chỉ một lần đề cập với nàng. Trước kia, nàng bất quá là tai trái vào tai phải ra, không có nửa điểm cảm động lây. Nhưng bây giờ, An Như Huyên rốt cục hiểu được khổ tâm của ông nội mình. Thế giới bên ngoài gia tộc, nguyên lai thật sự tàn khốc vô tình như vậy. Trên lôi đài, Hắc Chân Châu đã kiệt sức, mất đi sự bảo vệ của kính vinyl. Trên khán đài bay tới các loại đồ chơi không giải thích được. Chai nước giải khát, bỏng ngô, thậm chí còn có dép lê và trứng thối. Chậm rãi ngẩng đầu, Hắc Chân Châu trong hai mắt tràn đầy yêu sầu. Ra tay đi, giết ta, ngươi có ý gì? Nhấc mày lên, Tiết Vân hời hợt nói. Cứ như vậy muốn chết sao? Ngươi không hiểu, lắc đầu, nàng cắn răng nói. Thân là nô bộc, thua trận đấu cũng liền mất đi sống sót tư cách. Cho dù ngươi không động thủ, ta cũng trốn không khỏi chủ nhân trừng phạt. Chủ nhân mà Hắc Chân Châu nói đến, đương nhiên là cháu trai của Giả Khánh. Sự thật chính là, Cổ Khánh nhất định sẽ vì chuyện này mà nổi giận. Tính sổ là tất nhiên. Sẽ tra tấn cô như thế nào? Có thể tưởng tượng được. Thay vì sống không bằng chết, chẳng thà chết trong tay ngươi thống khoái. Buồn bã cười, vẻ mặt Hắc Chân Châu thản nhiên. Ít nhất, chết có ý nghĩa. Trầm mặc không nói nhìn chân châu đen suy tàn trước mắt. Trong lòng Tiết Vân ngũ vị tạp trần, giết, giết, giết, bên tai còn quanh quẩn tiếng gào thét chỉnh tề của khán giả. Nhắm hai mắt lại, vẻ mặt bình thản của chân châu đen không có gì khác thường. Theo nàng xem ra, có thể chết trên lôi đài, có lẽ mới là kết cục tốt nhất. Ngươi là người, không phải công cụ, kinh ngạc mở mắt ra. Trước mặt là nụ cười bất cần đời của Tiết Vân. Trên đời này, tự do cùng tôn nghiêm cho tới bây giờ đều phải dựa vào chính mình đi cố gắng tranh thủ. Nếu như chính ngươi đều buông tha, khi đó, ngươi liền thật sự trở thành nô bộc. Xoay người, Tiết Vân giơ tay thu hồi hồng liên, tắm lửa sống lại CD thời gian đã đến. Kế tiếp 24 giờ nội nàng đều đem lâm vào ngủ say. Không cách nào xuất chiến, cũng may Tiết Vân còn có đòn sát thủ ngưng tuyết, tự vệ hẳn là không thành vấn đề. Ngươi nếu thật sự muốn chết như vậy, cũng phải chết ở tranh thủ tự do cùng tôn nghiêm trên đường. Như vậy mới xem như thật sự chết có ý nghĩa. Thất tha xoay người, Tiết Vân cười nói, lão tử cũng không có hứng thú làm ngươi giới sai người. Mắt thấy hắn tu hồi quái thai vũ trang, khách đánh bạc trên khán đài hoàn toàn há hốc mồm. Đấu trường ngầm từ khi mở đến nay vẫn luôn có một quy tắc bất thành văn. Sau mỗi lần chém giết, nếu bên bại trận một hơi thở vẫn còn, Như vậy, sinh tử của hắn liền hoàn toàn nằm trong tay khán giả. Nếu như tất cả mọi người hô to yêu cầu hạ sát thủ, hơn phân nửa sẽ mạng nhỏ khó giữ. Làm như vậy cũng là vì lấy lòng khán giả cùng dân cờ bạc tại hiện trường. Dù sao người ta dùng tiền mua vé vào cửa, đặt cược, giết chóc cùng máu tươi, có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được thao túng người khác sinh tử mãnh liệt khoái cảm. Đó là một trong những lý do tại sao đấu trường ngầm lại nóng như vậy. Nhưng hiện tại, Tiết Vân lại phá lệ không nhìn quy tắc ngầm này, ngang nhiên làm trái yêu cầu của đại bộ phận người xem. Hắn sẽ không phải là muốn buông tha cho đàn bà này chứ? Khốn kiếp, có hiểu quy củ hay không? Chúng ta muốn nàng chết, có nghe hay không? Con mẹ nó, lão tử chính là mua vé. Giết nàng, vô số tạp vật bị người xem nổi giận ném vào lôi đài. Mặc cho bình đồ uống cùng các loại bao bì kỳ kỳ quái nện ở đỉnh đầu của mình. Tiết Vân lạnh mặt, một lúc lâu không có động tĩnh, thở dài, quay đầu nhìn về phía người dẫn chương trình đang trốn xa. Tiết Vân đưa tay nói, người anh em, đem microphone cho ta mượn dùng. Tác giả nói, canh thứ hai, trước đó có một tin tức, đám quan chức cấp cao của một nhà máy nào đó phân phát chứng minh thư của nhân viên. Trực tiếp ném xuống đất, ha ha, hãm hại đến từ tầng dưới chót, thường thường mới là khủng bố nhất. Thế nhân vô tình a. Chương 101, em e rụt cổ lại, vội vàng đưa micro qua, nhận lấy micro, hò nhẹ hai tiếng, loading, này, này, đều nghe được chứ? Tiết Vân thử mạch, mọi người trên khán đài trợn mắt há hốc mồm. Hắn đây là muốn làm gì? Sắc mặt ba cô gái xanh mét, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Cái này, đại thần sẽ không phải là muốn trước mặt mọi người oán hận chứ? Lãnh Tâm Đồng lo lắng hỏi, khó mà nói, lắc đầu, Triệu Lê Hoa thở dài, người khác có lẽ sẽ không. Tiểu tử này nói không chừng thật đúng là dám. Đấu trường ngầm chứa hơn 8.000 khán giả, hận bọn họ, phòng trừng sẽ bị nước miếng bốn phía nhấn chìm. Nghĩ đến hình ảnh khủng bố này, Lãnh Tâm Đồng nhịn không được thè lưỡi. Ừ, xem ra đều nghe được. Gật gật đầu, Tiết Vân cười nói, đều an tĩnh một chút, ta có lời muốn nói. Đây là lần đầu tiên mọi người gặp phải tình huống này trong 3 năm qua. Không khỏi đều an tĩnh lại, vểnh tay lên, chịu đựng đau đớn từ ngực truyền đến. Tiết Vân hít sâu một hơi, lũ khốn kiếp các ngươi, có phải cho rằng mình mua vé xem trận đấu, liền tài trí hơn người rồi không? Loading, tiếng giận dữ bá đạo đến cực điểm vang vọng thật lâu trong đấu trường ngầm. Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, trên trán ba cô gái trong nháy mắt hiện đầy hắc tuyến. Quả nhiên không ngoài sở liệu của các nàng. Tiết Vân thật sự mở miệng trốn trước mặt mọi người. Các ngươi lấy đâu ra tự tin? Dựa vào cái gì quyết định sinh tử của nàng? Nhìn quanh bốn phía, Tiết Vân tiếp tục cười lạnh nói, con cóc lười nhảy vách núi. Các ngươi đặt ở đây giả bộ cái gì Batman đâu? Cáp sĩ kỳ đeo Mỹ đồng, thật đúng là cho rằng mình là sói thảo nguyên. Phốc suy một cái, An Như Huyên thật sự là không nhịn được cười ra tiếng. Triệu Lê Hoa cùng Lãnh Tâm Đồng cũng theo đó khóe miệng co rút. Buồn cười. Cả hội trường hơn 8.000 người xem, sắc mặt trong nháy mắt nghẹn thành màu gan heo, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch trần khuyết điểm. Tiết Vân oán hận người, hoàn toàn không để lại chút tình cảm nào, đối chọi gay gắt, từng chữ châu ngọc, tiểu vương bát đản, ngươi dám mắng chúng ta, chán sống rồi, làm hắn. Mọi người cùng nhau tiến lên, nhổ ra hắn, khán phòng tấp nập người, quần chúng phẫn nộ, không ít dân cờ bạc nổi giận. Vùng nắm đấm chửi ầm lên, nhưng chung quy là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, ai cũng không dám là người đầu tiên xông lên lôi đài liều mạng. Bọn họ bất quá đều là chút ít người bình thường mà thôi. Cùng thâm niên người gác đêm đánh nhau, cùng chịu chết không có bất kỳ khác nhau. Tốt, không muốn sống thì cứ thử xem. Mạnh đến phất tay, quanh thân bắn lên một vòng băng tinh bông tuyết. Tuyết bay đầy trời chậm rãi xoay tròn xung quanh Tiết Vân. Trong lúc như mộng như ảo tiềm tàng sát cơ nồng đậm, đám dân cờ bạc vừa rồi còn đang lớn tiếng kêu gào lập tức ngậm miệng lại, híp mắt nhìn quanh bốn. Phía một vòng, không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ, kỳ thật Tiết Vân giờ phút này cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà. Xương sườn trên ngực còn gãy, hít một hơi cũng đau muốn chết, huống hồ Hồng Liên cũng tiến vào trạng thái ngủ say, căn bản là không cách nào triệu hoán, duy chỉ còn lại Ngưng Tuyết là chỗ dựa cuối cùng của hắn. Đáng tiếc lại không thể lộ ra ánh sáng, may mắn những tên côn đồ này bất quá là chút ít nịnh nọt tham sống sợ chết ra hỏa. Hơi lộ ra một tay liền đem bọn họ tất cả đều kinh sợ tại chỗ. Nếu không, thật đúng là có khả năng không xuống sân được. Một hộ vệ áo đen chạy chậm đến bên cạnh người chủ trì, cúi đầu thì thầm vài câu. Người chủ trì lộ vẻ khiếp sợ, lập tức gật gật đầu, lo lắng đi tới bên lôi đài rách nát không chịu nổi. Hắn hướng Tiết Vân liên tục cười mỉa, ếch, vị khách quý này, Kim lão bản mời ngài đi lầu 2 phòng họp một chút. Nơi này giao cho ta xử lý là được. Được rồi, cái này trả lại cho ngươi. Mắt nhìn hộ vệ áo đen chờ đợi dưới lôi đài, Tiết Vân vung tay ném microphone cho người chủ trì, quay đầu nhìn thoáng qua chân châu đen đang quỳ trên mặt đất. Tiết Vân lẩm bẩm nói, ngươi có biết vì sao Mạt Nhĩ Mễ nhất tộc năm đó lại bị diệt tộc không? Mạnh đến sửng sốt, trên khuôn mặt xinh đẹp của chân châu đen hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ vĩnh viễn không biết phản kháng. Trong đầu trống rỗng, nước mắt to như hạt đậu từ bên má chân châu đen chậm rãi chảy xuống. Không cam lòng, khuất nhục thậm chí ẩn giấu rất nhiều năm phẫn hận, vào giờ khắc này tất cả đều bị đánh thức. Thế nhân chỉ biết Mạt Nhĩ Mễ tộc hoài bích kỳ tội, nắm giữ tài nguyên quý trọng mà lại không khai thác lợi dụng, cho nên mới bị xa lánh tiêu diệt. Chỉ có Tiết Vân nói trúng tim đen, nói ra bản chất thiện lương mềm yếu của bọn họ. Thiện lương cũng không sai, nhưng một mực nhẫn nhịn lại chỉ mang đến ức hiếp trầm trọng hơn. Tận thế phế thổ, người người cảm thấy bất an. Mỹ Đức lùi một bước trời cao biển rộng, cũng đã sớm là lão hoàng lịch, muốn sinh tồn. Hơn nữa sống được có tôn nghiêm, nhất định phải tự cường không thôi. Tháp Na, lau đi nước mắt, Hắc Chân Châu trầm giọng nói. Tên thật của ta gọi là Ta Na, xin ngươi nhớ kỹ, nhấc mày lên, Tiết Vân mỉm cười. Được, ta sẽ nhớ kỹ, tạm biệt, Ta Na, xoay người giơ tay lên, từ trên lôi đài nhảy xuống, đi theo Hắc Y thủ vệ đi vào góc đấu trường. Tiết Vân hoàn toàn đem cục diện rối rắm phía sau ném ra sau đầu. Một lần nữa đi thang máy lên lầu 2. Mới vừa đi ra thang máy, chuẩn bị đi trước thay quần áo vừa vặn, bên tai lại truyền đến hệ thống âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, mở khóa ẩn giấu thành tựu. Chúc mừng ký chủ, đạt được thành tựu, thế lực ngang nhau. Chúc mừng ký chủ, đạt được thành tựu khen thưởng. Chuyên môn kỹ năng, trang bị giám định đại sư. Tôi sẽ đi, không nghĩ tới cùng Hắc Chân Châu đánh một trận, còn thuận đường mở khóa thành tựu mới. Cái, bậc thầy giám định trang bị, này là cái quỷ gì? Dựa theo lý giải của Tiết Vân đối với hệ thống, phàm là kỹ năng chuyên môn, đều là đồ chơi phi thường nghịch thiên. Lúc này đây, phòng trừng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cầu hệ thống mặt sau cũng không có quá nhiều thuyết minh. Xem ra cần chính mình đi chậm rãi sờ soạng, đơn giản không để ý tới chuyện này nữa. Chỉ yên lặng ghi tạc trong lòng, dưới sự đi cùng của hộ vệ áo đen, Tiết Vân đầu tiên là tìm đến một ít băng vải, đơn giản buộc chặt ngực. Để thương thế không đến mức tiếp tục chuyển biến xấu, tiếp theo thay áo sơ mi sạch sẽ, lúc này mới cùng nhau đi vào phòng. Ha ha ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đẩy cửa phòng ra, ông chủ Kim ngồi trên xe lăn vui vẻ vẫy tay với Tiết Vân. Triệu Thiên Nhất mặt không chút thay đổi đồng ý hút kẹo que. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ có Cổ Khánh, sắc mặt âm trầm hút thuốc lá, biểu tình giống như ăn phân chó. Ông chủ Kim quá khen rồi. Thắng hiểm mà thôi, Tiết Vân mỉm cười gật đầu, lập tức xoay người nhìn về phía Cổ Khánh. Cổ thiếu, việc đã đến nước này, cổ phần của đấu trường ngầm, tôi sẽ vui lòng nhận. Hút một hơi thuốc thật sâu, tay cầm tàn thuốc của Cổ Khánh run rẩy không hiểu sao. Hắn thật sự đau thịt à. Trận đấu vừa rồi, mọi người ở trong phòng đều thấy rõ ràng, tuy rằng sau đó vòng phòng hộ bị xương đen bao phủ. Ai cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cuối cùng Hắc Chân Châu kiệt sức tan tác là sự thật tất cả mọi người nhìn thấy. Không phải do hắn không nhận, đánh cuộc đã ký, cho dù Giả Khánh không cam lòng muốn đổi ý cũng phải cân nhắc. Nếu Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất chỉ là dân chúng bình thường thì thôi. Hết lần này tới lần khác bọn họ đến từ Long Đô. Thân phận càng thêm khó bề phân biệt, có được thân thủ cùng năng lực như vậy, cho dù hiện tại Tiết Vân chủ động thừa nhận mình xuất thân từ khu ổ chuột, đánh chết Cổ Khánh cũng sẽ không tin tưởng. Long Đô cũng là một trong những đô thị cứ điểm của đế quốc Đại Hà. Bộ phận chuẩn bị chiến đấu của hai đại chủ thành vốn có lui tới. Vạn nhất bởi vì chuyện này mà trở nên căng thẳng với Tiết Vân. Chỉ sợ từ nay về sau toàn bộ đế quốc Đại Hà sẽ nhìn thấp Giả Khánh hắn một cái. Vô luận là ai, cũng không muốn giao tiếp với một tiểu nhân lặp đi lặp lại không thường nói mà không tin. Nguyện đánh cuộc chịu thua, cắn răng nghiến lợi chừng Tiết Vân một cái. Cổ Khánh phẫn hận nói, coi như ngươi lợi hại. Chúng ta đi, bụi bặm kết thúc, ở lại không khác gì tự rước lấy nhục. Cổ Khánh mãnh liệt đứng dậy, hô to thủ hạ của mình muốn rời khỏi nơi này. Chờ một chút, Tiết Vân đột nhiên gọi hắn lại, nhíu mày. Cổ Khánh quay đầu hung tợn nói, ngươi còn muốn thế nào? Cổ thiếu quả nhiên là quý nhân hay quên. Chỉ nam tử tóc dài tự bế bên cạnh hắn. Tiết Vân nhắc nhở, chẳng lẽ ngươi đã quên? Mạng của hắn, ngươi cũng cùng thua bởi ta. Mọi người sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên nhớ lại chuyện này. Vô luận là Cổ Khánh hay là ông chủ Kim, căn bản không coi những nô bộc này là người. Trong mắt bọn họ, những người này bất quá chỉ là quân cờ cùng công cụ mà thôi. Ếch, hình như đúng là có chuyện như vậy. Ông chủ Kim vuốt ve đầu chọc một chút. Phụ họa, đêm nay tâm tình hắn thật tốt. Nhiều năm qua chịu được nghẹn khuất một chiêu có thể phát tiết. Đương nhiên là vui vẻ nhục nhã Cổ Khánh một chút. Dù sao, cơ hội như vậy thật sự là quá khó được. Hừ, hừ một tiếng, Cổ Khánh túm lấy mái tóc dài của người đàn ông tự bế. Hung hăng đẩy về phía Tiết Vân. Hắn là của ngươi, muốn giết muốn cạo, tất nghe theo. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại. Ôm một gái xinh đẹp bên cạnh, mang theo thủ hạ còn lại nghênh ngang rời đi. Tác giả nói, canh ba, trước kia cha ta nói với ta, lùi một bước trời cao biển rộng. Bây giờ, tôi nói với con trai tôi, lùi một bước được voi đòi tiên. Thời thế đã thay đổi. Chương 102, cúi thấp đầu, nam tự bế thủy chung biểu tình dại ra, bị coi như con bị vứt bỏ tặng người. Hắn cũng chẳng qua là tiếp tục hầu hạ trước người Tiết Vân. Tựa hồ đã sớm thành thói quen nhẫn nhục chịu đựng. Lâu Đinh, ngươi tên là gì? Tiết Vân hỏi, lắc đầu. Người đàn ông tự bế lấy từ trong cổ gầy như que củi ra một tấm thẻ kim loại. Nhìn kỹ, trên thẻ treo kim loại có khắc chữ S047, cái quái gì thế này? Mật mã hay mã hóa? Tiết Vân vẻ mặt mơ hồ. Họ không có tên, Kim Sĩ Kiệt mỉm cười. Giải thích, những người này đều là từ nhỏ ở tội tù doanh lớn lên hài tử. Bởi vì có sinh vật lực trường thiên phú cho nên mới bị chọn lựa đi ra. Trải qua hệ thống huấn luyện về sau phân phối cho Phượng Đô các đại gia tộc. Trở thành bọn họ tử sĩ nô bộc. Trên thẻ bài hẳn là số hiệu của hắn ở trại tù binh. Trại tù binh tội phạm là cơ cấu đặc thù đế quốc đại hạ dùng để giam giữ tù nhân của thế lực đối địch. Nhân loại hiếu chiến thiên tính, cho dù là ở tận thế phế thổ thời đại cũng chưa từng có đình chỉ qua. Vì lợi ích của mỗi người, chiến tranh giữa người gác đêm thỉnh thoảng cũng sẽ thường xuyên phát sinh. Những người chiến bại kia, đại bộ phận đều sẽ trở thành nô bộc. Nhiều trẻ sơ sinh còn trong tã sẽ được huấn luyện để trở thành những tử sĩ chỉ biết vâng lời. Trở thành tôi tớ dưới tay quyền quý xã hội thượng lưu đế quốc đại hạ. Yên lặng thở dài, trên cơ bản hiểu được tình cảnh của người đàn ông tự bế. Sở dĩ Tiết Vân lưu hắn lại, là coi trọng thực lực không tầm thường của tên này. Lâu Đinh, năng lực của Bách Chiến Âm Binh rất thích hợp cho tác chiến quần thể quy mô lớn. Tuyệt Bức là một nhân tài hiếm có. Nhân vật tàn nhẫn như vậy ở bên cạnh tên tiểu tử giả khánh kia. Quả thực là phung phí của trời. Từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta lăn lộn. Đánh giá một chút tự bế nam. Tiết Vân nói, nhìn ngươi gầy đến cùng khối sườn dường như. Về sau liền gọi ngươi tiểu cốt. Tiểu cốt, lặp lại mặc niệm một lần. Khóe miệng nam tự bế dưới mái tóc dài hỗn độn lần đầu tiên hiện ra nụ cười khó hiểu. Cổ Khánh đại bại thua thiệt. Từ đó mất đi tư cách nhúng chàm làm ăn ở đấu trường ngầm. Có đánh cuộc trong tay, Kim lão bản cũng không sợ hắn không nhận, hết thảy đều trần ai lạc định, rốt cuộc không cần thiết cùng Kim thị huynh đệ hai người hư giữ ủy xa. Kim lão bản, chuyện đáp ứng ngươi chúng ta đã làm được rồi. Xoa xoa ngón tay, Tiết Vân hỏi, ngươi xem thù lao này, mỉm cười, ông chủ Kim gật đầu nói, hai vị yên tâm, lát nữa Kim mỗ sẽ cho người ta gửi khoản cuối vào tài khoản đã chỉ định. Tấm thẻ đen lúc trước Kim lão bản giao cho Tiết Vân có 1 ức 50 triệu. Phía sau cộng thêm chuyển khoản, vừa vặn 300 triệu tiền mặt, Triệu Thiên sáng sớm đã chia đi 100 triệu. Hắn đối với tiền tài không có khái niệm gì, nguyện ý tham dự hành động lần này, hoàn toàn là vì ở trên bàn bài tìm kiếm khoái cảm ngược người. Nói trắng ra, chính là vì quá nghiện, còn lại 200 triệu tiền mặt, đã trở thành tài sản riêng của Tiết Vân. Ha ha ha ha, phát đạt rồi. Ta hiện tại coi như là người có tài sản phá 100 triệu. Không uổng công lão tử ở trên lôi đài cửu tử nhất sinh. Nguy hiểm cao quả nhiên có hồi báo cao. Vậy là tốt rồi, đột nhiên nhớ tới cái gì? Tiết Vân lại nói, chúng ta lúc trước nói tốt cái kia 10 đầu vô chủ vũ trang quái thai. Khi nào thì có thể đúng chỗ? Lúc này đây đối trận Hắc Chân Châu, Nếu như không phải cải tiến tăng cường qua Hồng Liên, chỉ sợ kết cục chưa sẽ bị sửa. Để trang bị vũ khí quái dị, phải thu thập một lượng lớn vật liệu quái dị nhàn rỗi. So với khoản tiền 200 triệu, 10 quái thai vũ trang vô chủ mà ông chủ Kim đã đáp ứng lại càng quan trọng hơn. Nhìn trí nhớ của Kim Mỗ kìa, vỗ vỗ cái ót trụi lùi, ông chủ Kim vội vàng dặn dò Kim Sĩ Kiệt, Thế Kiệt, dẫn bọn họ đi hậu trường đấu trường một chuyến, để Tiết Tiên Sinh chọn lựa 10 quái thai trong lòng, coi như là quà cảm ơn của hai huynh đệ chúng ta. Nhíu mày, Kim Sĩ Kiệt dừng một chút, vội vàng gật đầu đồng ý, mọi người đều vui vẻ. Theo nhu cầu, Kim Lão Bản chắp tay nói, hai vị, Kim Mỗ đi đứng không tiện, sẽ không đi cùng, sau này ở Phượng Đô nếu là hữu dụng được Kim Mỗ địa phương. Xin cứ việc mở miệng, Kim Mỗ tất đương nghĩa bất dung từ. Được rồi, vậy không quấy rầy ông chủ Kim nghỉ ngơi nữa. Từ biệt, nhướng mày cười, Tiết Vân nháy mắt với Triệu Thiên Nhất, rút kẹo que trong miệng ra. Triệu Thiên Nhất vội vàng đứng dậy, tiện tay còn thuận theo một quyển sách trong phòng. Hai người mang theo tiểu cốt vừa mới thu phục, đi theo Kim Sĩ Kiệt cứ như vậy rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại ông chủ Kim và một đám hạ nhân. Cầm lấy ly đế cao trên bàn, ông chủ Kim đặt trước mũi, khẽ lắc lư một chút, rượu màu đỏ trong ly hơi lắc lư. Mùi rượu thuần hậu bốn phía xông vào mũi, không nhận ra không được a. Hậu sinh khả úy, cười khổ thưởng thức một ngụm rượu ngon. Kim Lão Bản nhịn không được lắc đầu. Kim Sĩ Kiệt một đường mang theo ba người Tiết Vân đi tới khu vực lễ tân của đấu trường ngầm. Trên khán đài lôi đài, khán giả đã sớm tản đi. Trận đấu kết thúc, người dẫn chương trình tuyên bố kết quả, lập tức sơ tán đám người. Phần lớn mọi người hôm nay đều thua tiền, mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có ý hứng dã rời nhau nhau rời đi. Xa xa, Tiết Vân liếc mắt một cái liền thấy được thân ảnh ba muội tử. Tiết Vân, An Như Huyên vội vàng vẫy tay ý bảo. Triệu Lê Hoa cùng Lãnh Tâm Đồng cũng đi theo tới. Các nàng là bằng hữu của ngươi. Kim Sĩ Kiệt trầm giọng hỏi. Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính xuống. Đáp, đúng vậy, chúng ta là một đội. Liếc mắt một cái, Kim Sĩ Kiệt tự giác yên lặng đi sang một bên. Dành ra không gian cho bọn họ ôn chuyện. Ba em gái lập tức vây quanh Tiết Vân. Líu díu ồn ào không ngừng. Tiết Vân, ngươi không sao chứ? An Như Huyên lo lắng hỏi. Có bị thương hay không? Hoàn hảo. Tạm thời không chết được, Tiết Vân cười khổ đáp, ngực quấn băng vải, cụ thể rốt cuộc gãy mấy cái xương sườn chính hắn cũng không chắc. Nếu không là tố chất thân thể sau khi trải qua quái thai nuôi ngược lại khác với người thường. Phòng trường hiện tại ngay cả đi đường bình thường cũng thành vấn đề. Một cái tát liền tát vào gáy Triệu Thiên Nhất, Triệu Lê Hoa tức giận chất vấn. Triệu Thiên Nhất, ngươi cho lão nương nói rõ ràng, không phải nói chỉ là chơi bài tú lơ khơ sao? Đẩy mắt kính xuống. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, người nào đó càng muốn lấy mạng đi đánh cược, ta cũng không có biện pháp. Dừng một chút, hắn tổng kết nói, dù sao, trang bức là vừa cần. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt im lặng, Lãnh Tâm Đồng nhìn tiểu cốt không nói lời nào. Hỏi, tiểu ca ca này là ai? Còn chưa kịp giới thiệu, Triệu Thiên Nhất chen vào nói, một trong những chiến lợi phẩm Tiết Vân thắng trở về, vừa mới đặt tên, gọi là tiểu cốt. Mái tóc dài rũ xuống trước ngực, ánh mắt tiểu cốt vẫn dại ra, trầm mặc không nói, tôi tớ, An Như Huyên sinh ra ở xã hội thượng lưu Long Đô. Đối với những sở thích này của các quyền quý biết rất tường. Liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối, hung hăng vỗ vỗ bả vai Tiết Vân, Triệu Lê Hoa cười nói, được, à, Tiết Thiếu, lúc này mới đến Phượng Đô vài ngày, ngươi liền vừa dỗ vừa lừa làm tới một tôi tớ, tiền đồ vô lượng, ngực truyền đến một trận đau đớn. Tiết Vân âm thầm cắn răng chịu đựng, không có hé răng, con mẹ nó, sao lại hổ như vậy chứ? Không thể chụp nhẹ một chút, đau chết lão tử rồi. Khụ khụ, Kim Sĩ Kiệt ho nhẹ hai tiếng, nhịn không được thúc giục, để cho bằng hữu của ngươi ở ngoài cửa đấu trường chờ một lát đi. Giam giữ quái thai hậu trường lập tức đóng cửa, chậm chế cũng chỉ có thể chờ ngày mai lại đến chọn lựa. Tác giả nói, quái vật vũ trang, bách khoa toàn thư, tên khác. Bách chiến âm binh, disable, adjective, khuyết tật, ngoại hình, cao 2m, mặc áo giáp Trung Quốc cổ đại, tay cầm bảo kiếm, da xanh đen, mắt bốc lửa màu xanh lá cây, đánh giá tiềm năng, cấp độ khát máu LV, 5, cương mục quái dị, ma quái mục, hệ cường hóa, trang bị quái dị, hoàng tuyền kiếm, năng lực đặc thù, u minh nhất tự kiếm, nhanh chóng thoáng hiện đến trước người đối phương. một kiếm phong hầu, năng lực đặc thù, U Minh Trảm thi khí, bị động, bách chiến âm binh chém giết địch nhân càng nhiều, trên người lệ khí sẽ càng nặng, mỗi chém giết một địch nhân, tốc độ cùng lực lượng sẽ tăng gấp đôi, nhiều nhất có thể chồng lên gấp 10 lần. Chương 103, nhanh chóng bảo ba cô gái tạm thời tới trước cổng đấu trường chờ. Tiết Vân ngựa không dừng vó đi theo Kim Sĩ Kiệt đến hậu trường. Lâu Đinh, đùa gì thế? Có lợi đương nhiên phải lập tức đề xuất. Kết quả chờ đợi hơn phân nửa là phức tạp, không khỏi đêm dài lắm mộng, vẫn là sớm một chút đem vật liệu cải tạo lấy tới tay thì tốt hơn. Hậu trường của đấu trường là một tòa nhà tương tự như một hầm trú bom. Ánh đèn trong thông đạo tối tăm vô cùng, thỉnh thoảng có hộ vệ đi qua, đối diện mà đến, bọn họ nhao nhao hướng Kim Sĩ Kiệt cung kính hành lễ. Phía trước chính là nhà kho giam giữ quái thai, Kim Sĩ Kiệt giới thiệu, cách đó không xa, cửa sắt thật lớn rõ ràng sừng sững ở trước mắt, không ngờ chất liệu của cánh cửa này cũng là ethylene hợp kim. Triệu Thiên Nhất nhỏ giọng nói thầm, gật đầu, Tiết Vân không khỏi âm thầm giật mình, xem ra Kim Thị huynh đệ năm đó khi kiến tạo đấu trường ngầm, quả thật đã bỏ ra không ít tiền vốn, các phương diện đều suy nghĩ rất chu toàn, mở cửa ra, bước nhanh về phía trước, Kim Sĩ Kiệt phân phó, đại ca bảo em tới kiểm kê số lượng quái thai một chút. Trước cửa lớn, hai thủ vệ mặc đồng phục màu trắng đưa mắt nhìn nhau. Suy nghĩ nhiều lần, bọn họ vẫn móc chìa khóa ra, chậm rãi đẩy cửa lớn ra. Lâu Đinh, trong nhà kho cực lớn, hai hàng lập phương trong suốt ngay ngắn sắp xếp cùng một chỗ. Những khối lập phương này có lớn có nhỏ, nhỏ nhất bất quá cỡ như một cái vali, lớn nhất cao ít nhất 5 mét trở lên. Quái thai nơi này đại bộ phận là hàng dự trữ Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ cung cấp cho đấu trường. Cũng có một bộ phận là ta cùng đại ca thông qua các loại con đường thu mua mà đến. Kim Sĩ Kiệt tiếp tục giới thiệu, phóng quái thai trong thành phố cứ điểm vốn là chuyện rất nguy hiểm. Cho nên trên danh nghĩa quyền sở hữu nơi này thuộc về bộ chuẩn bị chiến đấu. Chợt bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, Tiết Vân trong nháy mắt hiểu được ý tứ của hắn. Nói trắng ra, ông chủ Kim cấu kết với bộ phận chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô. Cùng kinh doanh đấu trường ngầm, kiếm món lãi cách xu. Mạo hiểm cực lớn giam giữ những quái thai nguy hiểm này dưới lòng đất trong nội thành Phượng Đô. Vì không để người ta nói thật, bọn họ chỉ có thể lấy danh nghĩa bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô xây dựng nhà kho này dưới lòng đất. Tuy rằng thủ vệ gác cổng rõ ràng là người gác đêm quốc lập của bộ chuẩn bị chiến đấu, nhưng người cầm quyền thực tế vẫn là anh em họ Kim. Điểm này, từ thái độ của hai người gác đêm áo trắng đối với Kim Sĩ Kiệt có thể thấy được chút manh mối. Nơi này mỗi khối lập phương bên trong đều giam giữ một đầu vô chủ vũ trang quái thai. Chúng nó đại bộ phận là sau khi chủ nhân chết trận bị bộ chuẩn bị chiến đấu thu nhận xuống trẻ mồ. Côi, Kim Sĩ Kiệt lạnh lùng nói, ta chỉ có thể vì ngươi tranh thủ 10 phút thời gian. Thời gian vừa đến, nhà kho phải đóng cửa, chúng ta phải cùng nhau rời đi. Nhấc mày lên, Tiết Vân phóng tầm mắt nhìn lại, kho hàng trước mắt, kín mít bầy đầy khối lập phương. Số lượng quái thai nơi này đâu chỉ có trên 100 con. Từ trong mấy trăm quái thai tìm ra 10 con ưu tú nhất. 10 phút, căn bản không đủ dùng a. Triệu Thiên Nhất, nhanh lên, Tiết Vân hét lớn một tiếng, ngươi mang theo Tiểu Cốt đi bên phải, phát hiện quái thai có tiềm lực cao hơn cấp A thì dùng tinh thần lực báo cho ta biết. Khoan đã, đẩy khung kính xuống, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, chỉ bằng mắt thường quan sát, ta có thể nhìn không ra quái thai tiềm lực giá trị. Ngươi không khỏi quá để mắt ta. Mạnh đến vỗ trán một cái. Tiết Vân khóc không ra nước mắt. Ngược lại đã quên. Bọn họ không có hệ thống chuyên môn kỹ năng. Căn bản là nhìn không thấy quái thai số liệu tư liệu. Khí tức của sinh lực trường các ngươi luôn có thể cảm nhận được chứ. Tiết Vân lo lắng nói. Phàm là có để cho các ngươi cảm thấy áp lực ra hỏa xuất hiện, lập tức nói cho ta biết vị trí của nó. Không có thời gian. Mau hành động, liếc mắt một cái, Triệu Thiên Nhất ngậm kẹo que cúi người chạy về phía khối lập phương bên phải. Tiểu Cốt ngược lại thập phần nghe lời, căn bản không có nửa chút do dự, lắc mình một cái biến mất tại chỗ, đừng nhìn dáng người hắn gầy gò, thân thủ một chút cũng không kém. Binh chia làm hai đường, Tiết Vân trực tiếp chạy về phía khối lập phương bên trái. Trong khối lập phương trong suốt, quái thai hình tượng kỳ quái khác nhau chỗ nào cũng có. Vừa tới gần chúng, không hiểu sinh vật lực trường khí tức lập tức đánh tới trước mặt. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái dị, người lùn vùng cao, đánh giá tiềm năng, C, cấp độ xâm lược, LV, 3. Quái thai tên, lang thang u hồn, đánh giá tiềm năng, B. Cấp bậc, LV, 2 bình thường, disable, adjective, khuyết tật đánh giá tiềm năng, D. Cấp bậc, tàn bạo cấp LV. 4. Một đường chạy như điên. Tiết Vân liên tiếp quét qua số liệu của hơn 10 quái thai. Nếu không chính là tiềm lực đánh giá quá kém, nếu không chính là cấp bậc phẩm giai quá thấp, thậm chí ngay cả trảm vũ bọ ngựa trong không gian hệ thống của hắn cũng không bằng. Tóm lại một câu, đều là rác rưởi không có giá trị. Ngay khi Tiết Vân sắp buông tha, một món đồ cổ quái trong một khối lập phương khéo léo ở góc lập tức khiến cho hắn chú ý. Khối lập phương này không lớn lắm, chỉ có kích thước của một cái ba lô, trong vòng bảo hộ trong suốt lại có một quả trứng thú đen kịt. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, disable, adjective, khuyết tật thuộc về, dã ngoại, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, trạng thái không ấp trứng, không cấp bậc, quái thai cương mục, thần thoại mục, biến hóa hệ, quái thai trang bị, không, năng lực cơ bản, trạng thái chưa nở, không có sức chiến đấu, quái thai giới thiệu, thượng cổ trong thần thoại long tộc trứng, chưa ấp trứng, rụi rụi con mắt. Có chút không quá tin tưởng những gì mình nhìn thấy. Cái này, thứ này là trứng rồng. Đây mẹ nó thật hay giả? Cắn chặt răng, vì bảo đảm không phải đang mơ mộng hão huyền. Tiết Vân tát một bạt tay vào mặt mình. Có cảm giác, không phải mơ, thật đúng là trứng rồng a. Hai tay dương nanh múa vuốt. Tiết Vân ngửa đầu lộ ra nụ cười bỉ ổi. Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ đám ngu ngốc này. Vậy mà đem một khỏa SSA tiềm lực trứng rồng lạnh ở loại này chim không ỉa địa phương quỷ quái. Thật sự là ngu xuẩn đến nhà bà ngoại. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Điều này cũng không khó giải thích. Cũng không phải ai cũng có hệ thống như Tiết Vân. Quả trứng này nhìn từ bên ngoài. Đen thui, bề ngoài cực kém. Nó lẳng lặng lượn ở nơi đó. Một chút sinh vật lực trường khí tức cũng không có tản mát ra. Mặc cho ai cũng sẽ không đem nó cùng long tưởng tượng cùng một chỗ. Nếu không là có kỹ năng chuyên môn, bách khoa toàn thư quái thai, bị động gia trì, Tiết Vân hơn phân nửa cũng sẽ không để ý đến nó. Cố nén nụ cười, hắn phất tay áo liền đem trứng rồng thu vào trong hệ thống không gian. Ha ha ha, rồng, vẫn là huyền thiên trúc long trong truyền thuyết, mặc dù chưa nở, nhưng cuối cùng nó vẫn là một con rồng. Long khiếu cửu thiên, không giận tự uy, vừa nghĩ tới tương lai triệu hoán ra thần long trấn nhiếp đối thủ. Tiết Vân liền một trận kích động khó hiểu, ôm ngực đập thình thịch, đau đớn ở xương sườn lại kéo tới. Chết tiệt, nhân sinh lên lên xuống xuống, hạnh phúc tới thật sự là quá đột ngột. Trái tim nhỏ bé của lão tử có chút chịu không nổi a. Đang trong góc tối sảng khoái, trong đầu Tiết Vân đột nhiên truyền đến thanh âm của Triệu Tiên Nhất. Mau tới chỗ chúng tôi, có hàng tốt, tác giả nói, quái vật vũ trang, bách khoa toàn thư, lời bài hát, King of Serum. Hình dạng, rõ ràng và dày thạch, thảo luận, Tana, Blepper, đánh giá tiềm năng, cấp độ, kinh dị cấp độ LV, 6, cương mục quái dị, dị thú bộ, hệ đặc tính, khả năng đặc biệt, phản ứng axit mạnh, phun axit ở khoảng cách xa, có thể sử dụng axit ở khoảng cách gần để bảo vệ cơ thể. Năng lực đặc thù, hiền giả thôn phệ, có thể thôn phệ bất cứ quái thai nào trong trạng thái trọng thương. Thời gian tiêu hóa là 1 giờ. Sau khi tiêu hóa hoàn thành quái thai này sẽ tự động tử vong. Năng lực đặc biệt, hiền giả mô hình, biến hóa ngoại hình trở thành đã từng nuốt chửng tiêu hóa qua mục tiêu. Cũng kế thừa này mục tiêu một phần kỹ năng cùng năng lực. Chương 104, may mắn có được trứng rồng nến cấp SSA tâm tính Tiết Vân rốt cục ổn định lại. Lâu đinh, bạch phiêu viên long đàn, thật sự không có lý do lo được lo mất, không tìm được vật liệu cường hóa thích hợp. Cũng chỉ có thể chọn ra người cao lớn tương đối trong bí đao lùn. Tóm lại, tuyệt đối không thể tay không mà về. Trong đầu Triệu Thiên Nhất đã lợi dụng tinh thần lực phát tới định vị. Nhanh chóng đi vòng qua lộ tuyến, Tiết Vân lập tức chạy vội về phía bên phải nhà kho. Ở góc nhà kho, rốt cục tìm được bóng dáng Triệu Thiên Nhất và Tiểu Cốt. Hai người đối diện với một khối lập phương cao hơn 2 mét. Thế nào, phát hiện hàng tốt gì? Tiết Vân vội vàng hỏi, dẫn hút kẹo que. Triệu Thiên Nhất hất cằm nói, cậu tự xem đi, một cái nhìn thoáng qua, trong khối lập phương giam giữ một sinh vật hình người khó hiểu. Lớp da toàn thân người này mơ hồ lấp lánh lôi quang màu tím đen. Thân thể tao nhã, tứ chi thon dài vô cùng, hoàn toàn không nhìn ra công mẫu, hai bên đỉnh đầu trụi lủi mọc ra hai cái sừng thật lớn. trên mặt ngoại trừ đôi mắt màu tím ra cũng không có lỗ mũi và miệng rõ ràng. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, references, tên bảng tham chiếu, loading, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, tàn bạo cấp LV. 4. Quái thai cương mục, dị thú bộ, hệ khống chế, quái thai trang bị, không, năng lực cơ bản, nhất định cận chiến năng lực, chủ yếu là dựa vào tầm xa lôi nguyên tố công kích đối thủ. Năng lực đặc thù, lôi đình bát quái, ngưng tụ lôi nguyên tố trong đại khí, dùng lôi đình lực vô thượng đánh chết địch nhân diện tích lớn. Đặc thù năng lực, thiểm lôi thuấn thân, bám vào lôi đình lực, trong nháy mắt di động tới muốn đi địa điểm, dài nhất di động khoảng cách là 100 km. Năng lực này có CD hạn chế, mỗi lần sử dụng khoảng cách thời gian là 2 giờ. Quái dị giới thiệu, tinh linh tự nhiên có thể khống chế lôi đình lực, tính tình nóng nảy, ủ rũ, ôi, không tệ, đi lòng vòng ở nơi quỷ quái này gần 5 phút, ngoại trừ quả trứng rồng kia. Đầu, tử lôi tinh linh, này là quái thai duy nhất được cho là ưu tú, vô luận là tiềm lực đánh giá hay là phẩm giai, đều được xưng tụng là thượng thừa, đồng dạng là quái thai hệ khống chế, đợi đến ngưng tuyết lên tới khủng bố cấp LV. 6 về sau, hoàn toàn có thể lấy hàng này làm tài liệu. Cải tiến tăng cường một chút ngưng tuyết sức chiến đấu, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Không nói hai lời, Tiết Vân trực tiếp thu. Tử lôi tinh linh, người này vừa vặn ở trạng thái suy yếu, đoán chừng là do vừa mới mất đi chủ nhân, như vậy cũng tốt, đỡ phải ra tay đem nó đánh gần chết. Tất cả mọi người tương đối thoải mái, nắm chắc cơ hội tìm kiếm một vòng trong nhà kho. Thời gian 10 phút, thoáng qua rồi biến mất. Dưới yêu cầu của Kim Sĩ Kiệt, ba người không thể không ngừng tìm kiếm. Kết quả cuối cùng, ngoại trừ Trúc Long Đản cùng Tử Lôi Tinh Linh, Tiết Vân ở thời điểm cuối cùng lại tùy tiện thu phục mấy đầu quái thai cấp thấp tiềm lực B. Miễn cưỡng gom đủ số, tối thiểu không có chịu thiệt. Nhìn bộ dáng dương dương đắc ý của Kim Sĩ Kiệt, Tiết Vân cảm giác tên này chính là cố ý. Nhà kho lớn như vậy, hàng tồn kho của mấy trăm quái thai, ngoại trừ thời gian thuần phục quái thai, trong vòng 10 phút muốn tất cả qua một lần. Căn bản là si tâm vọng tưởng, cũng may chuyến này thu hàng coi như tương đối phong phú. Hắn cũng lười chấp nhặt với đồ chơi bất nam bất nữ này. Đi theo Kim Sĩ Kiệt ra khỏi nhà kho, cửa lớn phía sau lại nặng nề khóa lại. Tiết Vân đột nhiên chú ý tới trong góc đại môn nhà kho. Có vô số các loại tạp vật bị lung tung xây cùng một chỗ. Tràn đầy tò mò đến gần nhìn một chút, dao găm rỉ sét, tấm khiên rách nát, giáp tạo hình quái dị, thậm chí còn có hoa tai, vòng tay, áo choàng mất đi ánh sáng vân vân. Chúng nó cứ như vậy giống như rác rưởi đồng dạng bị vứt bỏ ở góc. Mặc dù là chồng chất như núi, cũng không người hỏi thăm. Cầm lấy một thanh đoản kiếm thưởng thức một lúc, thử múa một điệu kiếm tiêu sái giữa không trung. Đột nhiên, bên tai lại truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Cảnh báo ký chủ, phát hiện được, quái thai trang bị, hơi thở, xin hỏi ký chủ, có hay không mở ra chuyên môn kỹ năng, trang bị giám định đại sư. Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân mạnh mẽ kiềm chế tâm tình kích động, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, chẳng lẽ lão tử vừa mới vào cửa dẫm phân chó. Lần nữa xin hỏi ký chủ, có hay không mở ra chuyên môn kỹ năng, trang bị giám định đại sư, đây không phải nói nhảm sao? Mở cửa, chuyên môn kỹ năng, trang bị giám định đại sư, mở ra, chuyên môn kỹ năng, trang bị giám định đại sư, mở ra thành công. Giây tiếp theo, một tổ số liệu chi tiết chậm rãi hiện lên trước mắt. Frigia, Goblin đoàn kiếm, tính chất trang bị, kiếm một tay, phẩm cấp, C, hiệu ứng trang bị đặc biệt, không, trang bị cấm kỵ, không, áp dụng quái thai phạm vi, tiềm lực C trở lên, an toàn cấp LV, 1 trở lên, cường hóa hệ, đậu má, đống đồ chơi rách nát này, thật đúng là trang bị quái thai. Trợn mắt há hốc mồm nhìn đoàn kiếm trong tay, tuy rằng thuộc tính rất rác rưởi, nhưng hệ thống tuyệt đối sẽ không làm giả. Suy tư một lát, Tiết Vân bất động thanh sắc hỏi, những thứ này đến tột cùng là, thế nào, anh có hứng thú với đống rác này sao? Khinh bỉ nhìn thoáng qua, không đợi Tiết Vân nói hết lời, Kim Sĩ Kiệt không sao cả nói, đây đều là trang bị quái thai chết trận lưu lại trên lôi đài. Lúc thanh lý thi thể thuận đường chất đống ở chỗ này, mỗi một đoạn thời gian chúng ta mới có thể thống nhất xử lý một lần. Không có tác dụng gì lớn, trang bị quái thai, vậy mà không có tác dụng. Hào hoành như vậy sao? Triệu Thiên Nhất đồng ý hút kẹo que, mặt không chút thay đổi nói, mấy thứ này cũng không ngạc nhiên, Liên minh hiệp hội chính thức diễn đàn chợ trời bản khối thỉnh thoảng cũng sẽ có người bán ra. Nhưng là trên cơ bản không ai sẽ đi mua. Đoàn người bất quá là phát cái bài post đùa giỡn mà thôi. Tại sao lại như vậy? Tiết Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì không ai biết hiệu quả của những trang bị này. Liếc mắt một cái, Chao Tiên Y giải thích, Freak Gear thường là vật phẩm đồng hành của Freak và chỉ rơi khi chúng chết. Quái thai cương mục cùng chủng loại thực sự quá nhiều. Tại không rõ ràng lắm cụ thể hiệu quả dưới tùy tiện phối hợp trang bị. Chỉ biết hoàn toàn ngược lại, nhẹ thì khiến vũ trang quái thai năng lực trên diện rộng yếu bớt. Nặng thì còn có khả năng xuất hiện không thể vãn hồi sự cố. Đẩy kính xuống, hắn tiếp tục nói, 70 năm trước, nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương từng có một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành nghiên cứu liên quan đến việc sử dụng trang bị quái thai lần thứ hai. Kết quả ngươi đoán xem thế nào? Đón ánh mắt hồ nghi của Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất ở giữa không trung làm thủ thế nổ tung. Toàn bộ hòn đảo theo phòng nghiên cứu cùng nhau biến mất ở trên mặt biển. Trên đảo hơn 5 vạn người cùng nhau chôn cùng. Ha ha ha ha, việc này ta cũng nghe nói qua. Kim Sĩ Kiệt cười nói. Giống như từ đó về sau, toàn cầu người gác đêm liên minh liền cấm chế nghiên cứu quái thai trang bị lần thứ hai sử dụng. Những thứ này cũng triệt để biến thành sắt vụn. Nghe vậy, Tiết Vân đại khái hiểu được ý tứ của bọn họ. Đối với hiệu quả thuộc tính của trang bị quái thai, nhân loại vẫn luôn không tìm ra quy luật trong đó. Đã từng dẫn phát kinh thiên tai nạn, càng làm cho tất cả mọi người không dám lại dễ dàng đi nếm thử. Ha ha, các ngươi không nhìn thấy hiệu quả thuộc tính trang bị. Nhưng lão tử nhìn thấy a, khóe miệng cười, Tiết Vân cảm giác mình lại phát hiện tân đại lục. Hệ thống chó, thật thơm, tác giả nói, các vị tiểu đồng bọn, kim tệ khen thưởng trợ lực một đợt. Trợ quyển sách xông lên bảng khen thưởng. Lão Quách, vô cùng cảm kích, chương 105, Tiết Vân cùng Kim Sĩ Kiệt thương lượng một chút, cuối cùng lấy 10 vạn đại hạn tệ thu đống trang bị quái thai trước mắt vào trong túi. Lâu đinh, trong mắt Kim Sĩ Kiệt. Đống đồ chơi này chính là sắt vụn và rác rưởi, không cần tốn tâm tư xử lý, còn có thể kiếm một khoản nhỏ, hắn tự nhiên là thập phần vui vẻ, tay áo vung lên, trang bị quái thai chồng chất như núi trước mắt lập tức biến mất. Đây đều là bảo bối a, đến lúc đó từng kiện giám định ra thuộc tính, lại chọn vài món thích hợp cho Hồng Liên và Ngưng Tuyết. Chiến lực nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng, sau khi vui sướng hưng phấn, cơn đau ngực lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tiết Vân vội vàng cùng Kim Sĩ Kiệt vội vàng cáo biệt. Con mẹ nó, quả nhiên vẫn có chút nâng đỡ. Xương sườn gãy vạn nhất bị thương nội tạng có thể chơi thoát rồi. Ra khỏi đấu trường, đã là rạng sáng, Phượng Đô vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Đông như chảy hội, ba cô gái lặng lẽ chờ đợi trong vườn hoa của Sòng Bạc khách sạn. Nhìn thấy Tiết Vân từ đấu trường đi ra, các nàng lập tức vây quanh. Các ngươi bên trong đang làm gì vậy? Lãnh Tâm Đồng oán giận nói. Để cho chúng ta chờ lâu như vậy, vây chết ta rồi, so với mệt mỏi, ta càng muốn ăn no một bữa. Lâu đinh, Triệu Lê Hoa hưng phấn nói, chúng ta lần này chính là phát một khoản tiền phi nghĩa. Phải ăn bữa ngon chúc mừng một chút, ba cô gái lần này ở đấu trường ít nhất thắng hơn 200 triệu. Tỷ lệ cược 1:15 cũng không phải là nói đùa. Trầm mặc không nói, ngực đau đớn kịch liệt thật sự làm cho Tiết Vân không có hứng thú. Thấy thế... An Như Huyên vội vàng thân thiết hỏi, làm sao vậy, sắc mặt ngươi sao lại khó coi như vậy? Thiên Nhất, mau đến ga ra lái xe bọc thép ra đây, run rẩy phất tay áo. Tiết Vân ôm ngực mồ hôi rơi như mưa, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, khách sạn Hồng Hạc ở ngay phía sau, chỗ ăn cơm và nghỉ ngơi đầy đủ mọi thứ. Không cần dùng đến xe, lấy xe, muốn đi đâu à? Lãnh Tâm Đồng hỏi, ôm ngực, Tiết Vân cười khổ nói. Đi bệnh viện gần nhất, xe bọc thép chạy trên đường phố Phượng Đô, nằm trên sofa trong xe, băng vải trên ngực đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Tiết Vân giờ phút này là một động cũng không dám động. Dụng cụ chữa bệnh trong tay đảo qua trước ngực hắn, Triệu Thiên Nhất thản nhiên nói, xương sườn gãy hai cái, bởi vì vận động kịch liệt làm bị thương lá lách, cũng may miệng vết thương không sâu, hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Thở dài một hơi, An Như Huyên nhíu mày nói. Biết rõ bị thương còn muốn đi trong nhà kho chọn lựa quái thai. Ngươi cũng quá sàng bậy. Ngươi còn không biết bản tính của hắn. Triệu Lê Hoa trêu chọc nói. Điển hình đòi tiền không muốn mạng chủ nhân. Đi chết đi. Bạn nhỏ mới làm đề lựa chọn. Tiền và mạng lão tử đều muốn. Liếc mắt một cái. Tiết Vân đáp. Không phải không có gì đáng ngại sao. Đi bệnh viện xử lý một chút là được. Mọi người cười khổ, không nói gì, kỹ thuật tế của thời đại này coi như tương đối phát triển. Các bệnh viện ở các thành phố pháo đài đều được trang bị khoang y tế thông minh sinh học. Thứ này là căn cứ vào mô hình vận dụng lực trường sinh học nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật vượt thời đại, thường gần gãy xương bình thường đi vào bên trong nằm vài giờ là có thể khỏi hẳn. Đương nhiên, giá cả cũng đắt muốn chết. Bình dân bình thường căn bản là hưởng thụ không nổi loại đãi ngộ này. Tiết Vân hiện tại đã sớm không phải là chân đất trước kia. Ngồi trên hàng tỷ của cài, một câu, lão tử không thiếu tiền. Chút chi phí chữa bệnh này căn bản không tính là cái gì. Hắn thậm chí suy nghĩ, sau khi trở lại Long Đô cũng đi đặt mua một thiết bị y tế như vậy. Đỡ phải về sau luôn chạy đến bệnh viện, phiền toái. Không bao lâu sau, xe bọc thép thuận lợi tới bệnh viện. Một đám người chạy trước chạy sau làm thủ tục nhập viện. Nằm trong khoang chữa bệnh trí năng sinh vật 3 giờ. Lúc đi ra Tiết Vân cảm giác đã không có vấn đề gì lớn. Tố chất thân thể của hắn vốn mạnh hơn người bình thường. Sau khi được điều trị trong khoang y tế, xương sườn bị gãy đã bắt đầu lành lại, lá lách bị thương cũng không có gì đáng ngại, nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu anh ở lại bệnh viện 3 ngày để quan sát. Tiết Vân đối với việc này có lý giải của mình, hàng này đơn giản là muốn thu nhiều phí chữa bệnh một chút. Dùng cái này biến tướng kiếm thu, dưới sự kiên trì của An Như Huyên, anh vẫn bị ở lại bệnh viện, nộp 30 vạn tiền chữa bệnh. Tiết Vân được an bài vào ở trong phòng bệnh đặc biệt xa hoa độc lập. Không chỉ có khoang y tế trí tuệ sinh học tư nhân chuyên dùng, còn có y tá trẻ tuổi xinh đẹp phụ trách giám hộ một chọi 24 giờ. Của ông cậu, đây đâu phải bệnh viện, như thế nào cảm giác giống như hội sở KTV. Thấy Tiết Vân thoát khỏi, nguy hiểm, mọi người lúc này mới ầm một tiếng giải tán, chuẩn bị quay về khách sạn ngủ bù. An Như Huyên còn có chút lưu luyến không rời. Xung phong nhận việc muốn ở lại chăm sóc bệnh nhân, ngươi xem hắn như vậy, còn cần ngươi chiếu cố sao? Triệu Lê Hoa nói trúng tim đen, ngươi ở lại chỗ này làm gì? Người ta còn chờ trêu chọc y tá tiểu tỷ tỷ đâu. Nhanh cùng lão nương trở về khách sạn ngủ. Trên trán đầy hắc tuyến, Tiết Vân cười khổ không thôi. Còn mẹ nó, nói thật làm gì? Như Huyên, em và bọn họ về khách sạn trước đi, thay quần áo bệnh nhân. Tiết Vân khuyên nhủ, có tiểu cốt ở bên ta là được. Không có gì đáng ngại. Sương nhỏ bên cạnh giường bệnh vẫn tóc tai bù xù như cũ. Vẫn trầm mặc chờ đợi ở bên cạnh Tiết Vân. Hắn mặc dù không có quá nhiều lời nói, nhưng có thể làm được vâng mệnh là theo. Vậy được rồi, An Như Huyên gật đầu nói. Ngày mai ta lại đến thăm ngươi. Sau khi mọi người rời đi, Tiết Vân thở dài như chút được gánh nặng. Trực tiếp mở TV màn hình rộng trong phòng bệnh. Lại chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất. Tiểu cốt, ngươi canh giữ ở cửa phòng bệnh. Ai cũng không cho phép đi vào. Suy nghĩ một chút, Tiết Vân tiếp tục nói, bao gồm cả y tá tiểu yêu tinh muốn mạng người kia. Hơi sững sờ, trên khuôn mặt gầy yếu của tiểu cốt hiện lên một tia nghi ngờ. Trầm mặc một lúc lâu, hắn phá lệ mở miệng nói, tiểu yêu tinh, nàng là quái thai, mẹ kiếp, thì ra tiểu tử này biết nói, lão tử còn tưởng rằng hắn là người câm chứ. Khụ, cái này không quan trọng, xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Tiết Vân khóe miệng co rúm nói, tóm lại, không có phân phó của ta, ngươi đừng để cho bọn họ tiến vào quấy rầy ta là được. Yên lặng gật đầu, tiểu cốt lập tức đi ra khỏi phòng bệnh, thuận đường đóng cửa phòng, từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, lập tức đem ý thức chìm vào trong không gian hệ thống. Lúc này trong không gian hệ thống đã sớm chất đầy đủ các loại trang bị quái thai. Cẩu hệ thống, mở ra chuyên môn kỹ năng trang bị giám định đại sư. Chuyên môn kỹ năng. Trang bị giám định đại sư, mở ra thành công, đối mặt với trang bị quái thai chồng chất như núi, Tiết Vân bắt đầu giám định sàng lọc từng món một, rác rưởi không có giá trị trực tiếp bị ném ra khỏi không gian hệ thống. Vứt ở bên giường bệnh, phàm là đồ chơi cảm giác cũng không tệ lắm, thì sẽ được giữ lại, tuy rằng lượng công việc có chút lớn, nhưng hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lão tử còn không tin, hàng trăm hàng ngàn món trang bị, chẳng lẽ còn không chọn ra một hai món thần khí. Giây tiếp theo, một thanh quyền trượng màu bạc lập tức khiến cho Tiết Vân chú ý. Frigia, Blessing of the Goddess of the Midwinter. Tính chất trang bị, đũa phép một tay, cấp bậc, senior, trang bị kỹ năng, Long Đông cự nhân phẫn nộ, cô đọng băng tuyết lực lượng sáng tạo Long Đông cự nhân tham chiến. Trang bị cấm kỵ, hỏa thuộc tính quái thai, thổ thuộc tính quái thai, kim loại tính quái thai, áp dụng quái thai phạm vi, tiềm lực senior trở lên. Tàn bạo cấp LV 4 trở lên, khống chế hệ, tác giả nói, bình luận và lời nhắn của mọi người, lão Quách đều sẽ xem. Rất nhiều đồng bọn sáng tạo ra quái thai, lão Quách cũng nhìn, có người trả lời, có người không trả lời, nhưng xin mọi người yên tâm, tâm huyết cùng não động của các ngươi, lão Quách đều thu thập ở trong tư liệu, phía sau sẽ an bài ở trong nội dung vở kịch. Tất nhiên, sẽ mất một chút thời gian, nếu như không kịp thời trả lời, có thể lão Quách đang gõ chữ, xin mọi người thứ lỗi. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã tham gia và ủng hộ. Chương 106, thanh quyền trượng này, quả thực chính là vì ngưng tuyết đo thân chế tạo. 20% thương tổn ma pháp hệ băng tuyết tăng thêm. Ngoài ra còn có một kỹ năng triệu hoán, lâu đinh, tuyệt đối là đại sát khí của quái vật hệ thống khống chế nguyên tố băng tuyết. Lấy quyền trượng ra, trên chuôi trượng màu bạc hiện đầy phù văn lóng lánh khó hiểu. Trên đỉnh quyền trượng, một viên ngọc bích sáng chói tản ra hàn mang thấu xương. Thứ này vừa mới lấy ra, nhiệt độ trong phòng bệnh liền đột nhiên giảm xuống. Hàn khí bức người, Tiết Vân cũng nhịn không được dùng mình một cái. Ngưng tuyết, tâm niệm vừa động, bóng hình xinh đẹp màu trắng cao gầy hiện ra thân hình. Người hầu đoan trang đứng ở một bên giường bệnh, ngưng tuyết vuốt vuốt mái tóc ngắn ngang tay, nghiêng đầu cười với Tiết Vân. Chết tiệt, dáng người này, ánh mắt này, là muốn mạng lão phu sao? Ngự tỷ có tam diệu, thành thục, ôn nhu, phục vụ tốt, ngưng tuyết mỉm cười, lực sát thương thật sự là quá lớn. Ếch, thứ này, ngươi cầm lấy dùng, cười khổ lắc đầu, Tiết Vân nhanh chóng đem quyền trượng đưa qua, tiếp nhận quyền trượng, một đạo quang hoa màu bạc từ cuối quyền trượng lóng lánh mà lên. Đạo quang hoa này lạnh lẽo vô cùng, hơn phân nửa vách tường phòng bệnh đều kết ra hàn xương thấu xương. Lâu đinh, ngân sắc quang hoa dọc theo cánh tay ngưng tuyết bao trùm mà qua. Theo tiếng ù ù đinh tai nhức óc, bàn ghế giường chiếu thậm chí là khoang chữa bệnh trí năng sinh vật bên cạnh đều run rẩy theo, mái tóc ngắn màu bạc tề phong dương lên, ngưng tuyết nhắm chặt hai mắt đột nhiên bay lên không trung. Cái quái gì thế này? Đây là tiết tấu muốn phi thăng sao? Tiết Vân cũng không nghĩ tới sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Quả nhiên, động tĩnh trong phòng bệnh lập tức khiến cho bác sĩ y tá trên hành lang bệnh viện chú ý. Bên trong xảy ra chuyện gì? Sao lại ồn ào như vậy? Tôi là bác sĩ, tránh ra, ngươi dám đẩy ta, quái thai, bảo vệ, mau gọi bảo vệ tới đây. Rất hiển nhiên, một khúc xương nhỏ đã xảy ra xung đột với nhân viên y tế. Liếc mắt một cái, Tiết Vân nhanh chóng giơ tay thu hồi ngưng tuyết thần thái sáng láng giữa không trung. Theo ngưng tuyết biến mất, khác thường trong phòng bệnh lập tức khôi phục bình tĩnh, hàn xương trên vách tường cũng theo đó hòa tan sạch sẽ. Lập tức xoay người xuống giường, Tiết Vân rón rén mở cửa phòng. Ngoài cửa, một đám nhân viên an ninh của bệnh viện đã sớm vây quanh tiểu cốt. Bọn họ cầm trong tay gậy điện cùng khiên chống nổ, thậm chí có y tá cầm lấy ống kim, bên trong là liều lượng lớn thuốc an thần, tùy tì chuẩn bị cho tiểu cốt đến thượng 100. Về phần tiểu cốt, vẫn là mặt không chút thay đổi. Bách chiến âm binh phía sau đã xuất chiến, quỷ khí dày đặc khiến một đám bác sĩ y tá như lâm đại địch. Làm gì vậy? Các ngươi đây là? Tiết Vân duỗi tay ra, ôm tuyệt khẩu cốt về phía sau. Còn để cho người ta nghỉ ngơi hay không? Lão tử là bệnh nhân, hắn là tôi tớ của ngươi. Một bác sĩ chỉ vào tiểu cốt hỏi, từ khí chất và cách ăn mặc của tiểu cốt, bọn họ cơ bản đã đoán được đại khái. Hơn phân nửa là coi Tiết Vân như công tử bột của một thế gia nào đó. Gật gật đầu, Tiết Vân đáp, là người của ta, sao vậy? Một tôi tớ mà thôi. Công khai phóng quái thai vũ trang ở thành phố pháo đài. Bác sĩ tức giận nói, cô giáo dục nó như thế nào? Quả thực là vô kỷ cương. Pháp luật của đế quốc đại hạ, người gác đêm không được tùy ý bại lộ quái thai vũ trang trong thành phố pháo đài. Để tránh tạo thành khủng hoảng không cần thiết, đây là sự thật sắt đá, là ta bảo hắn canh giữ ở cửa không cho phép bất luận kẻ nào vào phòng. Thở dài, Tiết Vân nói, đây là hiểu lầm, mọi người giải tán đi. Hiểu lầm, lạnh lùng cười, bác sĩ trước mắt nhất quyết không buông tha. Ta nhưng là đứng đắn nhị đẳng công dân, chính là một cái nô bộc, liền tam đẳng công dân đều không tính là tạp chủng, dám đối với ta bất kính, việc này không xong. Khái niệm giai cấp trong hệ thống xã hội của đế quốc đại hạ đã sớm ăn sâu bén rễ. Tiểu cốt xuất thân tôi tớ, không xứng có quyền lợi, không xứng có thân phận, thậm chí ngay cả tên cũng không xứng có. Ở trong mắt bọn họ, tôi tớ bất quá chỉ là một kiện vật phẩm mà thôi. Chiêu chi tắc lai, huy chi tắc khứ, hèn mọn ngay cả một con chó cũng không bằng. Đáy lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh, Tiết Vân nhướng mày hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Bảo hắn quỳ xuống, một ngón tay chỉ mặt đất. Bác sĩ kiêu ngạo ương ngạnh nói, dập đầu nhận sai cho ta. Hành lang bệnh viện đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Tầng này đều là phòng bệnh VIP đơn môn độc hộ. Bệnh nhân ở phần lớn là người có quyền thế Phượng Đô. Nghe được động tĩnh, không ít người từ trong phòng thò đầu ra xem náo nhiệt. Mỉm cười, Tiết Vân không để ý tới hắn nữa, mà quay đầu vỗ vỗ bả vai Tiểu Cốt. Làm tốt lắm, nhưng lần sau đừng dễ dàng thả ra quái thai vũ trang. Khinh bỉ mà nhìn chằm chằm bác sĩ một cái. Tiết Vân cười nói, như loại này mắt chó xem người thấp mặt hàng. Căn bản cũng không đáng giá ngươi sử dụng toàn lực. Hắn không xứng, dưới mái tóc dài rối bời. Hai mắt Tiểu Cốt khẽ trừng, môi yên lặng nhu động. Hắn muốn nói gì đó, nhưng Thủy Chung vẫn không nói ra khỏi miệng. Vừa rồi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng quỳ xuống trước mặt bác sĩ. Cuộc sống tôi tớ nhiều năm qua làm cho hắn đã sớm quen với cảnh tượng như vậy. Từ nhỏ lớn lên ở trại tù tội, Tiểu Cốt được dạy dỗ vẫn luôn vâng mệnh là theo. Sư phụ luôn luôn đúng, lời nói của chủ nhân phải tuyệt đối tuân theo. Thay chủ nhân gánh nồi thiên kinh địa nghĩa, không có đúng hay sai, chỉ có trung thành hay không. Nhưng hiện tại, người trước mắt này lại cực lực bảo vệ mình. Thế giới quan của Tiểu Cốt vào giờ khắc này nghiêng trời lệch đất. Cảm xúc khác thường nào đó ở sâu trong nội tâm yên lặng nảy sinh. Ngươi dám sỉ nhục ta. Bác sĩ tức giận đến cả người run rẩy. Hắn mặc dù là một người bình thường, nhưng ỷ vào dư âm lớn nhỏ của tổ tiên mà xuất thân tốt. Thân là công dân hạng 2, lại nhậm chức ở bệnh viện. Hắn tự nhận là cao hơn những người khác một bậc. Hơn nữa không ít người nhà bệnh nhân nịnh bợ. Dẫn đến bình thường vênh váo tự đắc quen rồi, làm sao chịu được tức giận như vậy? Có vấn đề gì? Bạch đối phương liếc mắt một cái. Tiết Vân nhướng mày nói, người vũ nhục hắn thời điểm lẽ thẳng khí hùng, đến phiên mình làm sao lại không vui? Bác sĩ không giả vờ suy nghĩ nói, hắn bất quá là một tôi tớ ti tiện, sao có thể đánh đồng với ta? Thối lắm. Một quyền hung hăng nện vào xà nhà, cả tầng đều khẽ run lên. Lỗ thủng to lớn rõ ràng xuất hiện trước mắt mọi người. Hai mắt nheo lại, Tiết Vân giận tím mặt. Người của lão tử, còn chưa tới phiên ngươi khi dễ. Khí tức sinh vật lực trường trong phút chốc thấu ra. Cả hành lang phòng bệnh lập tức trở nên âm lãnh vô cùng. Đưa tay nắm lấy cổ áo bác sĩ. Tiết Vân mặt âm trầm, hung tợn uy hiếp nói. Nói thêm một chữ, muốn mạng chó của ngươi. Chất lỏng màu vàng theo đũng quần nhỏ xuống. Người này lại bị dọa tè ra quần. Dừng tay, một tiếng hét lớn nặng nề đột nhiên vang lên, bên ngoài phòng bệnh cách đó không xa, một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn đi nhanh về phía Tiết Vân. Phía sau hắn, bốn người gác đêm mặc hắc y bám sát theo, vẻ mặt đều là túc mục chi ý. Là Trần bộ trưởng Trần nào? Phượng Đô còn có thể có mấy cái Trần bộ trưởng, đương nhiên là chuẩn bị chiến đấu bộ Trần Cảnh Sơn. Tác giả nói, rất thích một câu thoại trong phim, Diệp Vấn 2. Mỗi người công tác cùng xuất thân có lẽ có phân cao thấp, nhưng nhân cách tuyệt không có quý tiện phân biệt. Canh 3, cầu kim tệ khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 107, Bộ trưởng Bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô, Trần Cảnh Sơn, Trần gia đương đại gia chủ, tại Phượng Đô nhất ngôn cửu đỉnh thực quyền phái đại nhân vật. Lâu Đinh, hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người câm như hến, bốn người gác đêm áo đen đi theo liếc mắt nhìn Tiết Vân. Thần sắc lập tức xuất hiện khác thường, nheo hai mắt lại. Tiết Vân cũng chợt cảm thấy không ổn, giơ tay đẩy bác sĩ Sợ Tiểu ra. Đối phương run rẩy ngồi phịch xuống đất, có vẻ cực kỳ chật vật. Thật to gan, Trần Cảnh Sơn không giận tự uy. Trong thành phố pháo đài công khai phóng thích quái thai vũ trang hành hung. Các ngươi là hậu duệ của gia tộc nào? Quả thực là coi thường kỷ luật. Đối mặt với chất vấn, tâm tư Tiết Vân nhanh chóng vận hành. Chuối, đúng là oan gia ngõ hẹp. Không nghĩ tới công phu ở viện, lại đụng phải lão già này. Trần Cảnh Sơn, chính là cha ruột của Trần Doanh. Lúc trước ở hoang dã, Trần Doanh bị lãnh tâm đồng tẩy não, trực tiếp bị ném vào dã ngoại tự sinh tự diệt. Tuy rằng sau đó việc này bị thành chủ Phượng Đô nghiêm giá ấn xuống. Nhưng biệt danh hộ nữ cuồng ma của Trần Cảnh Sơn nổi tiếng ở Phượng Đô. Nếu hắn nhận ra thân phận Tiết Vân, nhất định sẽ mượn cơ hội trả thù. Tiểu Cốt, thu hồi âm binh. Tiết Vân bất động thanh sắc phân phó, Lâu Đinh, yên lặng gật đầu, chân mày Tiểu Cốt giãn ra, thân ảnh bách chiến âm binh lập tức biến mất tại chỗ. Người gác đêm áo đen phía sau chậm rãi tiến lên, ở bên cạnh Trần Cảnh Sơn nhỏ giọng thì thầm vài câu. Nghe vậy, Trần Cảnh Sơn giận tím mặt, hai mắt trợn tròn, bầu không khí bốn phía không hiểu sao trở nên lạnh lùng. Rất nhiều cát sỏi thật nhỏ từ mặt đất bốc lên, từng đợt sóng nhiệt chợt xuất hiện, phiêu đãng qua lại trong hành lang dài của bệnh viện. Bộ trưởng, nơi này là bệnh viện, đại tiểu thư còn ở trong phòng bệnh. Bộ hạ phía sau vội vàng nhắc nhở, hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Vân một cái. Trần Cảnh Sơn thở dài, trầm giọng nói, ai còn dám tiếp tục gây sự, hết thảy theo pháp lệnh đại hạ đế quốc nghiêm trị. Tay áo vung lên, Trần Cảnh Sơn mang theo bộ hạ xoay người rời đi. Nhân viên an ninh trên hành lang vội vàng nâng bác sĩ Sợ Tiểu dậy. Đại lão bộ chuẩn bị chiến đấu đều nói, cũng không ai dám tiếp tục dây dưa. Đám người vây xem bỗng nhiên cảm thấy không thú vị, hứng thú dã rời âm âm tản đi. Mắt thấy Trần Cảnh Sơn đi xa, Tiết Vân lập tức ôm vai Tiểu Cốt vào nhà, cửa khóa trái, hai người trở về phòng bệnh. Tiết Vân tâm thần không yên, phản ứng vừa rồi của Trần Cảnh Sơn rất là cổ quái, thậm chí có chút dàn xếp ổn thỏa. Thế lực Trần gia ở Phượng Đô có thể nói là một tay che trời, toàn bộ mạng lưới tình báo Phượng Đô đều nằm trong tay Trần Cảnh Sơn, khả năng không nhận ra Tiết Vân gần như bằng không. Không đụng phải còn chưa tính, đụng phải khẳng định sẽ không thiện thôi cam hưu. Án binh bất động trước mắt, đại khái là sự bình tĩnh trước cơn bão. Nơi đây không nên ở lâu. Tiết Vân âm thầm cắn răng, sờ sờ ngực, vẫn có chút đau đớn khô khốc. Xương sườn bị gãy, mặc dù nó bắt đầu lành lại, vẫn không thích hợp để tập thể dục mạnh. Nhất là Hồng Liên hiện tại vẫn ở vào trạng thái ngủ say, phòng trừng đến đêm khuya mới có thể tỉnh lại. Sức chiến đấu của Tiết Vân giảm mạnh. Lúc này, nếu Trần Cảnh Sơn đột nhiên làm khó dễ, chỉ bằng một mình Tiểu Cốt căn bản là châu chấu đá xe. Mắt nhìn khoang chữa bệnh trí năng sinh vật trong phòng bệnh, Tiết Vân đứng dậy đem công suất máy móc mở đến lớn nhất. Thứ đồ chơi này có công hiệu nhanh chóng khôi phục năng lực tự lành của cơ thể, nhưng công suất quá lớn, đối với thân thể cũng sẽ tạo thành gánh nặng không cần thiết. Đạo lý này cũng giống như morphine, thời điểm mấu chốt có thể giảm đau cứu mạng, nhưng liều lượng quá lớn cũng sẽ khiến cho hiệu quả không thể nghịch chuyển. Vì vậy, bệnh viện thường lấy nó làm công cụ cấp cứu. Tiết Vân hiện tại cũng không để ý nhiều như vậy, mau chóng khôi phục thương thế mới là việc cấp bách. Điều chỉnh công suất, thiết lập thời gian mở khoang tự động, đợi đến khi quá trình trị liệu khoang chữa bệnh kết thúc, vừa vặn cũng là thời khắc Hồng Liên thức tỉnh. Đến lúc đó, thừa dịp trăng tối gió cao, hắn lại lén lút trốn ra khỏi bệnh viện cùng An Như Huyên các nàng hội hợp, mau rời khỏi Phượng Đô nơi thị phi này. Chỉ cần trở lại Long Đô, cho dù Trần Cảnh Sơn thủ đoạn thông thiên cũng không làm gì được bọn họ. Tiểu Cốt, nghe cho kỹ, xoay người nằm vào khoang chữa bệnh, Tiết Vân phân phó, ta hiện tại nhất định phải ở trong máy móc nằm mấy giờ. Người trông coi phòng bệnh, phàm là có gì khác thường lập tức đánh thức ta. Gật gật đầu, Tiểu Cốt kéo dài một bước liền canh giữ ở trước mặt. Biểu tình túc mục, một tấc cũng không rời. Cửa khoang khép kín, theo khoang chữa bệnh sinh vật chậm rãi khởi động, Tiết Vân cũng dần dần rơi vào ngủ say. Trong một gian phòng bệnh sang trọng khác của bệnh viện, Trần Doanh đang tiếp nhận kiểm tra của rất nhiều bác sĩ y tá. Mấy ngày trước, nàng bị người phát hiện té xỉu ở ngoài hoang dã, thể chất suy yếu, mất nước nghiêm trọng, cũng may cứu chữa kịp thời, nếu không đã sớm mất mạng. Doanh Nhi tình huống thế nào? Trần Cảnh Sơn ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nữ nhi vừa mới ngủ, vẻ mặt đều là đau lòng. Một đám y tá thu thập kiểm tra thiết bị, dẫn đầu bác sĩ đáp, đại tiểu thư thân thể khôi phục rất nhanh, đã không có trở ngại. Chỉ là, nói đi, tôi nghe đây, Trần Cảnh Sơn thúc giục, căng thẳng nuốt nước miếng. Bác sĩ nói, trạng thái tinh thần của cô ấy vẫn không quá lạc quan, hiện tại chỉ có thể dựa vào lượng lớn thuốc an thần giúp cô ấy bình phục tâm tình. Thật sự là không có biện pháp nào tốt hơn. Vết thương trên thân thể có thể chữa khỏi, nhưng tàn phá tinh thần lại không dễ dàng khôi phục như vậy. Mỗi buổi tối, Trần Doanh đều bị ác mộng đánh thức, cho dù là gió thổi cỏ lay rất nhỏ, cũng sẽ làm nàng thất thanh thét chói tai. Trải qua lần này, quả thực làm cho vị công chúa điêu ngoa không ai bì nổi này chịu thiệt thòi lớn. Vuốt ve mái tóc ái nữ, Trần Cảnh Sơn trầm mặc không nói, hắn chỉ có một nữ nhi như vậy, được coi là hòn ngọc quý trên tay. Ngày thường, từ trước đến nay đối với nàng đều là thiên y bách thuận. Không thể tưởng được, trong lòng mình lại bị đám nhóc con Long Đô này làm bị thương thành như vậy. Lửa giận mãnh liệt ở đáy lòng Trần Cảnh Sơn càng đốt càng vượng. Chư vị, Doanh Nhi xin cho các ngươi. Trần Cảnh Sơn vung tay áo mang theo thủ hạ gác đêm xoay người rời đi. Bác sĩ và y tá trong phòng bệnh vội vàng cung kính hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Ra khỏi phòng bệnh, đã là hoàng hôn, nhìn ra xa trời chiều. Trần Cảnh Sơn hai tay nắm chặt kéo kẹt rung động. Nhận rõ chưa? Thật sự là hắn. Trần Cảnh Sơn bỗng nhiên hỏi. Thấy rõ ràng, đúng là đến từ Long Đô thần võ thể, không thể nghi ngờ. Người gác đêm áo đen phía sau bước lên phía trước. Ngày đó ở bộ phận chuẩn bị chiến đấu, thuộc hạ ở cửa thang máy từng có duyên gặp mặt hắn một lần. Nếu như không phải thẩm trưởng phòng chặn dâu. Được rồi, tôi biết kéo. Vừa nghĩ đến con gái Trần Cảnh Sơn trong phòng bệnh liền nhịn không được trong lửa giận. Thế nhưng, Phượng Đô thành chủ Nghiêm Dã nói cũng không phải là không có đạo lý. Thần võ chi thể, trăm năm khó gặp, huống chi còn cùng An gia đi đến gần như thế. Quan ải trong đó liên lụy thật sự là quá lớn. Tư chất tốt như vậy, tương lai nhất định là nhân vật có thể phiên vân phúc vũ ở đế quốc Đại Hà. Bởi vì quan hệ của Trần Doanh, người như vậy còn chưa kết giao đã chôn xuống mầm mống thù hận. Thật sự là có chút mất nhiều hơn được. Một bên là mối thủ ái nữ chịu nhục, bên kia là lợi ích của Phượng Đô, lý trí cùng tình cảm ở trong lòng thiên nhân giao chiến. Cho dù là Trần Cảnh Sơn cũng không khỏi lâm vào hoàn cảnh khó xử. Bộ trưởng, có cần tăng thêm nhân thủ không? Thuộc hạ phía sau cẩn thận hỏi. Không cần. Hai mắt khép hờ, Trần Cảnh Sơn ngửa đầu thở dài. Các ngươi theo dõi chặt tiểu tử này cho ta. Chờ Doanh Nhi tỉnh lại ăn cơm tối xong, lão phu tự mình đi gặp hắn. Tác giả nói, lão Quách vẫn quỳ cầu tam liên, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. E, chương 108, bóng đêm mê người, trăng tròn nhô lên cao, tích tích tích, lâu đinh, theo một tiếng máy móc kêu to, cửa khoang y tế tự động mở ra, mạnh đến mở to hai mắt, Tiết Vân đứng dậy duỗi thắt lưng thật to, xoay người hoạt động tay chân một chút, vết thương trên ngực đã hoàn toàn khôi phục. May mà tố chất thân thể của hắn đủ mạnh, thời gian dài sử dụng khoang chữa bệnh cũng không mang đến di chứng đáng sợ. Tiểu Cốt đang đứng ở một bên phòng bệnh, biểu tình vẫn dại ra không chút nhúc nhích. Hồng Liên tỉnh lại đại khái còn cần hơn một giờ. Bên ngoài phòng bệnh giờ phút này lặng ngắt như tờ, yên tĩnh có chút không bình thường. Tiết Vân lấy di động ra, lập tức bấm số An Như Huyên. Điện thoại chuyển được, lại truyền đến tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Này, Như Huyên, có nghe thấy không? Tiết Vân, ngươi khá hơn chút nào chưa? Thanh âm An Như Huyên có vẻ rất là thân thiết. Tôi không sao rồi, sao bên kia lại ồn ào như vậy? Tâm Đồng và Hoa Tỷ càng muốn uống rượu. Chúng ta bây giờ đang ở trong quán bar. An Như Huyên vội vàng đáp. Của ông cậu, thừa dịp lão tử không có ở đây. Ba nhà đầu chơi rất vui. Lật cái xem thường, Tiết Vân tiếp tục nói. Ngươi nghe ta nói, chúng ta gặp phải phiền toái. Có chuyện gì vậy? Lâu đinh. Đoán xem tôi vừa gặp ai ở bệnh viện. Đừng thừa nước đục thả câu. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? An Như Huyên hỏi. Tôi gặp cha ruột của Trần Doanh, Trần Cảnh Sơn. Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, giống như đứt dây. Ngươi chờ, chúng ta lập tức chạy tới. Dừng một chút, An Như Huyên ngữ khí vô cùng sốt ruột. Hắn không có làm khó dễ ngươi đi. Quên đi, ngươi ngàn vạn lần đừng cùng hắn chính diện xung đột. Ta cái này đi Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ tìm Nghiêm thành chủ. Đồng dạng thân là cứ điểm đô thị quyền quý xuất thân, An Như Huyên quá hiểu rõ Trần gia thế lực. Trần gia quý tộc như vậy, nội tình cùng thực lực cũng không phải người gác đêm bình thường có thể chống đỡ. Mặc dù Tiết Vân là thần võ thể, nhưng trước khi trưởng thành hoàn toàn, trong mắt Trần Cảnh Sơn cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ mà thôi. Mặc dù cộng thêm ba muội tử cùng Triệu Thiên Nhất, nhiều nhất cũng chỉ là tặng thêm chút đầu người. Chỉ có chuyển ra Phượng Đô thành chủ mới có thể áp chế được đối phương. Ngươi bình tĩnh trước đã. Cười khổ một tiếng, Tiết Vân vội vàng nói. Lão già tạm thời còn chưa xuống tay với ta. Vậy là tốt rồi, hù chết ta. Bất quá, hắn khẳng định đã theo dõi ta. Tìm chúng ta phiền toái là chuyện sớm muộn. Vậy làm sao bây giờ? An Như Huyên ở đầu dây bên kia khóc không ra nước mắt. Tiết Vân tiếp tục nói. Nhanh thu thập một chút. Nửa giờ sau chúng ta ở cửa thành phía tây hội hợp. Phượng cũng không thể ở lại nữa. An Như Huyên vội vàng đáp. Được, ta sẽ đi an bài. Vừa định cúp điện thoại, An Như Huyên nhẹ giọng nói. Tiết Vân, nhất định phải cẩn thận. Hơi sững sờ, không đợi Tiết Vân phản ứng lại, bên kia đã cúp máy truyền ra âm thanh mù. Nha đầu này, mỗi lần đều ẩn tình đưa tình như vậy. Ai chịu nổi chứ, thu thập tốt tâm tình. Từ trong không gian hệ thống tùy ý lấy bộ quần áo thay. Tiết Vân không nói hai lời liền đẩy cửa sổ ra. Phòng bệnh này ở lầu 3 bệnh viện. cách mặt đất chừng mười mấy mét. Nếu thật sự nhảy xuống như vậy, ngã không chết cũng sẽ biến thành tàn phế. Ngưng Tuyết khẽ gọi một tiếng, thân ảnh Ngưng Tuyết lập tức từ trong hư không lộ ra, cầm trong tay quyền trượng màu bạc. Khí chất của nàng có biến hóa tương đối lớn, giống như là nữ thần từ băng tuyết cực địa đi ra, tràn ngập trang nghiêm cùng túc mục. Kinh ngạc vì Ngưng Tuyết lột xác, Tiết Vân nhanh chóng nhìn bảng thuộc tính của nàng. Tên: Quái Thai, Nữ Hoàng Băng Giá. Tên: Ngưng Tuyết. Thuộc hạ: Tiết Vân. Đánh giá: Tiềm năng SSA. Cấp bậc: Thị Huyết cấp LV 5, có thể thăng cấp, còn cần kinh nghiệm 40.000 điểm. Độ phù hợp: 340 điểm. Quái Thai cương mục: Quỷ quái mục. Khống chế hệ: Frigia, Blessing of the Goddess of the Midwinter. Cơ bản năng lực: Nhất định phạm vi tầm xa cùng băng nguyên tố công sát năng lực. Có thể điều khiển cực lạnh nhiệt độ. Khả năng đặc biệt: Frosty Hail Rain, Ice Blade Advanced Skill. Thay đổi khí hậu: Triệu hồi mưa đá dày đặc, gây sát thương và hủy diệt trên diện rộng. Năng lực đặc thù: Băng chi khải giáp. Có thể ngưng kết ra một bộ băng tinh khải giáp bảo vệ bản thân hoặc là nhân vật chính. Lực phòng ngự thật tốt. Năng lực đặc thù: Cực kỳ lạnh, trong nháy mắt khiến nhiệt độ không gian trong phạm vi nhất định giảm xuống tới 0 độ tuyệt đối, đóng băng tất cả. Năng lực đặc thù: Rét đậm cự nhân phẫn nộ. Ngưng kết vô tận hàn băng chi lực, triệu hoán ra nữ hoàng trung thành nô bộc rét đậm cự nhân. Xâm lược cấp LV 3, chết tiệt, mạnh như vậy sao? Thêm một món trang bị quái thai, Ngưng Tuyết lại thay ra đổi thịt, trực tiếp từ Thâm Uyên Tuyết Nữ thăng cấp trở thành Băng Xương Nữ Hoàng. Thêm một kỹ năng triệu hồi, cơn thịnh nộ của người khổng lồ rét đậm, vẫn còn hợp tình hợp lý. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là băng chi nhận khí, dĩ nhiên cũng theo đó cùng nhau thăng cấp. Xem ra chuyện thu thập trang bị quái thai này, thật sự đánh cược đúng rồi, tuyệt đối là một vốn vạn lợi a. Tiết Vân bình phục tâm tình kích động, cầm lấy bình nước đựng đầy bên giường bệnh, hắt ra ngoài cửa sổ. Ngưng Tuyết, cực độ thâm hàn, trong hai mắt nở rộ ra vô tận bạch mang. Ngưng Tuyết hai chân lơ lửng, đùi đẹp thon dài lăng không dừng lại. Trong phút chốc, nhiệt độ bốn phía cực nhanh hạ xuống tới điểm đóng băng. Ngoài cửa sổ chút ra bọt nước trong nháy mắt bị ngưng kết thành cột băng hình cung. Nhìn qua thật giống như là hư không xuất hiện một cái băng tinh trượt đạo, nối thẳng mặt đất mà đi. Tiểu Cốt, đuổi theo ta. Không nói hai lời, hai người theo đường trượt lay động thẳng xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Đi mau, đi mau, địa phương quỷ quái này lão tử một khắc cũng không muốn ở lâu. Khoát tay áo, Tiết Vân mèo như kẻ trộm muốn chạy trốn. Mới vừa bước ra vài bước, mặt đất trước người đột nhiên run rẩy một trận. Bùm, một bức tường cát trống rỗng đột ngột mọc lên, vừa vặn ngăn cản đường đi của bọn họ. Vội vã đi như vậy làm gì? Thanh âm trang nghiêm từ phía sau vang lên. Trần Cảnh Sơn mang theo 4 thủ hạ chậm rãi đi tới. Khí tức trường sinh vật cường đại thoáng chốc bao phủ hơn phân nửa bệnh viện của ông cậu. Uống nước nhét vào kẽ răng, vịn tường đổ, vẫn là bị lão già này bắt được. Bất đắc dĩ thở dài, Tiết Vân thân thể cứng ngắc xoay người, thay đổi phó nhân xúc vô hại khuôn mặt tươi cười. Không có gì, chính là muốn ra ngoài hít thở không khí. Vậy sao? Sắc mặt âm trầm nhìn thẳng Tiết Vân, Trần Cảnh Sơn trêu chọc nói, trốn ngục cùng trốn học lão phu gặp qua không ít, cái này trốn viện ngược lại vẫn là lần đầu gặp. Lão già, không ngờ lại có khiếu hài hước, người nhà sao không đi nói tướng Thanh đây? Là Trần bộ trưởng gia cảnh quá giàu có, ít nghĩ nhiều quái. Tiết Vân cười nói, ô, nhấc mày lên. Trần Cảnh Sơn bất động thanh sắc hỏi, lời này nói như thế nào? Đắt quá, khổ não lắc đầu. Tiết Vân vẻ mặt cầu tang, phí nằm viện thật sự là quá đắt, một đêm mấy chục vạn, thật sự là tiêu phí không nổi. Không có cách nào mới ra hạ sách này. Đón lấy biểu tình mộng bức của mọi người, Tiết Vân tiếp tục nói, mục đích thật sự của ta, kỳ thật là muốn trốn thoát. Tác giả nói, năm trước đưa con trai đi làm một ca phẫu thuật nhỏ, tốn hơn 2 vạn, đắt quá, lão Quách cũng muốn chạy trốn. Chương 109, gió lạnh cuốn theo lá khô lác đác, vất qua mặt đất, thì ra là thế. Lâu Đinh, khóe miệng hiện lên một trận cười lạnh. Trần Cảnh Sơn nói, bất quá, nên giao tiền thuốc men ngươi vẫn là phải giao. Dứt khoát, ngay cả phần của con gái lão phu Trần Doanh cũng trả luôn đi. Bùm, vừa dứt lời, vô số cát sỏi từ mặt đất bay lên trời. Thân ảnh thật lớn từ phía sau Trần Cảnh Sơn phun trào ra. Cát vàng đầy trời mang theo sóng nhiệt bay múa, thiếu chút nữa liền mê hai mắt Tiết Vân. Quái thai trước mắt, có đầu sói thân người, vai khoác đai lụa vàng, trường mâu màu vàng trong tay ở trong bóng tối nở rộ dị sắc. Nhắm thẳng vào lòng người, quái dị tên, Anubi, sa mạc tử thần, thuộc về, Trần Cảnh Sơn, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, quái thai cương mục, thần thoại mục, khống chế hệ, thiết bị quái dị, súng Anubi, cân linh hồn, năng lực cơ bản, có được khống chế sa nguyên tố năng lực, công thủ vẹn toàn, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, lâu đinh, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, quái thai giới thiệu, thần thoại trong truyền thuyết tử thần trong sa mạc, minh phủ luân hồi chi môn người thủ hộ, thích ăn lòng người, tính tình bạo ngược, địch ta so sánh phân tích, đừng đánh, nhận mệnh đi, bày một cái tiêu sái tư thế nói không chừng sẽ chết được tương đối có tôn nghiêm. Làm cái quái gì vậy? Lại là một lão quái vật không thể trêu chọc. Con mẹ nó cái này cũng quá biến thái. Tiết Vân nhịn không được lui về phía sau hai bước, khống chế ngưng tuyết sẵn sàng đón địch, tiểu cốt bên cạnh thân hình cũng là mãnh liệt đè thấp. Vung tay liền thả ra bách chiến âm binh. Bộ trưởng Trần, đây là ý muốn động thủ với tôi? Cả người toát mồ hôi lạnh, đối mặt với quái thai vũ trang của Trần Cảnh Sơn, Tiết Vân có một loại ảo giác dường như đã qua mấy đời. Quái thai trước người giống như một ngọn núi lớn âm tào địa phủ, phát ra khí tức khiến người ta nhìn mà sợ. Hồng Liên còn đang tiếp tục ngủ say, cho dù không ngủ say cũng không nhất định có thể từ trong tay lão quái vật này toàn thân trở ra. Có thể không nổi xung đột là kết quả tốt nhất. Cố gắng trấn tĩnh mỉm cười, Tiết Vân tiếp tục nói, không biết Nghiêm Thành chủ yếu là biết ngươi làm như vậy sẽ có phản ứng gì đâu. Song phương giằng co thật lâu, không khí dần dần ngưng trọng. Ha ha ha ha ha, ngửa mặt lên trời nở nụ cười dài trong chốc lát. Trần Cảnh Sơn lắc đầu nói, thằng nhãi con, ngươi thật to gan, dám lấy Nghiêm lão tới đè ta. Của em rể anh, không nói nhảm đâu, lão tử nếu đánh thắng còn cần cáo mượn oai hùm, sớm đã đánh ngươi ra cứt. Lão phu lúc trước quả thật muốn đem đám nhóc con các ngươi bầm thây vạn đoạn. Đánh giá Tiết Vân một chút, Trần Cảnh Sơn ánh mắt thâm thúy, nhưng là hiện tại lão phu đổi chủ ý, lão thất phu này đến tột cùng là muốn nháo cái dạng gì? Ý của bộ trưởng Trần là? Tiết Vân hồ nghi hỏi, lão phu cho ngươi một cơ hội. Khóe miệng nhếch lên, Trần Cảnh Sơn đi thẳng vào vấn đề, ta Trần gia từ đại tai biến thời đại liền cắm rễ ở Phượng Đô, mấy chục đời người cẩn trọng mới có hôm nay những này của cải. Lão phu dưới gối chỉ có Doanh Nhi như vậy một cái khuê nữ, ngươi nếu là có thể cùng nàng thành hôn, này Phượng Đô đại hảo non sông, tương lai đều lưu lại cho các ngươi tiểu phu thê hai, như thế nào? Hả? Trợn mắt há hốc mồm hóa đá tại chỗ, Tiết Vân có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Đây đến tột cùng là thao tác lẳng lơ gì? Là muốn chiêu lão tử ở rể à? Ngươi là nghiêm túc? Nuốt một ngụm nước miếng, Tiết Vân nhịn không được hỏi. Đương nhiên rồi, Trần Cảnh Sơn hào khí mút trời nói, trung thân đại sự của lão phu nữ nhi, làm sao có thể lấy ra đùa giỡn với ngươi? Chỉ cần ngươi gật đầu, vị trí bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô sẽ là của ngươi. Người đứng đầu bộ phận chuẩn bị chiến đấu đô thị cứ điểm giao ghế. Đây thật đúng là địa vị cao dưới một người. Trên vạn người, bao nhiêu người nằm mơ đều muốn có được quyền vị. Ngay tại trước mắt, Trần Cảnh Sơn lần này cũng bất chấp tất cả. Đối mặt trăm năm khó gặp thần võ thể, hắn thật sự là có chút không cam lòng. Chỉ cần Tiết Vân trở thành con rể Trần gia, bằng vào Trần gia thực lực, ngắn ngủn mấy năm liền có thể đem hắn bồi dưỡng thành toàn bộ đại hạ đế quốc đứng đầu nhất người. Gác đêm. Từ nay về sau, đại hạ đế quốc ngoại trừ trong truyền thuyết Long Đô chiến thần cùng tứ đại hộ quốc thần tướng bên ngoài, lại sẽ nhiều ra một cái kinh tài tuyệt diễm cao thủ. Phượng Đô Trần gia nhất định sẽ nghênh đón cường thịnh huy hoàng trước nay chưa từng có. Thế nào, cậu nguyện ý không? Trần Cảnh Sơn vui vẻ hỏi. Lão điên, ta coi ngươi là đại boss, ngươi lại muốn làm nhạc phụ của lão tử. Ngươi con mẹ nó trêu chọc ta. Ếch, hay là để cho ta suy nghĩ hai ngày. Xấu hổ cười cười, Tiết Vân hiện tại chỉ muốn tranh thủ chút thời gian, chờ hắn cùng Như Huyên các nàng hội hợp, lập tức lòng bàn chân bôi dầu rời khỏi Phượng Đô. Ai con mẹ nó còn điều ngươi a? Có cái gì phải suy nghĩ? Nhíu mày, Trần Cảnh Sơn nói, lão phu biết ngươi cùng Long Đô An gia đi rất gần. An gia có thể cho ngươi, Trần gia ta vẫn có thể cho. Cháu gái của An Cốc Phong xinh đẹp, chẳng lẽ Doanh Nhi nhà ta không có thủy linh? Ta đi em gái ngươi. đây là vấn đề đẹp hay không đẹp sao? Còn nói đạo lý hay không? Đừng nói Tiết Vân căn bản là không có tâm tư về phương diện này. Cho dù là hắn sắc đảm trùng trời, cũng tuyệt sẽ không đi trêu chọc đám con gái ngốc Trần Doanh kia. Điều ngoa tùy hứng còn chưa tính, mấu chốt hơn chính là ngực to vô não, điển hình nữ bản bại gia ác thiếu. Nếu ai cưới nàng, phòng trường động phòng cũng không đợi được sẽ bị tức chết. Bộ trưởng Trần, ý tốt của ông tôi xin nhận, nghĩa chính ngôn từ lắc đầu. Tiết Vân khoát tay nói, nam nhân vẫn là muốn lấy sự nghiệp làm trọng, cảm tình trước đó thả lỏng một chút. Nheo mắt lại, Trần Cảnh Sơn là nhân vật gì? Lăn lộn trong danh lợi Phượng Đô nhiều năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiết Vân là đang đánh thái cực. Tử thần hoang mạc phía sau hắn chậm rãi giơ tay, xung quanh lập tức nổi lên bão cát nóng rực, cuồng phong mang theo cát bụi bỗng nhiên nổi lên, chỉ chốc lát hình thành một đạo cát mạc chọc trời mắt thường có thể thấy được. Nhìn trái nhìn phải, cơ hồ tất cả lộ tuyến chạy trốn bên người đều bị màn cát phong kín. Xem ra, lão già này là chuẩn bị đến bắt ba ba trong hũ. Thằng nhóc con, nói thật cho ngươi biết đi. Trần Cảnh Sơn lạnh lùng cười, ngươi làm bị thương Doanh Nhi nhà ta, ngoại trừ ở rể Trần gia ta ở ngoài, không còn đường nào khác có thể đi. Ngươi nếu là không đáp ứng, lão phu hôm nay liền đem ngươi bắt sống trở về Trần gia. Nhốt lại một năm nửa năm, không tin ngươi không khuất phục. Nha nha phi, muốn bá vương ngạnh thượng cung a, một củ cải một cái hố. Chỉ nghe nói qua củ cải cứng rắn nhét vào hố, lão tử còn chưa thấy qua hố cứng rắn muốn nuốt củ cải. Âm thầm cắn chặt răng, Tiết Vân thấp giọng nói, tiểu cốt, lát nữa ta sẽ đóng băng sa mạc xung quanh, ngươi dùng bách chiến âm binh giúp ta phá vòng vây. Yên lặng gật đầu, đối mặt cường địch trước nay chưa từng có, tiểu cốt không hề có một chút khiếp đảm, song phương dương cung bạt kiếm, mắt thấy liền muốn vung tay, ô, một đạo tiếng còi cổ quái kéo dài đột nhiên vang vọng giữa không trung. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, bộ trưởng, là tiếng cảnh báo của phòng thủ thành, bốn thuộc hạ phía sau cũng như lâm đại địch, có quái thai thú triều đang công thành. Tác giả nói, hôm nay canh ba, chương 110, tiếng cảnh báo du dương quanh quẩn trên bầu trời Phượng Đô. Hơn phân nửa bệnh viện cũng vì vậy mà bị kinh động. Không ít phòng bệnh đều sáng đèn, lâu đinh, tích tích. Tiếng kêu dồn dập từ trên người Trần Cảnh Sơn vang lên. Giơ cánh tay lên, trên cổ tay Trần Cảnh Sơn có một khối đồ chơi giống như đồng hồ điện tử, đang tản ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Thủ hạ phía sau hắn cũng cúi đầu nhìn thoáng qua biểu hiện trên đồng hồ đeo tay. Sắc mặt xanh mét nói, bộ trưởng, phòng thủ thành báo nguy. Cau mày, Trần Cảnh Sơn gật đầu nói, lập tức triệu tập tác chiến chỗ chư bộ. Trong vòng 3 phút đi trước thành phòng chỗ tập hợp. Vâng. Bốn thuộc hạ gật đầu đồng ý, lập tức bỏ chạy. Tiết Vân và Tiểu Cốt liếc nhau, vẻ mặt mơ hồ, tình huống gì? Thành phòng báo nguy, nơi này chính là Phượng Đô, một trong 12 tòa cứ điểm đô thị của đế quốc Đại Hà. Công sự phòng ngự bên ngoài có thể nói là tường đồng vách sắt. Đến tột cùng là quái thai thú triều quy mô lớn cỡ nào mới có thể khiến cho toàn bộ phòng thủ thành như lâm đại địch? Thâm thúy nhìn chằm chằm Tiết Vân một cái, Trần Cảnh Sơn nhẹ nhàng giơ tay. Màn cát bốn phía đột nhiên bình phục biến mất, cát vàng đầy trời rơi xuống mặt đất, quy về bình tĩnh, hôm nay trước buông tha ngươi. Lâu đinh, Mộ Nhiên xoay người, Trần Cảnh Sơn quay đầu nói, đề nghị của lão phu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bận rộn xong chính sự, lão phu còn có thể tới tìm ngươi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại chìm vào trong bóng tối, chỉ chốc lát sau liền khí tức hoàn toàn biến mất. Đậu má, con tới, quên đi. Lát nữa lão tử sẽ quay về Long Đô, có bản lĩnh đuổi theo, coi như ngươi lợi hại. Đang muốn rời đi, điện thoại di động của Tiết Vân vang lên tiếng chuông, cúi đầu nhìn, là điện thoại của Triệu Thiên Nhất. Alo, các ngươi đến cửa thành rồi. Tiết Vân nhận điện thoại hỏi, đến rồi, nhưng gặp chút vấn đề. Đầu bên kia điện thoại Triệu Thiên Nhất nói, tiếng cảnh báo vừa rồi cậu cũng nghe thấy chứ. Tình huống gì? Nghe nói là phòng thủ Phượng Đô báo động. Tiết Vân khó hiểu nói. Trầm mặc hồi lâu, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, có đại lượng quái thai thú đàn không hiểu vây công Phượng Đô. Trong thành tất cả xuất nhập khẩu đều bị phong bế giới nghiêm. Chúng ta không ra khỏi thành được. Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân không nói gì để chống đỡ. Tôi sẽ, đây không phải là bị làm sủi cảo sao? Khó trách Trần Cảnh Sơn tự tin nói như vậy còn có thể tới tìm lão tử. Náo loạn nửa ngày là đoán chừng lão tử trốn không thoát Phượng Đô. Các ngươi còn ở cửa thành sao? Tiết Vân trầm giọng hỏi, vẫn còn. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến Triệu Lê Hoa la lên. Tiết thiếu, nhanh lên, lão nương từ quán bar mang theo không ít rượu ngon đi ra. Lại đây bồi lão nương hảo hảo uống một chén. Ha ha ha, chị tôi uống nhiều rồi. Không cần để ý, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói. Chúng ta ở cửa thành chờ ngươi. Cúp điện thoại, Tiết Vân mang theo Tiểu Cốt một đường đi ra khỏi bệnh viện. Dưới bóng đêm, phố lớn ngõ nhỏ Phượng Đô vẫn ngựa xe như nước. Tựa hồ người trong thành cũng không có bởi vì phòng thủ thành báo động mà sinh ra nửa phần khẩn. Trương, chặn lại một chiếc taxi. Tiết Vân nói với tài xế. Đi cửa Tây Thành, hơi ngẩn ra. Tài xế cười khổ nói. Tiểu ca, ngươi vừa rồi không nghe thấy tiếng báo động sao? Lúc này cửa thành chỗ kia cũng không thái bình. Ta không dám đi, nếu không hai vị đổi xe. Trở tay móc ra một xấp tiền mặt. Tiết Vân hỏi, bây giờ có thể đi không? Mở to hai mắt. Tài xế vội vàng nhận lấy tiền nhét vào trong túi. Có thể, quá có thể, trong lòng hắn đã sớm vui như nở hoa. Cứ như vậy một xấp tiền mặt, ít nhất 5-6 ngàn đồng. Đừng nói là đi Tây Thành một chuyến, chính là bao xe của hắn một đêm cũng dư giả. Một đường hướng cửa Tây Thành chạy tới, còn chưa tới nơi, dọc theo đường chính đã bị chặn chặt như nêm cối. Thật sự là kỳ quái, đường ra khỏi thành sao lại tắc như vậy? Tài xế nhíu mày, bất đắc dĩ châm điếu thuốc. Đúng vào lúc này, âm nhạc trong radio trên xe đột nhiên dừng lại, một thanh âm dễ nghe từ trong radio chậm rãi truyền ra. Phượng Đô chư vị thị dân, thật xin lỗi gián đoạn tiết mục, hiện tại có một cái đến từ chuẩn bị chiến tranh bộ khẩn cấp thông cáo. Cần lập tức hướng đông đảo thị dân tuyên bố. Nhấc mày lên, đáy lòng Tiết Vân bỗng nhiên có dự cảm không ổn. Đây là làm gì vậy? Tài xế hút một hơi thuốc, vẻ mặt đều là khó hiểu. Ở trong mắt những lão thị dân Phượng Đô này, thỉnh thoảng thú triều tập kích đã thành chuyện thường như cơm bữa. Lực phòng ngự bên ngoài Phượng Đô có thể nói là kiên cố không thể phá vỡ. Trong thành lại có mấy ngàn người gác đêm quốc lập thực lực cường đại đóng giữ. Căn bản cũng không có gì phải lo lắng. Bên ngoài tập kích dù máu tanh, cũng không trở ngại người trong thành hàng đêm xanh ca. Giọng nói trên radio tiếp tục. Nửa giờ trước, rất nhiều quái thai thú triều phá tan đạo phòng tuyến thứ nhất bên ngoài thành trì. Tất cả ra khỏi thành cửa ra vào đã tiến vào trạng thái đề phòng khẩn cấp. Bộ chuẩn bị chiến đấu đặc biệt đề nghị đông đảo công dân. Vì an toàn tính mạng của ngài, xin ở lại trong nhà của mình không nên dễ dàng ra ngoài. Tất cả nơi vui chơi phải lập tức sơ tán đám người. Chú ý, đây không phải là diễn tập. Nhắc lại, đây không phải diễn tập. Thanh âm trong đài phát thanh gián đoạn, tiếng ngù kéo dài chậm rãi truyền ra. Tài xế trợn mắt há hốc mồm, thuốc lá trong tay cháy hết. Vô ý rơi xuống đất, Phù Diện cười khổ một tiếng, Tiết Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự xảy ra đại sự. Bùm, một tiếng trầm đục từ trong dòng xe cổ ùn tắc phía trước truyền ra. Tài xế bên cạnh giật mình, trong lúc hoảng loạn đạp chân ga, chiếc xe từ trường đâm thẳng vào đuôi xe phía trước. Phanh, một loạt tai nạn tông vào đuôi xe liên tiếp phát sinh. Hiện trường loạn thành một đoàn, lái xe như thế nào? Tài xế xe phía trước nhao nhao xuống xe. Duỗi cổ chính là một trận chửi rủa. Mở cửa xe, Tiết Vân ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn lại, ánh lửa và bụi mù khó hiểu từ dòng xe cộ phía trước nhảy lên. Rất rõ ràng, cách đó không xa đã xảy ra một vụ nổ uy lực cực lớn. Về phần nguyên nhân sự cố, căn bản không ai biết được. Hiu hiu, trên đỉnh đầu không trung, từng chiếc máy bay vận chuyển theo quỹ đạo lơ lửng hướng về phía tường thành nhanh chóng mà đi. Không khí quỷ dị làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Tài xế taxi đang cúi đầu khom lưng nhận lỗi với chủ xe phía trước. Đám người hỗn độn đột nhiên từ phía trước chen chúc hướng bọn họ chạy tới. Chạy, chạy mau, đừng đứng ngây ngốc nữa. Quái thai vào thành rồi. Mọi người mau chạy trốn a! Tiếng thét chói tai của phụ nữ và tiếng khóc của trẻ con hòa lẫn vào nhau. Dòng người dày đặc người trước ngã xuống. Người sau tiến lên chạy ngược chiều tường thành. Hống, một con quái vật khổng lồ nhảy ra từ trong bóng tối. Nó có đầu sư tử cực lớn, hai mắt màu lam đậm tràn ngập u mang trong bóng đêm. Hai hàng răng nanh sắc bén như lưỡi đao sắc bén vô cùng. Gai nhọn trên đuôi giống như đuôi bò cạp ác độc, một nam nhân sống sờ sờ bị gai độc kia xuyên qua. Trừng mắt chết không nhắm mắt, gào thét, một cái tát liền đem quỷ xui xẻo bên người đập thành thịt vụn. Con quái thai này điên cuồng tập kích nhân loại bên người. Nó nhanh nhẹn nhảy lên giữa các nóc xe. Mỗi một cú đánh đều gây ra từng đợt bạo loạn. Trong lúc nhất thời, máu thịt bay đầy trời. Con đường chính đi thông tường thành, trong nháy mắt hóa thành lò mổ. Ngưng tuyết, ngăn nó lại, trầm giọng quát, thân ảnh ngưng tuyết lập tức hiện lên phía sau Tiết Vân. Một quả băng chùy nhanh chóng đâm tới, vừa vặn đâm vào bả vai người này. Ngao, ô, tiếng kêu rên đập nát đám người xung quanh. Quái thai đầu sư tử tức giận không thôi, quay đầu tập trung vào Tiết Vân cách đó không xa. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, kịch độc sư hạt, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, C, cấp độ xâm lược, LV, 3, quái thai cương mục, sinh vật bộ, cường hóa hệ, quái thai trang bị, không, cơ bản năng lực, lực lớn vô cùng, am hiểu nhảy nhót, phần đuôi gai độc có thể tầm xa công kích, năng lực đặc thù, tinh hồng Stinger, sư tử nghỉ đuôi Stinger có thể vô hạn tái sinh, thông qua vung kích, có thể hướng bất kỳ phương hướng nào bắn ra Stinger. Nọc độc trong Stinger có được làm tê liệt trung ương thần kinh kỳ hiệu. Quái thai giới thiệu, thích ăn thịt người biến dị sư bò cạp. Phần đuôi có được kịch độc, thích tê liệt con mồi sau. Chậm rãi phân thực, của ông cô, còn tưởng là quái thai lợi hại cỡ nào chứ. Bất quá chỉ là một cái xâm lược cấp LV, ba rác rưởi mà thôi. Tiết Vân nhất thời cảm thấy không thú vị, nhướng mày phân phó, tiểu cốt, con mèo lớn này giao cho ngươi. Tốc chiến tốc thắng, bỗng nhiên gật đầu. Tiểu cốt giơ tay phóng thích ra, bách chiến âm binh, lệ khí túc sát nồng đậm lập tức che kín bốn phía. Quỷ khí dày đặc phảng phất như đặt mình trong u minh địa phủ. Tác giả nói, chương này, ý tưởng của quái thai, kịch độc sư hạt, đến từ độc giả nhiệt tình. Vô, cảm ơn các bạn đã tham gia và ủng hộ. Quỳ xuống cầu xin đại đội 3, thúc giục càng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 111, trong hai mắt lấp lánh quỷ hỏa xanh biếc. Thân là quái thai khát máu cấp LV. Nam, Lâu Đinh, bách chiến âm binh vừa xuất hiện, lập tức áp chế sư hạt không dám nhúc nhích. Tiểu cốt không có bất kỳ lời thừa thãi nào. Khẽ nhướng mày, âm binh cầm bảo kiếm trong tay, hóa thành một đạo bóng ma hướng sư hạt tập sát mà đi. Bá, tàn ảnh như tuyết, lệ khí vô song, u minh nhất tự kiếm, xuất kiếm, thu vỏ, liền mạch lưu loát, bảo kiếm sắc bén ở trên không trung vẽ ra mũi nhọn sắc bén. Nương theo một tiếng ngâm dài, bụi bậm kết thúc, phốp, cổ kịch độc sư hạt hiện ra một vòng vết máu, máu tươi tanh hôi phun ra, dĩ nhiên bị một kích mất mạng, thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống nóc một chiếc xe. Không hiểu rút rút, không còn sinh cơ, đám người chạy trối chết bốn phía đều sững sờ tại chỗ. Bọn họ làm sao gặp qua loại tràng diện này, ngắn ngủi dại ra sau lập tức khàn cả giọng hô to chạy trối chết. Trên đường chính, vô số xe lơ lửng bị vứt bỏ trước mặt mọi người. Biển xe chết máy liên miên không dứt, dường như đều nhìn không thấy điểm cuối. Đám chủ xe đoạt mệnh chạy như điên, cũng không dám tới gần tường thành nữa. Lâu Đinh, thở dài, Tiết Vân lấy điện thoại di động ra gọi cho Triệu Thiên Nhất. Qua một lúc lâu, lại không có người nghe máy. Thật sự là gặp quỷ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Rất rõ ràng, lần này quái thai thú triều tập kích không phải chuyện nhỏ. Thậm chí xuất hiện một con cá lọt lưới như sư hạt nhảy vào nội thành. Chuyện này xảy ra bao nhiêu sơ suất mới có thể phát sinh? Lòng nóng như lửa đốt không ngừng gọi điện thoại. An Như Huyên, Triệu Lê Hoa còn có Lãnh Tâm Đồng, đều không có phản ứng. Đi chết đi em gái ngươi. Một cước đá về phía xe lơ lửng chặn đường. Trong lòng Tiết Vân vô cùng lo lắng. Mang theo tiểu cốt, hắn trực tiếp ở trong dòng xe cộ tắc nghẽn chạy ngược chiều. Hai quái thai vũ trang theo sát phía sau. Đám người chạy trối chết trên đường xe nhìn thấy bọn họ giống như gặp phải ôn thần. Hoảng sợ tránh không kịp. Chỉ trong chốc lát, bóng người trên mặt đường dần dần thưa thớt. Nhiều thi thể bị cắt xén và đổ nát và xe cộ đang bốc cháy. Mấy thực thi đồ dương nanh múa vuốt ở ven đường chia cắt huyết thực. Nhìn thấy Tiết Vân đến lập tức hưng phấn trầm thấp gầm rú. Căn bản là lười chú ý những thứ rác rưởi cấp bình thường này. Tiết Vân trực tiếp từ bên người chúng nó chạy băng qua. Ngưng tuyết phía sau vung tay lên lập tức đóng băng chúng nó thành từng pho tượng băng. Càng tiếp cận tường thành, các loại quái thai cấp thấp càng nhiều vô kể. Dọc đường vô tình chém giết các loại quái thai, rốt cục ở cách đó không xa thấy được tường thành cao ngất. Giờ phút này phượng đô tường thành đã sớm hoàn toàn thay đổi. Ánh lửa mãnh liệt chiếu rọi tường thành thành màu đỏ thẫm tươi đẹp. Thép và bê tông đang bị vỡ vụn từng chút một. Cách thật xa, Tiết Vân cũng có thể mơ hồ nghe thấy các loại tiếng gào thét thê thảm. Đứng lại, một trạm kiểm soát không giờ trước mắt vừa vặn ngăn cản đường đi. Hơn 10 người gác đêm quốc lập trấn giữ ở trong trạm kiểm soát. sắc mặt tiều tụy, hiển nhiên đã trải qua một hồi ác chiến. Người gác đêm cầm đầu là một người đàn ông cao lớn, đưa tay liền ngăn lại Tiết Vân. Nam nhân trầm giọng giận dữ quát, phía trước là thành phòng trọng địa, người không liên quan hết thảy không được tới gần. Tránh ra, để tôi đi qua. Cố nén lửa giận, Tiết Vân thấp giọng nói, bằng hữu của ta bị vây ở phụ cận tường thành, ta muốn đi cứu các nàng. Thân ảnh ngưng tuyết chậm rãi bay tới, hàn khí thấu xương trong nháy mắt khiến mọi người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Ngay sau đó, Tiểu Cốt mang theo Bách Chiến Âm binh theo đuôi mà đến. Dọc theo đường đi, Bách Chiến Âm binh chém giết đâu chỉ 10 con quái thai. Kỹ năng bị động, U Minh Trảm Ti Khí, đã sớm phát động thành công, lệ khí cả người đạt tới trạng thái đỉnh cao, chiến lực gấp 10 lần khiến nó thoạt nhìn quỷ khí dày đặc. Giống như Diêm Vương sống đi ra từ trong địa phủ, người gác đêm quốc lập bên trong trạm kiểm soát lập tức như lâm đại địch. Cảnh giác nhau nhau tiến lên, các ngươi là ai? Cầm đầu nam nhân lui ra phía sau 2 bước, cắn răng nói, thức thời nhanh chóng rời đi, mặc kệ nguyên nhân gì, chuẩn bị chiến đấu, bộ đã hạ tử mệnh lệnh, ngoại trừ quốc lập người gác đêm ở ngoài, bất luận cái gì thế lực khác người gác đêm đều không cho phép lại tới gần tường thành nửa bước. Liếc mắt một cái, Tiết Vân không nhịn được bật cười, xem ra, chân tướng lần quái thai công thành này tuyệt không đơn giản như bề ngoài. Không biết là nguyên nhân gì? Bộ phận chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô rõ ràng có chút không tín nhiệm đoàn đội gác đêm không rõ lai lịch, nếu không tuyệt đối sẽ không ban hành mệnh lệnh ngu xuẩn như vậy. Nếu là bình thường, Tiết Vân mới lười đi chạm vào rủi ro của bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô. Nhưng An Như Huyên các nàng bốn cái hoàn toàn mất đi liên lạc. Bây giờ sinh tử chưa biết, hơn phần nửa chính là bị vây ở thành phòng chiến trường bên trong. Đến thời điểm mấu chốt này, ai con mẹ nó còn có công phu làm cái gì thị dân tốt tuân thủ kỷ luật. Nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, ngẩng đầu lo lắng mà nhìn chằm chằm đối phương một cái. Tiết Vân trầm giọng nói, không muốn biến thành kem đấy, mau cút ngay cho lão tử. Sau một khắc, sinh vật lực trường toàn lực bộc phát, một tầng băng tinh khải giáp nhanh chóng bao phủ thân thể. Dưới chân hiện ra lục mang tinh màu lam, quyền trượng trong tay ngưng tuyết tỏa ra u mang màu trắng thấu xương. Chuẩn bị tác chiến, quá sợ hãi gầm lên một tiếng. Nam nhân cầm đầu liên tục lui về phía sau, bóng đen cao lớn từ phía sau hắn đột ngột mọc lên. Lại là một cỗ thi thể toàn thân màu tím, chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, luân hồi thi khôi, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, B, cấp bậc, thị huyết cấp LV, 3, quái thai cương mục, quỷ quái mục, cường hóa hệ, quái thai trang bị, 0, năng lực cơ bản, đồng bì thiết cốt. Lực địch ngàn quân, am hiểu cận thân chém giết, năng lực đặc thù, thi độc sát, phát ra thi độc sẽ theo thi khôi động tác xâm nhập trong cơ thể đối phương. Đối với sinh linh vật sống có lực sát thương chí mạng. Quái thai giới thiệu, cực âm dưỡng thi chi địa phá thổ mà ra trăm năm thi khôi. Hút máu người, sợ hãi ánh mặt trời, tàn bạo đến cực điểm, thi khôi bạo ngược giống to một tiếng, thi khí cả người màu tím lăn lộn, giờ nắm đấm lên trước mặt Tiết Vân. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, nắm đấm cực lớn nghênh diện mà tới, Tiết Vân căn bản bất vi sở động, cho dù ngay cả động tác né tránh cũng không làm ra. Đóng băng bọn họ, không đợi bộ hạ phía sau tên này phóng thích quái thai vũ trang. Ngưng tuyết giơ quyền trượng lên, đinh, tiếng kêu thanh thúy xẹt qua trời cao. Hàn khí lạnh thấu xương thoáng chốc thổi quét bát phương, phân tử nước trong không khí nhanh chóng ngưng kết, tất cả mọi người trong trạm kiểm soát còn không kịp làm ra phản ứng. Biểu tình hoảng sợ cứ như vậy dừng lại trên khuôn mặt. Nắm tay to lớn của thi khôi cũng chậm rãi dừng lại cách chóp mũi Tiết Vân gần trong gang tấc. Thân hình khổng lồ đã sớm che kín băng tinh, thân thể cứng ngắc không thể nhúc nhích. Tiểu Cốt, mau đuổi theo, quay đầu lại khẽ gọi một tiếng. Tiết Vân không muốn lãng phí thời gian nữa, xoay người liền nhảy qua trạm kiểm soát. Mẹ nó, thật to gan, tiếng quát thô bạo đột nhiên từ trong hư không vang lên. Sau một khắc, ngọn lửa vô tận từ trên trời giáng xuống, khí tức nóng rực phảng phất như có ý thức, xung quanh trạm kiểm soát cọ rửa một lần, những ngọn lửa này được khống chế cực kỳ chuẩn xác, những người gác đêm quốc gia bị đóng băng kia cũng không bị ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng nhiệt độ cực nóng lại vừa vặn giải trừ trạng thái đóng băng của bọn họ. Bọn họ lúc này khôi phục tự do, một đám vô lực rụi lơ trên mặt đất. Vệ đội trưởng, là vệ đội trưởng tới. Ngọn lửa hừng hực bao vây toàn bộ cửa ải. Tiết Vân và Tiểu Cốt bị nhốt trong đó, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Hai tên khốn kiếp, dám hạ độc thủ với huynh đệ tam phiên vệ đội của ta. Thân ảnh cường tráng từ trong ngọn lửa chậm rãi đi ra. Nam nhân trước mắt có một đầu tóc rối dựng đứng màu đỏ. Thân trên trần trụi tràn đầy cơ bắp to lớn, một đạo hình xăm giống như ngọn lửa bò đầy hơn nửa ngực hắn. Thổi dâu trừng mắt há to miệng, nam nhân phẫn nộ rít gào, đã sớm nghe nói thẩm phán sứ đồ người không chú ý. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có phải hay không thật sự có ba đầu sáu tay. Thẩm phán sứ đồ, cái quỷ gì, con hàng này có phải nhận lầm người hay không? Cười khổ một tiếng, Tiết Vân bày ra cặp mắt cá chết, vẻ mặt mơ hồ. Tác giả nói, hôm nay chỉ có thể tạm thời canh hai, buổi chiều đi ra ngoài ăn hải sản, ăn được một nửa, cả người ngứa ngáy, về nhà liền bắt đầu thượng thổ hạ tả, cắn răng thức dậy cập nhật, ngày mai bổ sung cho mọi người. Mấy năm gần đây đừng ăn hải sản, nguyên nhân mọi người tự mình đi tra tin tức. Chương 112, đánh giá tráng hán một phen, Tiết Vân lắc đầu nói, người nhà có phải nhận lầm người hay không, ngọn lửa vẫn còn cháy xung quanh cấp độ. Niêm phong tất cả các con đường, lâu đinh, ngụy biện cũng vô dụng, kế hoạch của các ngươi chúng ta đã sớm biết. Tráng hán tóc đỏ vung tay lên, giận dữ nói, chuẩn bị chiến đấu bộ gián điệp chỗ người hạ cơ mật thông báo. Các ngươi thẩm phán sứ đồ người trà trộn vào Phượng Đô, muốn thừa dịp thú triều xâm lấn khoảng trống đại thế ở nội thành làm phá hư. Đừng tưởng rằng ta không nhận ra các ngươi. Của ông cậu, đây chính là chấp pháp câu cá trong truyền thuyết sao? Quá đáng. Tâm niệm vừa động, Ngưng Tuyết vung quyền trượng lên, từng trận hàn khí khuếch tán ra bốn phía, cái lạnh thấu xương và ngọn lửa nóng rực va chạm vào nhau. Trong không khí lập tức vang lên tiếng động lạ, muốn đánh nhau, ta phụng bồi, Tiết Vân lạnh lùng nói, nhưng đập phân lên đầu lão tử, sẽ không nói nữa. Lực trường sinh vật của hai người va chạm lẫn nhau, lạnh thấu xương cùng hơi thở nóng rực đối chọi gay gắt rồi lại không ai nhường ai. Các ngươi, thật sự không phải là người xét xử sứ đồ. Tráng hán tóc đỏ hồ nghi nói, xem ra cái này cái gọi là thẩm phán sứ đồ tổ chức. Để Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ người gác đêm rất là kiêng kỵ. Thần kinh căng thẳng đều có chút không bình thường. Đảo cặp mắt trắng dã, nhìn lướt qua những người gác đêm quốc lập vừa mới bị tan băng kia. Động não một chút, Tiết Vân không kiên nhẫn nói, ta thật muốn hạ tử thủ. Người đám này thuộc hạ cũng không phải là bị đóng băng đơn giản như vậy. Lâu đinh. Những thuộc hạ trước mắt tuy rằng bị giã đông, nhưng cả đám vẫn run lẩy bẩy cuộn mình lại, nhiệt độ cực thấp của Ngưng Tuyết cũng không phải là thứ bọn họ có thể dễ dàng chống đỡ. Thực lực song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, đúng như lời Tiết Vân nói, muốn lấy tính mạng của bọn họ, căn bản là thuận tay, nếu ngươi không phải là người xét xử các sứ đồ, tại sao phải đi đến gần tường thành? Hồng Phát tráng hán nhíu mày, thân là người gác đêm. Công khai đối kháng đại hạ đế quốc chuẩn bị chiến tranh bộ pháp lệnh. Rất khó để cho ta không hoài nghi động cơ của ngươi. Lại là pháp lệnh của đại hạ đế quốc. Đám người gác đêm quốc lập này, đầu óc đều oát, hoàn toàn trở thành máy móc không có tư tưởng độc lập. Đồng bạn của ta bị vây ở phụ cận tường thành, nheo mắt lại. Tiết Vân trầm giọng nói, bọn hắn hiện tại sinh tử chưa biết. Ai dám ngăn cản ta, ta liền đánh người đó. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối. Sinh vật lực trường này vô cùng cường đại, Tiết Vân ngay từ đầu đã biết hắn khó đối phó, cũng không phải mấy người gác đêm quốc gia vừa rồi có thể sánh vai. Tiểu Cốt điều khiển bách chiến âm binh vận sức chờ phát động, tùy tiệt chuẩn bị ra tay, nhìn về phía bên trong cửa ải thuộc hạ, tóc đỏ tráng hán đột nhiên hỏi, là loạt tình huống này sao? Dẫn đầu người gác đêm vội vàng gật đầu, tình huống cơ bản là thật, nhưng thượng phong hạ mệnh lệnh chết. Không cho phép cái khác không rõ thế lực người gác đêm tới gần tường thành. Cho nên, được rồi, tôi biết rồi, cắt đứt lời cấp dưới. Tráng hán tóc đỏ giơ tay rút đi ngọn lửa chung quanh. Liệt hỏa hừng hực, trong nháy mắt thu liễm sóng nhiệt, chỉ chốc lát sau công phu tất cả đều biến mất ở trong hư không. Có ý tứ gì? Tiết Vân khó hiểu nói. Thở dài, tráng hán tóc đỏ nhường người. Đi đi, đi cứu đồng bạn của các ngươi. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tiết Vân cũng có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Sẽ không phải là đào hố để lão tử nhảy chứ? Người này dễ nói chuyện như vậy sao? Người gác đêm quốc lập bên trong trạm kiểm soát cầm đều rơi xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời nhao nhao đưa ra dị nghị, vệ đội trưởng, không thể để bọn họ qua. Thượng phong mệnh lệnh rất rõ ràng, tuyệt không thể để cho thân phận không rõ người gác đêm tiến vào thành phòng chiến khu. Đúng vậy, vệ đội trưởng, cái này không hợp quy củ. Tráng hán tóc đỏ âm thầm cắn răng, đối mặt với tiếng phản đối của thuộc hạ trầm mặc một lúc lâu. Tất cả câm miệng cho ta. Đột nhiên hét lớn một tiếng, người gác đêm quốc gia bên trong quan ải đều câm như hến. Quy củ chó má gì? Hắn bất quá là muốn giải cứu đồng bạn của mình mà thôi. Vung tay lên, tóc đỏ tráng hán chỉ vào một đám thuộc hạ giận dữ quát. Đổi vị tự hỏi, nếu như là các ngươi đám này thằng nhãi còn gặp nguy hiểm. Ta cũng giống vậy sẽ làm như vậy. Một đám người gác đêm quốc lập biểu tình dại ra, muốn nói lại thôi, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Tóc đỏ tráng hán hỏi, chúng ta lần thứ ba vệ đội khẩu hiệu là cái gì? Chẳng lẽ các ngươi đều đã quên sao? Tam phiên vệ đội, không vứt bỏ, không buông tha. Mọi người cười khổ, cùng đáp, cái này không phải là đúng rồi sao? Hai tay giãn ra, tóc đỏ tráng hán hào sảng quát, vì đồng bạn liều mạng hào hán, chúng ta còn muốn chiếu theo bản tuyên khoa áp đặt ngăn trở. Các ngươi đám nhãi con này lúc ăn cơm còn có thể cảm thấy thơm sao? Người gác đêm hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện lên một tia áy náy. Sau một lúc lâu, bọn họ nhao nhao tự phát tránh đường, dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Nhìn những người gác đêm quốc lập được xưng là đế quốc Ưng Khuyển trước mắt, Tiết Vân không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn, không ngờ trong bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô tràn đầy chủ nghĩa quan liêu giáo điều, lại còn tồn tại một cỗ thanh liêu như vậy. Cửa ải mở rộng, tất cả mọi người không nhìn Tiết Vân tồn tại, để mặc bọn họ rời đi, chậm rãi đi tới bên cạnh tráng hán tóc đỏ. Tiết Vân nhịn không được hỏi, anh bạn, anh họ gì? Đội trưởng đội vệ binh phòng tác chiến bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô. Tráng hán tóc đỏ sang sảng đáp, Vũ Văn Liệt, uyển nhiên cười, Tiết Vân gật đầu nói, ta là Tiết Vân, chuyện hôm nay, đa tạ. Nói xong, hắn không trì hoãn nữa, mang theo tiểu cốt lao ra khỏi trạm kiểm soát, đi thẳng về phía tường thành cách đó không xa. Nhìn chăm chú bóng lưng Tiết Vân càng lúc càng xa, Vũ Văn Liệt nhếch miệng cười, xoay người cao giọng phân phó, đều giữ vững tinh thần. Đợt quái thai thú triều thứ hai sắp tới, phía trên lên tiếng. Một bộ phận cá lọt lưới nhất định sẽ đi qua chúng ta nơi này xâm lấn chủ thành. Tuyệt không thể để một đầu quái thai thông qua chúng ta chạm gác khu vực phòng thủ. Nghe rõ chưa? Vũ Văn Liệt cao giọng quát. Vâng, người gác đêm quốc lập của tam phiên vệ đội đồng thanh đáp ứng. Lập tức tập hợp lại, tiếp tục tu sửa tăng cường công sự phòng ngự cửa khẩu. Thông qua cửa ải, Tiết Vân rốt cục chạy tới dưới tường thành, phóng mắt nhìn lại, căn bản cũng không có tung tích xe bọc thép. Tường thành sợ hãi bốc hỏa tận trời, về phần trước mắt thì đã sớm trở thành bệnh viện chiến trường không giờ. Đông đảo người bị thương được người từ trên chiến trường thành lâu nâng xuống. Không ít người thiếu tay gãy chân, nằm trong lều dựng lúc không giờ trầm thấp kêu rên, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc. Cách đó không xa trên một mảnh đất trống, càng là bầy đầy rách nát không chịu nổi thi thể. Tiết Vân nhịn không được nhìn thoáng qua, đám thi thể này căn bản không có một cỗ nào là hoàn chỉnh. Có thể thấy được quần thể quái thai ngoài thành là khát máu cuồng bạo biết bao. Giữ chặt một cái toàn thân là máu tiểu y tá, Tiết Vân lo lắng hỏi, xin hỏi một chút, người có hay không ở phụ cận gặp qua một cỗ tạo hình cổ quái xe bọc thép? Tác giả nói, ngủ một đêm, triệu chứng dị ứng hải sản biến mất. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chương 113, chưa từng thấy qua, cô y tá vội vã, vẻ mặt dại ra lắc đầu, lâu đinh, nhíu mày. Tiết Vân lo lắng nói, đồng bạn của ta là ba nữ một nam, xe bọc thép tầng ngoài có rất dễ thấy hợp kim phòng hộ tầng. Buông tay, tiểu y tá thản nhiên nói, hoàn toàn bất vi sở động. Tiết Vân tiếp tục nói, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, bọn họ cuối cùng cùng ta liên lạc thời điểm hẳn là ngay tại phụ cận. Đủ rồi, hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Vân một cái, tiểu y tá hai mắt tràn đầy nước mắt, vừa rồi đợt quái thai thứ nhất va chạm tường thành. Biết đã chết bao nhiêu người không? Dừng một chút, tiểu y tá cười khổ nói, đồng bạn của ngươi chỉ sợ đã sớm bị quái thai thú đàn xé thành mảnh nhỏ. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, động tác cứng ngắc, chỉ nhìn hiện trường một mảnh hỗn độn, hắn cũng có thể tưởng tượng ra vừa rồi ngoài thành quái thai thú đàn bạo động một màn. Đúng như lời cô y tá nói, An Như Huyên các nàng đã sớm gặp nạn. Chậm rãi buông tay ra, Ngưng Tuyết đằng sau vẻ mặt chua xót nhắm hai mắt lại. Là quái thai vũ trang của Tiết Vân, giờ phút này nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Còn có rất nhiều thương hoạn chờ ta cứu chữa, thật sự không có thời gian cùng ngươi tán gẫu. Tiểu y tá xoay người vừa định rời đi, lúc gần đi nhịn không được bỏ lại một câu. Nếu như ngươi là đang tìm một chiếc xe, có thể đi trên thành lâu nhìn xem. Vì chống đỡ thú triều, phụ cận bỏ hoang xe cộ tất cả đều bị điều động chất xây ở nơi đó. Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại chạy về phía một người bị thương. Lâu Đinh ngẩng đầu nhìn tường thành cao ngất, Tiết Vân âm thầm cắn răng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, lão tử cũng không tin, Như Huyên các nàng sẽ không minh bạch như vậy. Ở khu ổ chuột Long Đô lăn lộn 20 năm, Tiết Vân tu tường thành liền tu 10 năm, chuyện khác có lẽ không dám khoe khoang, nhưng đối với kết cấu tường thành của thành phố cứ điểm hắn đã sớm rõ như lòng bàn tay. Hệ thống phòng thủ thành phố của đế quốc Đại Hạ vẫn tiếp tục sử dụng lịch vàng trăm năm trước. Tầng ngoài cùng là kết cấu bê tông cốt thép dày tới 10 mét. 300 mét, bề mặt được bao phủ bởi tầng phòng hộ hợp kim, có thể làm dịu hiệu quả lực va chạm của đàn thú quái thai. Hơn nữa có thể chịu được nhiệt độ cao cùng cực hàn, phòng ngừa gặp phải quái thai tinh thông nguyên tố ma pháp tập kích. Trên tường thành cứ cách 100 mét lại thiết lập một đài quan sát, thuận tiện cho nhiệm vụ và quan sát hàng ngày của người gác đêm. Muốn đi lên thành lâu, chỉ có hai cách, một là thang máy quỹ đạo từ tính được xây dựng trong tường thành. Trong vòng 50 giây có thể nối thẳng tới đỉnh thành lâu. Ưu điểm là mau lẹ nhanh chóng, nhưng khi thực sự bị tấn công bởi một số lượng lớn quái vật, nguồn cung cấp năng lượng hạn chế sẽ trực tiếp chuyển sang lưới điện bảo vệ bên ngoài tường thành. Bởi vậy, không cần suy nghĩ nhiều, lúc này thang máy quỹ đạo từ lực khẳng định đã dừng lại. Một con đường khác là cầu thang hành lang bên cạnh lối ra vào tường thành. Tuy rằng rất là kiên cố bền bỉ, nhưng ước chừng 300 mét độ cao, người bình thường leo lên phòng chừng đã sớm mệt gần chết. Tiết Vân hiện tại không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có mang theo Tiểu Cốt đi ngạnh cương thành lâu. Tiểu Cốt đuổi theo, dọc theo cầu thang hành lang chật hẹp một đường leo lên trên. Dọc đường không ít người bị thương được vận chuyển từ trên thành xuống. Càng nhiều người gác đêm cuồn cuộn không ngừng theo đám người hướng thành lâu phóng đi. Tất cả mọi người trên mặt đều tràn ngập mệt mỏi cùng dại ra. Đại chiến cùng nhau, mạng người căn bản là không đáng nhắc tới. Sau khi vượt qua nỗi sợ hãi và kinh ngạc ban đầu, hầu hết mọi người trở nên vô cảm. Chiến hữu bên cạnh một khắc trước còn sống sờ sờ nói chuyện, một khắc sau có thể đã bị quái thai nào đó cắt rời. Loại chuyện này trải qua càng nhiều, sẽ trở nên càng ngày càng lãnh huyết vô tình. Từ trong hành lang nhô đầu ra, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, ánh lửa rải rác đầy trời theo gió phất phơ trong bóng đêm. Trong không khí nồng nặc khói thuốc súng cùng mùi máu tươi hỗn tạp cùng một chỗ, làm người ta nhịn không được muốn nôn mửa. Một cước bước lên thành lâu, Tiết Vân nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Trên lầu thành rộng lớn, chung quanh đều là xác nát khó hiểu, có nhân loại, cũng có quái thai, mặt đất thì là phủ kín vũng máu, đọng lại sau đó sền sệt vô cùng. Bên ngoài tường thành, đống xác quái thai chồng chất như núi phủ kín hơn phân nửa hoang dã. Ngọn lửa hừng hực không ngừng thiêu đốt trong biển máu núi xác này. Nhiều phương tiện bỏ hoang được xếp chồng lên nhau một cách có phương pháp trên bãi đất trống bên ngoài tường thành, một đạo phòng tuyến sắt thép ở trong thời gian cực ngắn bị xây dựng mà thành. Đông đảo quốc lập người gác đêm đã bắt đầu ở trên mặt đất bắt đầu bố phòng. Nhìn ra xa đường chân trời, vô số quái thai đông nghịt một mảnh, sớm tập kết xong, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công lần nữa. Nhanh, tranh thủ thời gian chữa trị tường thành. Một cái dáng người thấp bé râu quai nón ở trên tháp canh lớn tiếng hô to. Để những kia xóm nghèo chân đất động tác mau chút, mau đem tường thành lỗ thủng cho ta chặn lại. Đông đảo dân phu cầm trong tay công cụ cùng vật liệu, chật vật không chịu nổi gấp gáp sửa chữa trên tường thành tổn hại. Thỉnh thoảng có người thể lực chống đỡ hết nổi, muốn dừng lại nghỉ ngơi, lập tức sẽ bị giám sát bên người đánh đập. Nhìn một màn quen thuộc trước mắt, Tiết Vân không nói gì. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng sống như vậy ở phòng thủ thành Long Đô. Đốc công bóc lột, còn có sắc mặt ác độc của giám sát, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Mẹ nó, đều đứng lên làm việc cho lão tử. Giơ roi ra trong tay lên, giám sát giận dữ nói. Còn lề mề, liền đem các ngươi những người này ném ra ngoài thành đi cho quái thai ăn. Nhíu mày, Tiết Vân trừng mắt một cái lạnh lùng. Roi ra trong tay giám sát nhanh chóng ngưng kết, trong nháy mắt thành cột băng. Dầm, băng phong bì tiên ở giữa không trung gián đoạn thành mấy chục đoạn, rơi xuống mặt đất thành bột mịn. Ân, là ai? Không hiểu chấn động. Này giám sát chung quanh kêu gào, người nào không có mắt dám trêu chọc lão tử. Lạnh lùng cười, Tiết Vân nhấc chân lên đá vào mông giám sát. Bùm, giám sát thình lình lảo đảo một cái, ngã xuống đất, ngã chó ăn cứt, dân phu bốn phía đều dừng động tác, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Trong mắt bọn họ, giám sát phòng thủ thành phố chính là lãnh đạo lớn nhất, cao cao tại thượng. Ai vênh váo như vậy, ngay cả mông của hắn cũng dám đá. Hỗn đàn, thật to gan, giám sát chật vật đứng dậy, quay đầu muốn đánh về phía Tiết Vân. Tang, một tiếng kiếm minh vang lên, tiểu cốt điều khiển bách chiến âm binh nhanh chóng tiến lên. Kiếm phong tràn ngập lệ khí, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đặt ngang cổ giám sát. Sững sờ tại chỗ, giám sát thấy rõ khuôn mặt quỷ mị của bách chiến âm binh. Ngù đến hai chân vẫy vẫy, không còn kiêu ngạo như vừa rồi nữa. Vũ Trang, quái thai, giám công sợ hãi hỏi. Huyện đệ, tỉnh táo một chút, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chúng ta thành phòng cùng các ngươi tác chiến chỗ từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước. Sông A, hắn bất quá là cái nhị đẳng công dân mà thôi. Chủ yếu phụ trách chính là giám sát dân phu xây dựng tường thành. Ở trước mặt những công dân tam đẳng này, hắn còn có thể xính hạ uy phong, đến chỗ người gác đêm chính quy. Cái gì cũng không phải, đi tới bên cạnh người giám sát. Tiết Vân nắm lấy lỗ tai của hắn, trầm giọng nói, đều là thân thể máu thịt cha mẹ nuôi. Mệt mỏi nghỉ ngơi một chút, chẳng lẽ không hợp lý sao? Tác giả nói, thứ hai, chương 114, tai bị kéo dài, giám sát bị đau một trận, không khỏi kêu to, lâu đinh, ôi, hợp lý, tuyệt đối hợp lý, khóc ra gọi mẹ la to, lập tức khiến cho trên thành lâu mọi người chú ý. Trên tháp canh, dáng người thấp bé râu ria lớn mạnh nhíu mày, dừng tay, xoay người nhảy xuống, độ cao ước chừng hơn 5 thước. Dâu quay nón lại thân nhẹ như chim yến, như dẫm trên đất bằng liền rơi xuống mặt đất, còn không buông hắn ra. Tức giận nhìn Tiết Vân, dâu quay nón hô to, Tiết Vân cười lạnh buông tay ra, lập tức nháy mắt với tiểu cốt. Bách chiến âm binh lúc này mới thu kiếm vào vỏ, vốn hắn chính là nhìn cái này giám công bộ mặt có chút đáng ghét, muốn giáo huấn một chút mà thôi. Đám quái thai thú xa xa nhìn chằm chằm, hiện tại nếu trước mặt mọi người ở trên thành lâu sát hại người phòng thủ thành, phòng trừng Tiết Vân lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó, đừng nói tìm kiếm tung tích đồng bạn, chọc tới Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ đại lão, tánh mạng của mình cũng sẽ khó bảo toàn. Đau chết ta rồi, chật vật xoa lỗ tai, giám sát đứng dậy ác độc trừng mắt nhìn Tiết Vân, trốn đến dâu quay nón phía sau. Hắn liền bắt đầu oán giận, hậu vệ đội, nhìn xem các ngươi chỗ tác chiến người, thật sự là khinh người quá đáng. Chúng ta phòng thủ thành tuy rằng thế vi, nhưng coi như là cẩn trọng tại vì mọi người xây dựng tường thành. Thủ hạ của ngươi người như vậy khi dễ ta, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Lâu đinh, đến bây giờ, tên này còn tưởng rằng Tiết Vân là người gác đêm quốc lập của phòng tác chiến. Ngươi im miệng cho ta. Dâu quai NOA-N trừng mắt giận dữ nói. Bọn họ căn bản không phải là người của đội vệ binh ta. A, vậy bọn họ, giám sát ăn 133. Không nói gì chống lại, đẩy giám sát ra, dâu quai nón thần sắc cảnh giác đến gần. Các ngươi là bộ phận nào, dám làm sằng làm bậy ở khu vực phòng thủ của ta? Sửng sốt nửa ngày, Tiết Vân nhất thời nửa lát cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như nói thật, hơn phần nửa sẽ bị đám người này oanh xuống thành lâu. Nói không chừng lại giống như vừa rồi, bị coi là thành viên của tổ chức cấp tiến người gác đêm nào đó. Không tránh khỏi một hồi ác chiến, chỉ có thể lừa gạt trước. Sau đó mới tính toán, chúng ta là thuộc hạ của Vũ Văn Liệt. Không hề nghĩ ngợi, Tiết Vân thốt ra, muốn nói người quen, ngoại trừ Vũ Văn Liệt ra. Hắn cũng không có lựa chọn nào khác, cũng không thể lôi hai đại lão Trần Cảnh Sơn và Nghiêm Dã ra ngoài được. Vậy không khỏi cũng quá giả dối một chút, thì ra là người của Tam Phiên vệ đội. Khẽ gật đầu, dâu quai nón trầm giọng nói, các ngươi không ở đường chính thiết lập trạm kiểm soát, chạy đến tiền tuyến tới làm cái gì? Vệ đội trưởng của chúng ta nhận được tin tình báo, nói là có một đám cháu trai tên là Thẩm Phán Sứ Đồ lén lút lẻn vào khu vực phòng thủ này. Đối mặt chất vấn, Tiết Vân ngay tại chỗ lấy tài liệu hợp lại bùn nhão. Kéo lên nhạt lại càng là mặt không hồng tâm không nhảy. Như có thần trợ giúp, lão nhân gia có chút lo lắng phòng thủ thành bị phá hư. Cho nên đặc biệt phái chúng ta đến điều tra tung tích của đám người này. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối. Đại Hồ Tử vừa mới bắt đầu còn có chút hoài nghi thân phận của hai người. Ngưng Tuyết cùng bách chiến âm binh còn đứng ở phía sau hai người. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được chỗ bất phàm của hai người trước mắt. Loại sinh lực trường trình độ này, cũng không phải tiểu lâu la bình thường có thể có được. Thế nhưng, khi ông nghe đến bốn chữ, sứ đồ xét xử, hầu như mọi nghi ngờ đều tan thành mây khói. Trước mắt trận quái thai thú triều tập kích xưa nay chưa từng có này. Cùng tổ chức thần bí thẩm phán sứ đồ này có quan hệ dây mơ dễ má. Rất có thể chính là bọn họ nhằm vào Phượng Đô bày ra một hồi hành động khủng bố. Tình báo trọng đại này, ngoại trừ cao tầng của bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô biết được. Không còn ai biết được nữa. Tiết Vân nói có mũi có mắt, thật sự không giống như là giả. Biết đối phương có mấy người không? Có đặc điểm cụ thể gì không? Dâu quay NOA-N lập tức hỏi. Ếch, biết. Tiết Vân vội vàng nói. Ba nữ một nam, về phần đặc thù cụ thể sao? Suy nghĩ một lát, Tiết Vân nói ra, màu đỏ tóc quan sóng lớn nữ lang, tính cách thập phần bạo lực, thường xuyên lão nương trước lão nương sau, tiểu nha đầu buộc tóc đuôi ngựa, nói chuyện như thế nào hô hô, có chút thần kinh, còn có cái mỹ nữ, da trắng mỹ mạo chân dài, người gặp người yêu cái loại này. Về phần người đàn ông cuối cùng kia, đeo kính, thích ăn kẹo que, vẻ mặt cử chỉ không giống người bình thường, nhấc mày lên, dâu quai nón cả người đều bối rối. Con mẹ nó cái này cũng quá cụ thể đi. Năng lực nghiệp vụ của đám cháu trai ở phòng tình báo từ khi nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Đám người này hẳn là ngồi trên một chiếc xe bọc thép đã được cải tiến. Hoàn toàn bất vi sở động, Tiết Vân tiếp tục nói, bọn họ là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Vệ đội trưởng chúng ta nói, phải mau chóng tìm được tung tích của bọn họ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Cái này không thể trách lão tử a, thật sự là không rút lui, không bôi nhỏ các ngươi. Lão tử đi đâu hỏi thăm tung tích các ngươi? Dứt lời, Tiết Vân ánh mắt chân thành gật gật đầu, chờ đợi mệnh lệnh của dâu quai NOA-N. Thở dài một hơi, dâu quai nón trầm ngâm một lúc lâu, tựa hồ là đang suy nghĩ biện pháp đối phó, ngẩng đầu nhìn Tiết Vân một cái, dâu quai nón trầm giọng nói, chuyện quan trọng như vậy, ta vẫn là tự mình tìm Vũ Văn Liệt tên kia xác minh một chút thì tốt hơn. Dứt lời, hắn nâng cánh tay lên. Trên cổ tay cũng đeo đồng hồ điện tử giống Trần Cảnh Sơn. Thoạt nhìn, thứ này phòng trừng là thiết bị thông tin chuyên dụng nào đó của bộ phận chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô, chết tiệt, cẩu thả, nhìn không ra tên này còn là một người thận trọng như bụi bặm. Căn bản không có bẫy a. Tiết Vân đáy lòng mãnh liệt dừng lại, đã làm tốt tiên hạ thủ vi cường chuẩn bị, một đạo lam mang độc hữu hình chiếu ba chiều từ trong đồng hồ phóng xạ ra. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt Vũ Văn Liệt liền xuất hiện trong hình chiếu. Hậu đại hô tử, ngươi không cố thủ thành phòng, tìm ta làm gì? Vũ Văn Liệt hỏi, dâu quay nón vừa định mở miệng, bỗng nhiên một trận rung động kịch liệt từ lòng bàn chân truyền đến. Toàn bộ thành lâu cũng bắt đầu yên lặng run rẩy. Người gác đêm trên tháp canh cao giọng hét lớn, đợt quái thai thú triều thứ hai, tới rồi, lát nữa nói sau. Một tay liền cúp máy, hình chiếu ba chiều giữa không trung đột nhiên biến mất. Dâu quai NOA-N nheo hai mắt lại, như lâm đại địch nhìn về phía đường chân trời phương xa. Đám quái thai thú dày đặc chạy vội về phía tường thành phía tây. Chuẩn bị chiến đấu, dâu quai NOA-N vung tay hô to. Tất cả người gác đêm quốc lập trên thành lâu đều lấy lại tinh thần. Quay đầu lại nhìn Tiết Vân, dâu quai nón trầm giọng nói. Trước ứng phó quái thai thú triều xâm lấn, hai người các ngươi tạm thời xếp vào ta một phen vệ đội. Chuyện khác vượt qua sóng thú chiều này lại nói. Hả, mẹ kiếp ông nội mày. Cái đó và bắt tráng đinh có gì khác nhau? Tiết Vân lập tức khóc không ra nước mắt. Hắn lên thành lâu chỉ là vì tìm kiếm tung tích đồng bạn mà thôi. Không nghĩ tới lại vừa vặn đụng phải đợt thú chiều thứ hai áp sát quy mô lớn. Con mẹ nó đi đâu nói lý lẽ đây? Một đôi cánh đen trắng đan xen đột nhiên từ phía sau chòm râu rậm chui ra. Đập cánh mạnh mẽ mà hữu lực. Cú mèo khổng lồ phảng phất như quỷ mị tinh linh trong đêm tối. Nâng thân hình râu dài năm ngắn bay ra ngoài tường thành. Chuyện đã đến nước này, Tiết Vân muốn trốn cũng trốn không thoát. Loại quái thai thú triều quy mô này nếu như không quan tâm. Đừng nói là lúc này tất cả mọi người xung quanh tường thành. Cho dù là toàn bộ Phượng đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tiểu cốt, phóng cơ linh một chút, cũng đừng lật thuyền trong mương. Khóe miệng cười, Tiết Vân tâm niệm khẽ động. Ngưng tuyết giữa không trung vung tay lên, tầng tầng tường băng nhổ đất mà thôi. Trong nháy mắt ở ngoài thành xây thêm vòng tuyến sắt thép lại tăng thêm một đạo phòng hộ. Mắt thấy đột nhiên xuất hiện kéo dài băng tường, trên thành lâu vô số quốc lập gác đêm người đều trong lòng vui vẻ. Tường băng ở đâu ra? Là viện quân sao? Đừng ngốc, ba mặt tường thành khác cũng tự lo không xuể, làm sao có thể tiếp viện chúng ta? Mặc kệ hắn nhiều như vậy, đối với chúng ta có lợi là được rồi. Đừng nói nữa, quái thai thú triều tới rồi. Ầm ầm, đám quái thai đông nghịt đứng mũi chịu sào đụng vào mặt tường băng tinh dày đặc. Vô số băng tinh vỡ vụn, băng tinh đầy trời cùng máu quái thai bay tứ tung, phảng phất như pháo hoa nở rộ, làm người ta không kịp nhìn. Cùng một thời khắc, bên tai Tiết Vân cũng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng ký chủ, đánh chết xâm lược cấp LV. Ba quái thai tê giác hùng ngao, vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được kinh nghiệm cộng 100 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết an toàn cấp LV. Hai quái thai ma mút cuồng nghiêu, vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được kinh nghiệm cộng 50 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết xâm lược cấp LV. Ba quái thai tê giác hùng ngao, vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được kinh nghiệm cộng 100 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết an toàn cấp LV. Hai quái thai ma mút cuồng nghiêu, vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được kinh nghiệm cộng 50 điểm. Liên tiếp nhắc nhở âm, làm cho Tiết Vân không nói gì để chống đỡ. Không ngờ còn có thể soát quái như vậy. Quái thai trước mắt đâu chỉ có mấy ngàn con. Cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng đêm nay ngưng tuyết chắc chắn có thể thăng cấp. Không kịp mừng rỡ, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên bên tai. Chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai Hồng Liên đã thức tỉnh. Tùy thời có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Tác giả nói, hôm nay canh 3.